đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 1566 tới chương 1607. Ghé thăm website trinadui.store để nghe nhiều truyện hơn nhé, hắn cũng không có lý do gì lại ngăn cản hậu bối tranh đấu, cảnh giới càng cao, cái vòng càng nhỏ lại, lợi ích có khả năng tranh thủ cũng càng lúc càng ít, tranh đấu tất nhiên là khó tránh khỏi. Ai không muốn trở thành sáng tạo đạo giả? Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng. Hắn lập tức đi tới cung điện của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh ở phía trên khu vực trung tâm của lĩnh vực trống mở một giới đơn độc, tượng trưng cho địa vị của hắn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh dường như cảm nhận được gì đó, mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức cung kính hành lễ, tư thái rất thấp. Hắn biết tất cả những gì hắn có hiện tại đều là Hàn Tuyệt ban cho. Hàn Tuyệt không nhốt hắn vào Trung Nguyên Thiên Lao, cũng là thưởng cho hắn lúc trước xếp hàng sớm. Chỗ ta có một con đại đạo khí vận thần quyền, đến từ Trung Nguyên giới, ngươi có thể triệu tập đại đạo chí thượng, cho họ một cơ hội, thần quyền này ta đã ném vào hạ giới, về phần ở đâu, bảo bọn họ đi tìm đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh không khỏi ngẩng đầu. Có thể chứng sáng tạo đạo giả không? Có lẽ có thể. Hiểu rồi. Hàn Tuyệt ngồi xuống, bắt đầu giảng đạo cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh. Sau khi thành tựu sáng tạo đạo giả, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh đã rất lâu rồi không nghe đạo, bởi vì đạo của người khác đối với hắn là vô dụng, nhưng Hàn Tuyệt chính là sáng tạo chúa tể. Không biết qua bao lâu, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh tỉnh lại, trong điện đã không thấy thân ảnh của Hàn Tuyệt. Hắn không khỏi cảm khái nói, không hổ là chúa tể. Hắn lập tức kêu gọi tất cả đại đạo chí thượng và sáng tạo đạo giả của vô tận thời đại. Trăm năm sau, trong điện tụ tập tất cả đại đạo chí thượng, hỗn độn vô thức, âm dương vô cấu tịch diệt thần, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn cũng tới. Các đại đạo chí thượng của Trung Nguyên giới đều tới, hiện giờ Trung Nguyên giới đã không phải cách tuyệt với đời. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh mở miệng nói, hiện có một nhân quả, chính là chúa tể ban tặng, xem như là một cơ duyên để chứng sáng tạo đạo giả, chính là đại đạo khí vận thần quyền mà chúa tể sáng tạo ra, đã đặt ở hạ giới, về phần ở nơi nào thì ta cũng không biết. Lời này vừa được nói ra, trong điện lập tức sôi trào. Ngay cả hỗn độn vô thức, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần cũng có chút khiếp sợ, không ngờ Hàn Tuyệt lại lấy ra lực lượng của một quy tắc tối cao để làm phần thưởng cho chúng sinh. Hàn Hoang, Hàn Thác, Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi cùng với con cháu Hàn gia cũng trở nên hưng phấn. Rất nhanh, tất cả đại năng ở đây đều ý thức được một vấn đề. Đại kiếp buông xuống. Vì sáng tạo đạo giả, bọn họ tất nhiên sẽ tranh đấu tới đầu rơi máu chảy, cho dù biết sẽ gây thành kiếp số, bọn họ cũng không thể không nhập kiếp. Xin hỏi đại thần Minh, đại đạo khí vận thần quyền đó là hình thái gì? Đế Tuấn sống sót từ thời đại hỗn độn tò mò hỏi. Các tồn tại cổ xưa của thiên đạo như Bàn Cổ, Hồng Quân, 12 tổ vu, Tỳ Thiên Lão Tổ cũng đang kiển chân chờ đợi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh trả lời, ta không biết, ta chỉ có thể nói với các ngươi cơ duyên này quả thật tồn tại, đây là chúa tể thương hại chúng sinh, cho một đường sinh cơ, song muốn chứng sáng tạo đạo giả, tất nhiên không đơn giản, cho dù đạt được đại đạo khí vận thần quyền này, các ngươi cũng cần phải tham ngộ thật tốt, đừng chỉ vì cái trước mắt. Sáng tạo đạo giả chúng ta có ai mà không trải qua vô số kỷ nguyên mới siêu thoát đại đạo. Lời nói của hắn khiến đại bộ phận đại năng đồng ý, nhưng phần lớn đại năng đã bắt đầu suy nghĩ không biết đại đạo khí vận thần quyền sẽ có thể ở đâu. Cửa lớn của siêu thoát thần điện mở ra, từng đại năng bay ra, gần một nửa đại năng nhanh chóng thi triển thần thông, độn ra khỏi biển mây, các đại năng còn lại thì bắt đầu giao tiếp với nhau. Đám người Di Thiên, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi, Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần tụ tập cùng một chỗ, cùng rời đi. Di Thiên cười nói, sao chúa tể không trực tiếp thưởng đại đạo khí vận thần quyền này cho các ngươi? Hàn Thác lắc đầu nói, phụ thân đã là chúa tể, chúng sinh đều là con cái của hắn, sao có thể thiên vị? Người khác cũng gật đầu. Từ sau khi mở đại đạo giới, có chúng sinh của mình, tâm thái của bọn họ cũng đang thay đổi, cho nên có thể lý giải tâm tư của Hàn Tuyệt. Nếu thực sự dựa theo huyết thống để tiến hành thiên vị, con cháu đông đúc như vậy, nên thiên vị ai bây giờ? Bọn họ bắt đầu thảo luận Hàn Tuyệt sẽ ném đại đạo khí vận thần quyền ở đâu. Long Hạo bỗng nhiên nhắc tới, liệu có ở thiên đạo không? Lời này vừa được nói ra, mắt người khác đều sáng lên. Đại đạo khí vận thần quyền này không thể ở Trung Nguyên giới, trừ Trung Nguyên giới ra, cũng chỉ có khả năng ở thiên đạo là rất lớn. Bọn họ lập tức hành động. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt và Hình Hồng Tuyền đang nói chuyện phím trong đạo quán. Đường Nguyễn. Nhà đầu đó đã rất lâu không nhắc tới tiểu thất. Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, ngữ khí có chút tiếc nuối. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ người ta giữ ở trong lòng thì sao, có thể thả nàng tự do rồi. Hình Hồng Tuyền buông tay nói, phân thân của ta đã sớm cho nàng tự do, có điều nàng không muốn rời khỏi, vẫn muốn tu luyện cùng phân thân của ta. Đường Nguyễn không phải đệ tử ẩn môn, tất nhiên không thể vào đàn tràng, cho nên Hình Hồng Tuyền để phân thân của mình dạy dỗ Đường Nguyễn, vừa dạy một cái chính là ngàn vạn năm. Vậy để nàng tới đạo chi bí cảnh đi. Được rồi, ta vẫn rất thương nha đầu này, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, phân thân của ta sẽ xuất thủ, có được không? Tùy ngươi, ta đã ước thúc ngươi bao giờ chưa? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chế định một số quy củ. Không cần thiết. Hàn Tuyệt cười nói, hắn quả thật không đề xuất bất kỳ yêu cầu gì với Vô Tận Thời Đại, chế định quy tắc là vô tướng vô hình siêu thoát Đại Thần Minh, hắn thích như vậy. Đại Thần Minh từng tự xưng siêu thoát tất cả, không dính nhân quả, hiện giờ là người chế định quy tắc, nắm giữ đại quyền chúng sinh, sự tương phản đúng là lớn. Hai người lại nói đến Hàn Hoang, Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, tiểu tử này gần đây giống như thay đổi, hành tẩu chư thiên, tích góp không ít công đức, rất có xu thế tẩy trắng trong cố sự của ngươi. Hàn Tuyệt cười nói, con người luôn sẽ thay đổi, có người đồi bại, tất nhiên cũng có người tốt lên, trên thực tế, mỗi người đều có chuyển biến tốt xấu, chỉ xem trình độ và lập trường để định nghĩa. Hoàng Nhi chỉ buông xuống sự kiêu ngạo, trước kia hắn coi chúng sinh là con kiến, hiện giờ mới thực sự ý thức được sự khác biệt của huyết mạch chỉ có ảnh hưởng đối với tu hành, đối với bản chất sinh linh mà nói thì không khác gì nhau. Hình Hồng Tuyền như hiểu ra gì đó. Từ sau khi có được lực lượng vô địch của Hàn Tuyệt, nàng cũng từng phóng túng, có điều bởi vì không phải lực lượng của mình, nàng cũng không quá trắng trợn, nhưng nàng thừa nhận đoạn thời gian đó quả thật rất bồng bềnh. Nàng không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, vị phu quân này của mình chính là vô địch rồi, lại không càn quét chúng sinh, ngược lại vẫn bảo trì sơ tâm, rời xa thế tục. Nghĩ tới đây, Hình Hồng Tuyền tràn ngập sùng bái đối với Hàn Tuyệt. Không hổ là nam nhân nàng nhìn trúng. Phu quân, người có ý tưởng muốn tìm niềm vui mới không? Hay là ta giúp ngươi nhé? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, nói, ngươi không sợ thất sủng à? Không sợ, huống hồ, cho dù ta sợ cũng vô dụng, còn không bằng tiếp tục lấy lòng ngươi. Hình Hồng Tuyền nhún vai nói, biểu cảm không quan tâm. Điểm thông minh nhất của nàng chính là quyết định mặc kệ Hàn Tuyệt, đối với nữ nhân khác của Hàn Tuyệt cũng bảo trì nhiệt tình, sự ma hợp giữa chúng nữ cũng là nhờ có nàng. Nàng hiểu một điểm, chênh lệch của nàng và Hàn Tuyệt rất lớn, không thể ước thúc Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ nàng cũng giống như nữ tử phàm nhân, cứ yêu cầu Hàn Tuyệt chỉ có mình nàng thôi? Nếu Hàn Tuyệt không muốn thì sao? Nàng có thể đi tìm nam nhân khác sao? Nếu vậy, nàng đã sớm chìm nổi trong luân hồi, không biết bao nhiêu vạn thế đời rồi. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thì cũng không cần, ngươi cảm thấy tình dục thế tục còn có thể chi phối ta. À, đây là lời nói thật, trừ khi cảm động sinh tình, nếu không Hàn Tuyệt rất khó bởi vì xung động bản năng mà thích nữ nhân, tình yêu nam nữ ở trong mắt hắn đã không còn quan trọng, còn không mãnh liệt bằng sung sướng mà tu luyện mang đến. Về phần cảm động, với thực lực của Hàn Tuyệt, cơ hồ là không thể có nữ nhân khác có thể khiến hắn cảm động. Hai người lại hàn huyên một lúc, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, sau khi ở chung một đoạn thời gian với nữ nhân khác, mới trở lại đạo quán của mình. Hắn không lập tức tu luyện, mà là quan trắc lĩnh vực trống, nhìn Hàn Lương. Sau khi Hàn Lương rời khỏi đàn tràng thứ ba trước tiên tới gia nhập Long Đình của Long Hạo rất vui vì hắn tới, trong đoạn thời gian tiếp theo, Hàn Lương chắc sẽ ở Long Đình, có người dẫn đường cũng là chuyện tốt. Đối với Long Hạo mà nói, tư chất của Hàn Lương vô cùng trác tuyệt, bỏ qua tình nghĩa đồng môn, hắn cũng phải lôi kéo. Nhìn một lúc, Hàn Tuyệt liền nhắm mắt lại. Tu hành bắt đầu. Lại 1.000 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, tu vi tăng trưởng một chút, nhưng so với chỉnh thể mà nói, tiến bộ rất ít, muốn đột phá, có quỷ mới biết phải sẽ mất bao lâu. Có điều sáng tạo chúa tể tiến bộ một bước nhỏ, cũng là chúng sinh cần tiêu phí vô số năm để chồng chất thành. Mở mắt không nhìn thấy Hàn Lương, Hàn Tuyệt thật sự có chút không quen. Từ sau khi ở chung với hai đứa cháu, Hàn Tuyệt cảm thấy thời gian trôi qua hơi chậm, mấy ngàn vạn năm này còn hơn ký ức của mấy ức năm quá khứ cộng lại. Ngoài đạo quán có một đệ tử đang chờ đợi. Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt bảo hắn tiến vào. Sau khi vào quán, Mộ Dung Khởi trước tiên hành lễ, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, sư tổ, Phương Lương biến mất rồi, ngài có biết hắn ở đâu không? Mộ Dung Khởi, Phương Lương là đệ tử cùng thế hệ, luôn là huynh đệ tốt nhất, ít nhất thì Mộ Dung Khởi cũng cho rằng là như vậy. Hàn Tuyệt nói, hắn đi tới bản nguyên thời không, truy tìm một đệ tử bị chặt đứt nhân quả. Bản nguyên thời không? Mộ Dung Khởi sửng sốt. Kệ hắn, với thực lực của ngươi, đi cũng là giữ nhiều lành ít, hơn nữa hắn tạm thời không có nguy hiểm. Hàn Tuyệt nói khẽ. Mộ Dung Khởi gật đầu, nói, ngoài ra, còn có một chuyện, quan hệ của hỗn độn ma thần chúng ta gần đây đang rạn nứt, đều tự sáng lập thế lực, sợ rằng việc này. Hàn Tuyệt nói, thuận theo tự nhiên đi, trước kia bồi dưỡng các ngươi, là cần các ngươi chiến đấu cho ta, đáng tiếc một mực không đợi được cơ hội này, hiện giờ, ta cũng không cần các ngươi cứ nỗ lực cho bản thân mình. Mộ Dung Khởi vừa nghe vậy, không khỏi hổ thẹn. Những đệ tử bọn họ dường như từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ giúp Hàn Tuyệt được gì, ngược lại là Hàn Tuyệt liên tiếp cứu bọn họ. nếu không có Hàn Tuyệt, há có bọn họ hôm nay? Mộ Dung Khởi xấu hổ đến bắt đầu dập đầu. Hàn Tuyệt cười nói, Mộ Dung Khởi, ta luôn đánh giá ngươi cao nhất, bọn họ đã đang tranh, vậy ngươi cũng phải tranh, đệ tử đồng môn thì sao, chỉ cần tranh một cách quang minh lỗi lạc, ta sẽ không nhúng tay, hy vọng ngươi một ngày kia có thể chứng sáng tạo đạo giả. Mộ Dung Khởi ngẩng đầu, kích động tới hai tay run rẩy, hắn cảm thấy máu cả người đều nóng lên. Sau khi Mộ Dung Khởi rời đi liền bắt đầu sáng lập thế lực thuộc về mình, nhớ lại những lời của Hàn Tuyệt, hắn ý thức được đại tranh chi thế chưa từng có đã sắp tới, cũng được rỡ hơn bất kỳ một thời đại nào trước kia, bởi vì từ xưa tới nay, không có đại đạo chí thượng của thời đại nào nhiều bằng hiện giờ. Hàn Tuyệt rất nhanh lại tiến vào tu hành. Hắn đã phóng ra đại đạo khí vận thần quyền, nhất định sẽ dẫn tới đại hỗn loạn của vô tận thời đại, trong đại loạn sẽ xuất hiện thiên kiêu vạn cổ, sáng tạo đạo giả mới cũng sẽ sinh ra trước. Đại đạo khí vận thần quyền này sẽ bị ai có được, Hàn Tuyệt cũng không có đi tính, hắn cũng muốn lưu lại chút thấp thỏm cho mình. Đạo chi bí cảnh, trải qua hơn ngàn vạn năm, giới này phát triển nhanh chóng, vô cùng rộng lớn, đã không thua gì thiên đạo hiện thời. Vô tướng thiên hạ có được sự trợ giúp của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đầu nhập không ít tài nguyên vào trong đạo chi bí cảnh, khiến cho đạo chi bí cảnh càng lúc càng hấp dẫn được nhiều người tu hành gia nhập hơn. Trong một tiểu thiên địa, dãy núi nhấp nhô, như lưng của hung thú thượng cổ, thương mang bao la. Sở Tiểu Thất và Trần Tuyệt sóng vai đã tọa ở vách đá, đang chữa thương. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên mở mắt, mắng, đáng chết, ta càng nghĩ càng giận, phải cho hắn một vố. Trần Tuyệt mắt cũng không mở, nói, đối phương chính là đại đạo thánh nhân, lại nắm giữ thế lực lớn, tự tại cảnh có cả ngàn, chúng ta không thể tru sát hắn. Đại đạo thánh nhân thì sao? Đại đạo thánh nhân là vô địch à, trước mắt mà nói thì là đúng. Chờ ta gọi sư phụ ta. Ngươi còn không rõ sư phụ ngươi là ai, gọi hắn thế nào được? Trần Tuyệt mở mắt, âm dương quái khí nói. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm, Sở Tiểu Thất đều sẽ ba hoa, ban đầu Trần Tuyệt còn tin, thậm chí là chờ mong, nhưng hiện tại thì không tin nữa rồi. Sở Tiểu Thất vẫn muốn giảo biện, bỗng nhiên, thiên địa chấn động. Ánh mắt hai người bị chân trời hấp dẫn, chỉ thấy một đạo thân ảnh vĩ đại từ cuối đường chân trời đi tới, thân ảnh đó giống như người thiên ngoại, cách xa ngàn vạn dặm, từ đường chân trời đến trên đỉnh biển mây, chỉ lộ ra phần eo, khó thấy hình dáng. Hai người Sở Tiểu Thất đều đã là tu vi tự tại cảnh, ánh mắt xuyên qua tiểu thiên địa, nhìn thấy bản tôn của cự ảnh đó, là một nam tử thần bí thân mặc giáp đen dữ tợn, ba đầu sáu tay, lưng mọc hai cánh, giống như Tu La Ma thần đang tuần tra lãnh địa của mình, khí tức đáng sợ đó khiến hai người đều kinh sợ. Bọn họ lập tức che giấu khí tức, sợ bị phát hiện. Một lúc sau, nam tử giáp đen rời khỏi tầm nhìn của bọn họ, Sở Tiểu Thất không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trần Tuyệt nhíu mày, lẩm bẩm nói, khí tức cường đại quá, có thể khiến tự tại kiên kỵ như vậy, chẳng lẽ là đại đạo thánh nhân? Hình như hắn đang tìm gì đó. Sở Tiểu Thất khoanh tay trước ngực, suy tư nói, nói đến cũng kỳ quái, gần đây gặp phải không ít đại đạo thánh nhân, chẳng lẽ có đại sự gì sắp phát sinh, à Trần Tuyệt cũng đang suy nghĩ. Cùng lúc đó, nơi cách hai người rất xa, hư không trung tâm đạo chi bí cảnh. Một tòa cung điện vĩ đại bồng bềnh trong hư không, tỏa ra thần quang vô tận, ánh sáng biến ảo, tự như ảo mộng, bốn phương tám hướng là vô số thiên thạch trôi bồng bềnh, trên mỗi một viên thiên thạch đều có thủ vệ, dáng người thấp nhất cũng phải cao tới trăm vạn trượng. Trong điện, vô tướng thiên hạ ngồi trên thủ tọa, mặt mày tươi cười, ánh mắt dừng ở trên người một nam tử. Mộ Dung Khởi. Nhớ năm xưa, thập tuyệt chi chiến của chúng ta chính là rất đặc sắc, thiên kiêu đời sau so với chúng ta thì vẫn kém xa. Vô tướng thiên hạ cảm khái nói. So với lúc ở hỗn độn thịnh hội, hắn đã rút đi phong mang, khéo đưa đẩy hơn, cũng trầm ổn hơn. Mộ Dung Khởi cười nói, đó là tất nhiên, mấy ức năm trôi qua, vô tướng huynh đã có uy phong chấp chưởng đại thế, khiến ta rất hâm mộ. Vô tướng thiên hạ cười nói, Mộ Dung đạo hữu, nếu chiến môn ngươi sáng lập cần đạo chi bí cảnh tương trợ, cứ mở miệng. Đối với ẩn môn, hắn luôn rất nhiệt tình, bởi vì vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh từng nhắc nhở hắn. Quả thật cần đạo hữu giúp, nghe nói đại đạo hồ trạch của đạo chi bí cảnh chính là đại cơ duyên, ta muốn để bảy tên đệ tử ta mới thu nhận tiến vào trong đó, ngươi thấy sao? Mộ Dung Khởi cười hỏi. Vô tướng thiên hạ cười nói, Mộ Dung đạo hữu đã mở miệng, tất nhiên là được, vừa hay, đạo chi bí cảnh chuẩn bị tổ chức một hồi thịnh sự, giống như hỗn độn thịnh hội, thiên kiêu tranh đấu, dựa vào thứ tự quyết định thời gian ở lại trong đại đạo hồ trạch, hay là ngươi bảo bảy tên đệ tử cũng tham gia, vừa hay triển lãm một chút phong thái thiên ngoại với thiên kiêu của đạo chi bí cảnh, bất kể thứ tự thế nào, ta đều sẽ cho bọn họ vào, nhưng đạo hữu nên bảo bọn họ đối đãi nghiêm túc, cũng không thể làm cho có lệ. Mộ Dung Khởi cười nói, không thành vấn đề. Hắn mắng thầm, cáo mặt cười. Đệ tử của hắn vừa nhận không lâu, tu vi cũng không tính là cao thâm, một khi thua, sẽ khiến hắn mất mặt. Hai người tiếp tục ôn chuyện, quan hệ càng lúc càng thân thiết, giống như huynh đệ. Tin tức liên quan tới đại đạo Hồ Trạch cũng đang được truyền ra trong đạo chi bí cảnh, tin tức truyền tới trong tai hai người Sở Tiểu Thất, bọn họ lập tức quyết định tham gia. Tiến vào đại đạo Hồ Trạch có hy vọng chứng đại đạo thánh nhân, cơ duyên như vậy, há có thể bỏ qua. Lân Thịnh sự này chính là giới chủ sáng tạo, cựu địch của bọn họ chắc không dám sang bậy. Cùng lúc đó, Vô Tướng Thiên Hạ mời các phương thế lực của Vô Tận thời đại tới tham dự, Long Đình cũng nhận được tin tức, Long Hạo dẫn theo Hàng Lương chạy tới đạo chi bí cảnh. Long Hạo hăng hái hăm hở, cảm thấy đây là một cơ hội giúp Hàng Lương, Long Đình tỏa sáng rực rỡ. Hắn tràn ngập tín nhiệm đối với Hàng Lương, với thực lực của Hàng Lương, dưới đại đạo chí thượng, tất nhiên là tung hoành vô địch. Hàng Lương cũng rất chờ mong, cuối cùng cũng có thể thể hiện ra phong mang của mình. Đàn tràng thứ ba. Kiểm tra được ngươi đã tròn 6 ức tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, tiêu diệt chúng sinh, sáng tạo chúng sinh thuộc về mình, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến. Ngươi đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở mắt, yên lặng lựa chọn mục thứ hai, nói chung phần thưởng là giống nhau. Đến đây, hắn đã tích lũy được 20 khối đại đạo toái phiến, 17 khối sáng tạo linh thạch, 9 khối hồng mông toái phiến, 49 lần tạo hóa thiên tuyển, 2 khối thiên đạo linh thạch, 2 khối chung nguyên linh thạch. Hàn Tuyệt lấy ra 9 khối hồng mông toái phiến, dung hợp lại, sau đó muốn đề thăng huyết mạch của mình. Chung nguyên ma thần cao hơn hồng mông đại tạo hóa, 9 khối hồng mông toái phiến có thể ngưng tụ thành một chung nguyên toái phiến, gom đủ 9 khối chung nguyên toái phiến thì có thể đạt được chung nguyên đại tạo hóa. Chung nguyên đại tạo hóa có thể sáng tạo công pháp, có thể khai thiên tích địa, có thể sáng tạo chủng tộc, có thể sáng tạo tất cả. Còn có thể chơi như vậy, Hàn Tuyệt nhướng mày. Nói cách khác, một lần chung nguyên đại tạo hóa cần 81 khối hồng mông toái phiến, cần 81 ức năm. Không đúng, sau khi qua 10 ức tuổi, tất nhiên phải 10 ức năm mới có thể có được phần thưởng một lần, nói cách khác, cần mấy trăm ức năm. Hàn Tuyệt có chút bất mãn, ngươi và ta đã cường đại như vậy, vì sao phải tiến hành hạn chế? Bất kỳ sự vật nào cũng có số cực, đại tạo hóa cũng vậy, nhưng theo nhân quả tạo hóa đang phát triển, số cực cũng sẽ không ngừng đề thăng. Chung nguyên đại tạo hóa. Mấy trăm ức năm thôi, chờ thì chờ. Hiện tại Hàn Tuyệt không thiếu thời gian, huống chi hiện tại chỉ có một vị sáng tạo chúa tể là hắn. Không đúng, sau khi đạt tới trăm ức tuổi, hệ thống kích phát phần thưởng lựa chọn cần 100 ức năm một lần. Nói vậy, thời gian sẽ kéo dài vô hạn. Xem ra muốn đề thăng huyết mạch chung nguyên ma thần cần thời gian vô cùng dài. So với nghĩ biện pháp từ huyết mạch, không bằng cứ đề thăng cực hạn hiện tại đã. Về phần tạo hóa thiên tuyển, Hàn Tuyệt tạm thời cũng không muốn dùng, chờ tiến đến con số 100, lại cùng dùng một lần, nhất định rất đặc sắc. Rút liền trăm cái, nói không chừng có thể xuất hiện hậu bối nghịch thiên. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, đồng thời mở bưu kiện ra xem. Từ hắn ném một đại đạo khí vận thần quyền ra bên ngoài, giới bằng hữu cũng tranh đấu nhiều hơn. Hắn phát hiện không ít bạn tốt đều tới thiên đạo, bao gồm cả con cái của hắn. Đám gia hỏa này cho rằng hắn sẽ để đại đạo khí vận thần quyền ở thiên đạo à, sao có thể? Thực sự cho rằng ta là sinh linh thiên đạo, lòng mang thiên đạo sao? Hàn Tuyệt cười cười, đại đạo khí vận thần quyền là lưu động, tạm thời vẫn chưa tới thiên đạo, ai có thể có được, toàn là dựa vào cơ duyên, hắn không thiên vị ai. Sau khi xem xong bưu kiện, hắn hướng ánh mắt tới lĩnh vực trống. Đạo chi bí cảnh trở thành nơi nổi bật nhất hiện tại của Vô Tận thời đại, thịnh hội Vô Tướng Thiên Hạ tổ chức rất thành công, đẩy ra không ít thiên kiêu, cũng khiến uy danh của đại đạo Hồ Trạch lan truyền. Đại đạo Hồ Trạch, tiến vào trong đó có thể thăm dò đại đạo, có thể gia tăng ngộ tính đối với đại đạo, lần thịnh hội này kết thúc, đại đạo thánh nhân nhờ đại đạo Hồ Trạch mà sinh ra cũng đạt tới 33 vị, hiệu quả của nó khiến chư thiên kinh hãi. Địa vị của đạo chi bí cảnh cũng nước lên thì thuyền lên, Vô Tướng Thiên Hạ có thể nói là ý khí phong phát, trù bị mấy ngàn vạn năm, một phát danh chấn chư thiên. Sự thành công của đạo chi bí cảnh cũng khiến thế lực khác muốn noi theo, trong nhất thời, các loại đại đạo Hồ Trạch bản thấp hơn như đại đạo Chi Tuyền, đại đạo Thần Sơn tuôn ra vô số. Đáng tiếc, đều không bằng đại đạo Hồ Trạch của đạo chi bí cảnh. Đại đạo Hồ Trạch chính là bút tích của sáng tạo đạo giả. Hơn nữa vị sáng tạo đạo giả này chính là người cầm quyền cao nhất của Vô Tận thời đại. Đối với tâm tư của Vô Tướng Vô Hình siêu thoát đại thần minh, Hàn Tuyệt cũng hiểu, nhưng hắn không phản cảm, tích tụ lực lượng cho mình, tư tâm như vậy là rất bình thường, hơn nữa thái độ của Vô Tướng Thiên Hạ rất tốt, khiến Hàn Tuyệt rất thoải mái. Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt dứt ra khỏi vòng vây, đều trở thành một trong 33 vị đại đạo thánh nhân. Mà Hàn Lương càng xuất sắc hơn, trực tiếp chứng đại đạo chí thượng, trở thành tồn tại nổi bật nhất trong lần thịnh hội này, tên của hắn đã truyền khắp Vô Tận thời đại, được cho rằng là thiên kiêu có thiên tư trác tuyệt nhất. cháu của chúa tể, từ chất nhục thân không thua gì Hồng Mông ma thần. Đối với biểu hiện của hai vị tôn tử, Hàn Tuyệt đều rất hài lòng. Bọn họ đã xuất phát rồi, Hàn Tuyệt không cần chú ý nhiều nữa. Con đường sau này, các ngươi tự đi đi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, một tia vướng bận ở trong lòng đối với bọn họ cũng tan thành mây khói. Hắn đã tiễn bước không ít con cái, tất nhiên sẽ không chấp ở mỗi một vị tôn tử. Bên kia, Sở Tiểu Thất, Hàn Lương cơ hồ là đồng thời mở mắt, bọn họ nhíu mày, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mất mát, hốt hoảng, giống như mất đi gì đó, nhưng cụ thể là gì, bọn họ lại không tính được. Loại cảm giác đột nhiên này khiến bọn họ rất khó chịu. Có điều bất kể bọn họ truy tìm thế nào, vẫn không thể tính được. Hàn Tuyệt thì tiếp tục tu luyện. Đợi cho tới 10 tuổi, lại lựa chọn một con cháu bầu bạn ở bên cạnh mình đi. Coi như là tăng thêm một tia lạc thú trong 5 tháng tu hành buồn tẻ. 5 tháng từ từ trôi qua. Sau khi Hàn Tuyệt chặt đứt vướng bận đối với tôn tử, thời gian bế quan bắt đầu kéo dài. 5.000 vạn năm như một giấc mộng trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, hoàn cảnh đập vào mắt không có biến hóa so với 5.000 vạn năm trước, nhưng hắn biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn duỗi lưng, mặt mày tươi cười. Vẫn là thời gian bế quan dài một chút, sự đề thăng của tu vi mới rõ ràng hơn. Hắn vừa quan trắc lĩnh vực trống, vừa kiểm tra bưu kiện. Hàn Hoang con ngươi mở quy tắc tối cao, khí vận tăng mạnh. Tôn tử Sở Tiểu Thất của ngươi bị bạn tốt Thần Bào đạo nhân của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Đồ Tôn Phương Lương của ngươi sáng tạo thiên địa thời không, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi được tồn tại siêu nhiên báo mộng. Hàn Thác con ngươi bị bạn tốt Khương Tuyệt Thế của ngươi tập kích. Bạn tốt đạo tổ của ngươi khôi phục chân thân, mở quy tắc tối cao. Bạn tốt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh của ngươi được cừu địch đề cử hỗn độn của ngươi báo mộng. Bạn tốt âm dương vô cấu tịch diệt thần của ngươi được cừu địch đề cử hỗn độn của ngươi báo mộng. Hàn Hoang, đạo tổ mở quy tắc tối cao. Biểu thị hai người này trở thành sáng tạo đạo giả đã chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Tuyệt rất hiếu kỳ đại đạo giới của đạo tổ là ở đâu. Sau khi hắn suy tính biết được chính là đại đạo giới chỗ đạo thiên nhân tộc, phiến đại đạo giới đó còn ghép với đại đạo giới của bàn cổ, hai giới sát nhau, giống như một phương đại đạo giới, đạo thiên nhân tộc tự cho mình là hỗn độn, giống như đang kéo dài hương khói của hỗn độn cũ. Đạo tổ không ngờ đi trước bàn cổ, có chút thú vị. Trừ hai vị này ra, đệ cửu hỗn độn cũng dẫn tới sự chú ý của Hàn Tuyệt. Ý chí của đệ cửu hỗn độn vẫn đang ở trong Trung Nguyên Thiên Lao, chưa thức tỉnh, lại vẫn có thể báo mộng, vậy chỉ có một khả năng. Tâm ma của đệ cửu hỗn độn. Tâm ma này không tầm thường, đệ cửu hỗn độn một phân thành hai, chẳng trách thằng ôn này trước khi chết còn buông lời đe dọa. Tâm ma của đệ cửu hỗn độn ở tạm trong cơ thể của Chí Tà Hỗn Ma, mà Chí Tà Hỗn Ma lại đã mất tích một đoạn thời gian rất dài. Chẳng lẽ tâm ma của đệ cửu hỗn độn vẫn đang mưu đồ bí mật? Hàn Tuyệt nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hắn trực tiếp xem xét mộng cảnh lúc đó. Quả nhiên, đệ cửu hỗn độn muốn lôi kéo vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, dùng mánh lới siêu việt sáng tạo đạo giả để kích động vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đáng tiếc bị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cự tuyệt. Âm dương vô cấu tịch diệt thần cũng cự tuyệt. Cũng là hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn có chút động tâm. Hàn Tuyệt không tính được tâm ma của đệ cửu hỗn độn ở đâu, nhưng chủ yếu là liên quan tới nhân quả ở bên ngoài lĩnh vực trống, hắn cũng có thể nhìn thấy. Chắc đệ cửu hỗn độn cũng không ngờ sáng tạo chúa tể lại đáng sợ như vậy. Hàn Tuyệt thử báo mộng cho tâm ma của đệ cửu hỗn độn, nhưng thất bại. Như vậy không thể thi triển hắc ám mộng yểm. Thằng ôn này rốt cuộc trốn ở đâu? Hàn Tuyệt chỉ có thể chờ sau khi thành công nô dịch đệ cửu hỗn độn rồi lại hỏi. Đoạn thời gian này, tâm ma đó không thể chứng sáng tạo chúa tể. Muốn thành tựu sáng tạo chúa tể, cần dẫn động quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Một khi tiến vào trạng thái ngộ đạo như vậy, thân là sáng tạo chúa tể, Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ phát hiện. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới đại đạo khí vận thần quyền được ném ra bên ngoài. Trước mắt, vẫn không ai có được cơ duyên này. Chủ yếu là cơ duyên này ẩn tàng quá tốt, không ai có thể nghĩ đến nó có thể giúp người ta thành tựu sáng tạo đạo giả. Vậy cứ chờ thêm đi. Hàn Tuyệt mỉm cười, hắn đứng dậy, ra khỏi đạo quán, chuẩn bị đi dạo một chút. Hắn không đi thăm con cái, cháu chắc của mình, mà là tới trước Phù Tang thần thụ. Từ khi Phù Tang thụ một phân thành hai, thân thể hóa hình hàng năm ở bên ngoài, mà Phù Tang thần thụ cũng được Hàn Tuyệt trao cho thần quyền, hiện giờ có địa vị cực cao trong vô tận thời đại, nắm giữ thời không. Thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Phù Tang thần thụ không khỏi run rẩy, ngữ khí cung kính nói, bái kiến chủ nhân. Phù Tang thần thụ tương đương với phân thân của Phù Tang thụ, ý chí đều giống nhau, không độc lập thành linh, tương đương với Phù Tang thụ nhất tâm lưỡng dụng. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, có thành lập được liên hệ với bản nguyên thời không không? Từ mấy ngàn vạn năm trước, Hàn Tuyệt đã truyền âm cho Phù Tang thần thụ, dặn dò nhiệm vụ này. Phù Tang thần thụ giám thị thời không, nếu không thể nối với bản nguyên thời không, há có thể xứng là thời không chi thần? Không thể truy tìm được bản nguyên thời không mà ngài nói, có điều gần đây người tu hành vượt qua thời không càng lúc càng nhiều, ngài nói, liệu có cần chế định trật tự thời không không? Có lẽ sau khi thời không ổn định, ta có thể cảm nhận được bản nguyên thời không rõ ràng hơn. Phù Tang thần thụ trả lời, ngữ khí hổ thẹn. Hàn Tuyệt nói, trật tự thời không do ngươi chế định, ta đã giao quyền lực cho ngươi, bất kỳ việc gì cũng không cần hỏi ta, ngươi làm không tốt, ta sẽ đổi thần quyền, nếu ngươi không làm được, cũng không có tư cách ngồi trên vị trí này. Phù Tang thần thụ rung rung, không ít lá cây bay xuống, ở trong hư không nhợt nhạt này tô điểm thành từng mảng vũ trụ. Ta sẽ nỗ lực. Thanh âm của Phù Tang thần thụ có chút yếu ớt, giống như một tiểu nữ tử. Hàn Tuyệt không có được đáp án của mình liền rời đi. Hắn vốn vẫn muốn thuận thế chỉ điểm một chút cho Phù Tang thần thụ, không ngờ nó lại vô dụng như vậy, vậy thì thôi. Chờ Phù Tang thần thụ làm ra một phen thành tích, hắn mới tiến hành khao thưởng. Sau khi rời khỏi Phù Tang thần thụ, Hàn Tuyệt không về đàn tràng thứ ba, mà là tới phía trên cùng lĩnh vực trống. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh mở siêu thoát thần điện ở đây, tượng trưng cho địa vị cao thượng của hắn, Hàn Tuyệt cũng tính mở một cái, có điều hắn muốn sáng tạo là một giới. Hắn ở phía trên siêu thoát thần điện mở một phương lĩnh vực ẩn tàng, không ai nhận thấy. Ngay cả vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh ở trong điện cũng không nhận thấy. Chênh lệch giữa sáng tạo chúa tể và sáng tạo đạo giả quá xa, chỉ cần Hàn Tuyệt không muốn để vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh phát hiện, cho dù hắn đứng ở trước mặt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cũng rất khó phát hiện. Loại thủ đoạn này tất nhiên là lợi dụng quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Hàn Tuyệt tiến vào bên trong lĩnh vực mình mở ra, nơi này là một mảng đỏ thẫm, giống như bầu trời của luyện ngục. Tay phải hắn vung lên, trải ra bầu trời xanh thẳm. Lại ở bên dưới trải một tầng đại địa nối liền không dứt. Núi rừng bao phủ đại địa, mây mù đột nhiên ập tới, trút xuống mưa to tầm tã, ở thung lũng hội tụ thành biển lớn, hoàn cảnh thiên địa quen thuộc xuất hiện, nhìn qua, giống như thế gian. Hàn Tuyệt lưu lại một bức tượng đá ở đây, bên trong ẩn chứa một tia ý chí của hắn, nếu người có duyên đi tới giới này, sẽ đạt được đại cơ duyên. Bởi vì giới này ở trên siêu thoát thần điện, cho nên muốn phát hiện là rất khó. Việc thế gian, thiên biến vạn hóa. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh hiện tại có lẽ nghe lời Hàn Tuyệt, nhưng tương lai thì chưa chắc, nếu một ngày nào đó, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh mất đi công đạo, lại gặp đúng hạng người cuộc cường, có lẽ giới này sẽ trở thành biến số xoay chuyển cục diện. Hàn Tuyệt cười hài lòng, sau đó biến mất. Thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, trong càn khôn điện. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn một người trên điện, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta thật không hiểu cơ duyên của chúa tể, nếu người không thể tìm được, vậy đổi chỗ khác đi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Người trên điện chính là Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ từng là quân cờ hỗn độn vô thức xếp vào thiên đạo, tư chất của hắn từng khiến thiên đạo kinh diễm, nhưng sau khi hỗn độn vô thức tập kích hỗn độn thịnh hội, hắn liền yên lặng, trong những năm này một mực bế quan tu luyện, tu vi đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, khổ nỗi vẫn không thể chứng sáng tạo đạo giả, hắn không thể không đi tới thiên đạo. Thanh Thiên Huyền Cơ nhíu mày nói, một khi đã như vậy, cho ta ở lại thiên đạo đi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, tất nhiên có thể. Nhưng ngươi chớ có xuất thủ ức hiếp hậu bối. Tính cách của Thanh Thiên Huyền Cơ quá quái đản, trước kia từng gây thù chuốc oán vô số ở thiên đạo, rõ ràng là rất ít hạ sát thủ, nhưng miệng lại thối, khiến người ta ghét. Hừ, ta biết rồi. Thanh Thiên Huyền Cơ xua tay, xoay người rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn cười khổ. Sau khi ra khỏi càn khôn điện, Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn xuống tiên giới, mày vẫn không giãn ra. Kỳ quái, ta rốt cuộc đã quên mất gì? Thanh Thiên Huyền Cơ lẩm bẩm, lần này trở lại thiên đạo, không phải chỉ là để tìm kiếm cơ duyên của chúa tể, không biết từ lúc nào, đạo tâm của hắn xuất hiện một chút khó chịu, luôn cảm thấy quên đi gì đó, mới đầu hắn không để ý, nhưng loại cảm giác này cứ quanh quẩn trong lòng, không xua đi được. Thanh Thiên Huyền Cơ không nghĩ ra, quyết định tự mình tới tiên giới một chuyến. Hiện giờ tiên giới cất chứa không ít đại đạo chí thượng, đều tới tìm cơ duyên của chúa tể, vì vậy, bọn họ để lại rất nhiều truyền thừa ở tiên giới, cũng khiến hậu thế tuôn ra vô số thiên kiêu. Long Đình, đại thế giới này bị một con trường long màu vàng vô cùng vĩ đại vần quanh, thế bàn long uy chấn lĩnh vực trống, khiến cho thế lực tầm thường không dám treo chọc Long Đình. Trên biển mây, một tòa thạch đình lẳng lặng dựng ở đó, trong đình có một thiếu niên mặc áo lam tơ tằm, ngũ quan tinh xảo, tóc dài cuốn dưới mũ, mày kiếm mắt sáng, giống như tiên quân thiếu niên từ trong tranh đi ra. Hàn Lương mở mắt, nhìn về phía hai tay mình, mày nhăn lại. Rốt cuộc thì thiếu gì? Hàn Lương lẩm bẩm, càng nghĩ càng bực bội, hắn giơ tay tóm đầu mình. Ngươi không nhận rõ bản năng của ngươi. Một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt Hàn Lương. Hàn Lương nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, các hạ là ai? Hắn đến Long Đình đã được một đoạn thời gian, hắn hắn chính là người mạnh nhất Long Đình, Long Hạo cũng không phải là đối thủ của hắn, mà đạo khí tức trước mắt này lại khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Quang Ảnh trả lời, người có thể gọi ta là chúa tể thời gian. Ồ, tự xưng chúa tể, người đúng là cuồng vọng. Hàn Lương lạnh giọng nói, bầu trời ngoài đình biến sắc, hắn dùng pháp lực của bản thân để phong bế bầu trời này, để tránh ngộ thương tới sinh linh Long Đình. Chúa tể thời gian khẽ cười nói, vô dụng thôi, người căn bản không đả thương được tới ta. Hàn Lương bỗng nhiên xuất thủ, thạch đình nổ tung, biển mây cuồn cuộn. Nhưng pháp lực của hắn xẹt qua chúa tể thời gian, không tru diệt được hắn, chúa tể thời gian giống như hư ảnh. Hàn Lương thì lắc mình đi tới trước mặt chúa tể thời gian, tay tóm một cái, kết quả tay hắn trực tiếp xuyên qua chúa tể thời gian. Đồng tử Hàn Lương co rút lại, lập tức sử dụng thần hồn để tiến hành tấn công, nhưng mà, vẫn vô dụng. Bất kể hắn thi triển loại thủ đoạn nào, vẫn không thể đả thương đến chúa tể thời gian. Giống như hắn xuất hiện ảo giác, chúa tể thời gian căn bản không tồn tại. Hàn Lương dừng tay, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Chúa tể thời gian trả lời, ta chính là thời gian chính là ta, khi thế gian có định nghĩa thời gian thì sẽ có ta là tới dẫn dắt ngươi đi lên sứ mệnh của ngươi. Hàn Lương, ngươi là ma thần của vô tận thời đại, tư chất cường đại hơn hỗn độn ma thần, hồng mông ma thần vô số lần, ngươi nên làm vô tận ma thần, chức trách của ngươi chính là mở ra lĩnh vực lớn hơn, chứ không phải bán mạng cho người khác, tranh cường háo thắng. Ta có liên quan gì tới ngươi? Hàn Lương hừ lạnh nói, trong lòng tràn ngập đề phòng, đối phương nhằm vào hắn mà đến, rất có thể sẽ ra tay. Chúa tể thời gian lạnh lùng nói, ta phải dẫn dắt ngươi, không thể cho ngươi làm lỡ thiên phú của mình. Cùng vọng, ta cũng muốn xem ngươi dẫn dắt ta thế nào. Trong mắt Hàn Lương đã tỏa ra sát cơ. Chúa tể thời gian bỗng nhiên biến mất, thanh âm vang vọng trong không trung, Hàn Lương, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ minh bạch, ta không phải kẻ địch của ngươi, ta cũng giống như ngươi, sau này sẽ đạt thành nhận thức chung, đợi ngươi nhìn thấu bản chất của tồn tại, ngươi sẽ minh bạch. Lần sau gặp nhau, hy vọng ngươi có thể mạnh hơn, khi đó, ta sẽ không hảo ngôn khuyên bảo như bây giờ đâu. Hàn Lương nhíu mày, lĩnh vực pháp lực của bầu trời chung quanh tiêu tán, Long Hạo bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Long Hạo hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên thi triển pháp lực? Hàn Lương cũng không giấu giếm, nói ra quá trình mình gặp phải chúa tể thời gian. Long Hạo nhíu mày. Nghe thấy cái tên này, biết đối phương không phải Hàn Lương thiệt. Thực lực của Hàn Lương đã rất đáng sợ, không ngờ hoàn toàn không đả thương được tới đối phương. Vô tận thời đại từ lúc nào lại mọc ra cường giả như vậy? Long Hạo trầm giọng nói, đến hỏi sư phụ đi. Gia gia. Mắt Hàn Lương sáng lên, đúng vậy, thế gian này tất nhiên không có người hoặc là chuyện gì mà gia gia không biết. Đàn tràng thứ ba. Hàn Tuyệt mở mắt, lại ngàn vạn năm trôi qua. Hắn gọi Hàn Lương đang chờ ở ngoài đạo quán vào, mặc dù trong đàn tràng có phân thân, nhưng phân thân bình thường là mặc kệ những cái này, chỉ phụ trách cho ngươi ra vào, trông coi đàn tràng. Hàn Lương đã đợi mấy chục vạn năm, sau khi tiến vào đàn tràng, hắn cung kính hành lễ. Không biết vì sao, đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn luôn vô cùng khẩn trương. Đoạn thời gian chờ đợi này khiến hắn ý thức được hắn và Hàn Tuyệt không chỉ là quan hệ ông cháu, hai bên còn tồn tại hồng câu khó có thể vượt qua. Rời khỏi nơi này, hắn mới biết gia gia rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Hàn Tuyệt cười hỏi, chuyện gì? Hàn Lương hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm cảnh, ngẩng đầu nói, gia gia, ngài biết chúa tể thời gian không? Biết. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn là một vị sư bá của ngươi, có điều đã chặt đứt nhân quả, không ai nhớ tới hắn, giống như hắn chưa từng xuất hiện. Hàn Tuyệt trả lời, ngữ khí của hắn rất tùy ý, giống như đang nói một chuyện nhỏ. Hàn Lương trợn tròn mắt, không ngờ chúa tể thời gian thần bí đáng sợ lại xuất phát từ đồng môn, ẩn môn đáng sợ như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, đệ tử ẩn môn mà hắn gặp đều rất hòa thuận, khiến hắn xem nhẹ nội tình khủng bố của ẩn môn. Hàn Lương hỏi, gia gia, ta nên làm gì? Hàn Tuyệt nói, ngươi là nghĩ thế nào? Ta tất nhiên không thể theo hắn, tuy hắn là sư bá, nhưng chuyện hắn muốn dạy dỗ ta, cảm giác như là có âm mưu. Vậy không thuận theo hắn. Nhưng ta không đánh lại hắn. Vậy nghĩ biện pháp đánh hắn. Ta. Hàn Lương bị nói cho á khẩu không nói được gì. Hàn Tuyệt nói, ngươi đến tìm ta, là muốn hỏi rõ lai lịch của hắn, hay là hy vọng ta giải quyết hắn giúp ngươi. Hàn Lương trầm mặt. Hắn rất muốn nói trực tiếp giải quyết chúa tể thời gian, nhưng hắn biết không thể nói ra như vậy được. Nói ra thì quá mất giá. Hắn đã là đại đạo chí thượng, thiên kiêu mạnh nhất được chư thiên công nhận, gặp phải phiền phức, không ngờ lại muốn tìm gia gia hỗ trợ giải quyết. Nếu truyền ra, hắn còn làm người thế nào được? Gia gia sẽ nhìn hắn như thế nào? Hơn nữa với thái độ của Hàn Tuyệt cũng chưa chắc sẽ giúp hắn, dẫu sao đối phương cũng là đồ đệ của gia gia. Hàn Lương cắn răng nói, ta chỉ muốn biết thân phận của hắn. Hàn Tuyệt cười nói, hắn không đáng sợ như vậy đâu, sợ dĩ ngươi không đã thương được hắn, chỉ là bởi vì hắn không dám xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hàn Lương sửng sốt. Hàn Tuyệt là nói thật, Kỷ Tiên Thần là dùng một loại thủ đoạn tương tự như báo mộng, thể hiện ở trong thực tại, khiến Hàn Lương không phân rõ mà thôi. Kỷ Tiên Thần căn bản không dám tự mình tiếp xúc với Hàn Lương, như vậy sẽ chọc giận ý thức bản nguyên của Hàn Lương. Tương lai Hàn Lương chính là sáng tạo đạo giả, sáng tạo đạo giả là có thể nhận thấy đối phương mượn thời không chi lực để tiếp xúc với mình trong quá khứ, trừ khi đối phương là sáng tạo chúa tể. Tình huống như vậy hạ cảnh giới xuống cũng có thể sử dụng, muốn tới quá khứ tru diệt kẻ địch mà mình trong tương lai không đánh lại là người si nói mộng, nếu mạnh hơn kẻ địch thì không cần tới quá khứ. Thời không, ở trong mắt thánh nhân trở lên chỉ là quy tắc thôi, đều có thể khống chế được. Hàn Lương bỗng nhiên vỗ tay, kêu lên, đáng giận, thì ra là cố lộng huyền hư. Hắn thở phào như trút được gánh nặng, cảm thấy chúa tể thời gian căn bản không đáng sợ. Hàn Lương vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn huyên một lúc, hắn rời khỏi đan trang. Trên đường quay về Long Đình, Hàn Lương lo được lo mất. Hắn có thể cảm thấy Gia Gia đã không còn thương hắn giống như lúc trước, giữa hai người rất có cảm giác xa cách, loại cảm giác xa cách này khiến hắn thiếu chút nữa thì quên mất bọn họ là ông cháu. Hắn đột nhiên nghĩ đến lời nói của Mộ Dung Khởi. Rời khỏi đan trang, có lẽ thực sự sẽ khiến hắn hối hận. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại biến thành kiên định. Hàn Lương hắn, chung quy vẫn phải dựa vào chính mình, không thể vĩnh viễn dựa vào người khác. Chúa tể thời gian, tốt lắm, người coi như là một khối đá mài đao của ta đi. Hàn Lương lại khôi phục tự tin, hăng hái hăm hở. Trong đàn trang, Hàn Tuyệt lại bắt đầu kiểm tra bưu kiện, chuyện Kỷ Tiên Thần giả vờ làm chúa tể thời gian đối với hắn mà nói thì chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Kỷ Tiên Thần, Tầm Thánh Tôn, Phương Lương đã tập kết ở bản nguyên thời không, đạt thành nhất định nhất trí. Cái bọn họ muốn không phải là Hàn Lương, mà là siêu việt sáng tạo đạo giả, tư chất của Hàn Lương là hy vọng của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ không thể thành công, Hàn Tuyệt đã nhìn thấy trong tương lai ba người này sẽ ngã dưới chân Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên. Tương lai mà Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy đúng là rất nhiều, hắn không thể đi đề phòng tất cả tương lai, nếu vậy, còn không bằng tru diệt toàn bộ chúng sinh, chỉ để lại một mình hắn, nhưng làm như vậy, quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống sẽ phản phệ. Hồng Mông, Hỗn Độn, Thiên Đạo, lúc trước nhìn thì bị lĩnh vực trống ngăn cách, kỳ thực là được bảo hộ, nếu quy tắc cơ bản thực sự muốn phá hủy chúng, chúng làm sao mà chống đỡ được. Bỏ qua việc của Kỷ Tiên Thần, Hàn Tuyệt chuyên tâm xem bưu kiện. Đoạn thời gian gần đây, Hàn Hoang, Đạo Tổ đều không hề có động tĩnh. Xem ra sau khi mở ra quy tắc tối cao, bọn họ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong xây dựng đại đạo giới. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía bọn họ. Hồng Mông của Hàn Hoang là phát triển nhanh mạnh nhất trong ba Hồng Mông, quy mô của nó đã siêu việt Thiên Đạo. Các loại quy tắc, đại đạo đang từng bước được hoàn thiện, cũng hấp dẫn rất nhiều chủng tộc gia nhập. Đạo Tổ thì gặp phải phiền phức, lúc trước sáng lập đạo Thiên Nhân tộc là muốn kiếm tạo hóa trong đại đạo lượng kiếp, nhưng hiện giờ đạo Thiên Nhân tộc độc bá đại đạo giới của hắn và bàn cổ, bất kỳ chủng tộc ngoại lai nào gia nhập đều bị đạo Thiên Nhân tộc nô dịch, khiến cho thanh danh bắt đầu trở nên ác liệt. Chỉ dựa vào một tộc, làm sao đại đạo giới có thể thành lập được? Đạo Tổ bắt đầu nghĩ biện pháp chèn ép đạo Thiên Nhân tộc, nhưng hắn lại không thể tự mình xuất thủ, kết quả là các loại thiên kiếp, mệnh số của đạo Thiên Nhân tộc bắt đầu xuất hiện. Chủng tộc cường hoành muốn độc bá chư thiên này không thể không trở nên yên tĩnh. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong, Hàn Hoang và Đạo Tổ, ai có thể chứng sáng tạo đạo giả trước? Hỗn Độn. Từ sau khi Vô Tận Thời Đại kết thúc, Hỗn Độn phá diệt, nhưng vẫn có không ít đại đạo giới mượn danh Hỗn Độn, tỉ như đại đạo giới mà Đạo Tổ, Bàn Cổ mở ra cũng tự xưng là Hỗn Độn, Bàn Cổ chính là Hỗn Độn ma thần mạnh nhất, hắn tự xưng Hỗn Độn cũng tính là chính tông. Hiện giờ Hỗn Độn do đạo Thiên Nhân tộc cầm đầu, nó sinh ra không ít chủng tộc, nhưng hoặc bị đạo Thiên Nhân tộc tru diệt, hoặc bị đạo Thiên Nhân tộc nô dịch, đứng ở góc độ của đạo Thiên Nhân tộc mà nhìn, cũng không có gì là không đúng, bất kỳ chủng tộc nào đắc thế cũng đều sẽ như vậy. Nhưng gần đây, trong Hỗn Độn thường xuyên xuất hiện các loại kiếp nạn, thậm chí còn sinh ra tà ma, càng quét Hỗn Độn, dùng đạo Thiên Nhân tộc làm thức ăn. Hàng năm chính chiến, thiên tai nhân họa, dẫn tới nhân khẩu đạo Thiên Nhân tộc tổn thất càng lúc càng nhiều. Một ngày này, các đại đạo chí thượng của đạo Thiên Nhân tộc tụ tập trong điện của Đạo Tổ, cầu kiến Đạo Tổ. Đạo Thiên Nhân tộc tư chất tuyệt luân, trải qua gần 2 ức năm phát triển, sinh ra 5 vị đại đạo chí thượng, phóng mắt khắp toàn bộ Vô Tận Thời Đại, cũng coi như là chủng tộc nhất lưu. 5 vị nhân tổ ngồi dưới đất, lặng lặng chờ. Không biết qua bao lâu, Đạo Tổ cuối cùng cũng xuất hiện. Đạo Tổ hạc phát đồng nhan, mặc đạo bào màu trắng, ngồi trên tòa sen, trên người tỏa ra quang mang thần thánh. 5 vị nhân tổ lập tức hành lễ. Cho dù đã chính đại đạo chí thượng, nhưng bọn họ ở trước mặt Đạo Tổ vẫn lộ ra rất tầm thường. Bọn họ có thể đi đến hôm nay là nhờ vào khí vận của đạo Thiên Nhân tộc, nếu không với tư chất của bọn họ, vẫn phải khổ cực một đoạn thời gian nữa mới có thể chứng đại đạo chí thượng. Nhân tổ ở giữa mở miệng nói, đạo tổ, gần đây khí vận của đạo thiên nhân tộc không thuận, hỗn độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là nhân tinh, ý thức được vấn đề xuất hiện ở hỗn độn. Sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều tai nạn, tà ma như vậy? Đạo tổ bình tĩnh nói, hỗn độn tự có quy tắc của nó diễn hóa, hiện giờ nhiều khó khăn, có lẽ nên tìm nguyên nhân từ trên đạo thiên nhân tộc, các ngươi là nhân vật chính của hỗn độn, trừ bảo đảm lợi ích của mình, theo lý nên cũng nên gánh vác nhiều trách nhiệm của hỗn độn hơn. Năm vị nhân tổ động dung. Một vị trong đó buồn rầu nói, gánh vác thế nào? Nếu có người đến xâm phạm, chúng ta đều ngay lập tức xuất thủ, không thể bảo chúng ta xây dựng hỗn độn được chứ, lực lượng quy tắc nơi này chính là ngài và tổ thần sáng tạo ra, chúng ta căn bản là không can thiệp vào được. Đúng vậy, chúng ta đã tận lực rồi. Không thể bắt chúng ta cho phép chủng tộc khác cùng tồn tại, cứ để như vậy, tất nhiên sẽ dâng lên kiếp số. Đúng vậy, nếu một phương đại đạo giới có nhiều chủng tộc cùng tồn tại, tất nhiên là mâu thuẫn không ngừng. Đạo tổ, đạo thiên nhân tộc chính là ngài và bàn cổ tổ thần tự mình sáng tạo, ngài muốn vứt bỏ chúng ta sao? Năm vị nhân tổ càng nói càng lòng đầy căm phẫn, đạo tổ bảo trì trầm mặc. Một lúc sau, đợi năm vị nhân tổ bình phục tâm tình, đạo tổ mới buồn bã nói, vậy ta hỏi các ngươi, vô tận thời đại này có thể có một thế lực lớn nhất thống, có thể quyết định vận mệnh của tất cả đại đạo giới không? Một nhân tổ trả lời, ẩn môn có tính không? Đạo tổ nói, không tính, ẩn môn đã bao giờ nắm quyền chưa? Hiện giờ lại phân liệt thành rất nhiều thế lực, mình tranh ám đấu, việc này các ngươi chắc cũng có thể thấy được. Các nhân tổ trầm mặc. Sự thật quả thật như vậy, vô tận thời đại quả thật không có một nhánh thế lực nào dám độc tài, mạnh như vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trên đầu cũng có chúa tể đè ép, mà chúa tể thì căn bản mặc kệ mọi việc. Nhưng hỗn độn há có thể so với vô tận thời đại? Cho dù bọn họ thống nhất hỗn độn, phóng mắt khắp vô tận thời đại cũng chỉ là cát trong biển, những thế lực lớn đó có ai mà không độc nắm một phương đại đạo giới, cũng giống như đạo thiên nhân tộc, thậm chí còn cường thế hơn, thế lực chiếm mấy phương đại đạo giới cũng có. Vì sao bọn họ lại không được? Đạo tổ nhìn ra sự bất mãn và không cam lòng trong lòng bọn họ, nói, đây là kiếp số của đạo thiên nhân tộc, nếu các ngươi không tình nguyện, vậy cứ mỏi mắt mong chờ đi, đây là chiều hướng phát triển, hiện tại ta bận sáng tạo giới, không thể giúp đỡ các ngươi nữa. Dứt lời, đạo tổ biến mất. Năm vị nhân tổ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đang định lên tiếng, nhân tổ cầm đầu trầm giọng nói, đi trước đi, đừng làm phiền sự thanh tu của đạo tổ lão nhân gia. Ánh mắt hắn lấp lánh, trong lòng ngực lại ấp ủ căm giận ngút trời. Loại tình huống này từng phát sinh ở Hồng Mông rồi, có điều Hàng Hoang bá đạo hơn đạo tổ, nói đổi bá chủ Hồng Mông là đổi, ai dám nhiều lời, Hàng Hoang trực tiếp tiêu diệt. Đại đạo giới muốn phát triển, cần vô số chủng tộc sinh ra, thiên biến vạn hóa, mở ra nhiều sinh cơ, mở rộng đại đạo hơn mới có nhiều tạo hóa hơn. Nếu như bị một tộc độc bá, đại đạo giới chỉ có thể trì trệ không tiến. Tin tức Hàng Hoang, đạo tổ sáng tạo quy tắc tối cao được lan truyền nhanh chóng ở vô tận thời đại, quy tắc tối cao là không giấu được, bồng bềnh trên tam thiên đại đạo, phàm là đại đạo chí thượng đều có thể nhìn thấy. Từ lúc vô tận thời đại bắt đầu tới nay, sáng tạo đạo giả đã thành mục tiêu của tất cả đại đạo chí thượng, nhưng bất kể đại đạo giới phát triển thành bộ dạng gì, vẫn không thể sáng tạo ra quy tắc tối cao. Sáng tạo đạo giả mới. Trong nhất thời, toàn bộ vô tận thời đại gió nổi mây phun. Hàng Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần, người có công trong đại đạo lượng kiếp, đạo tổ, từng là đệ nhất nhân hỗn độn, về sau lại mất tích một cách thần bí, không ngờ hiện giờ lại hoành không xuất thế, còn chính sáng tạo đạo giả, có thể nói là thần thoại truyền kỳ. Về phần Hàng Hoang và đạo tổ ai mạnh hơn, cũng thành đề tài câu chuyện của các cường giả đương thời. Đương nhiên, tất cả điều này đối với dưới đại đạo mà nói thì là không thể biết được. Trong tinh không, trên một khối thiên thạch, Sở Tiểu Thất và Trần Tùy sóng vai đã tọa, ánh mắt Sở Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào sâu trong tinh không, hắn đang tra xét tình báo. Hắn cảm khái nói, Hồng Mông Ma Thần Hàng Hoang, đạo tổ Hồng Quân, hai người này là ai, gần đây thanh danh rất lớn. Trần Tuyệt nói, đừng nghĩ nhiều, đó là lĩnh vực mà chúng ta không thể dính dáng tới, cái người nghe thấy chỉ là tin vu vơ thôi, chúng ta ngay cả đạo chi bí cảnh cũng không thể nhảy ra được. Mặc dù bọn họ đã thành tựu đại đạo thánh nhân, nhưng trong đạo chi bí cảnh có quá nhiều thiên kiêu, chèn vai nít cánh. Không chỉ như vậy, đạo chi bí cảnh cũng đang không ngừng khuếch trương, cũng bắt đầu va chạm với thế lực khác. Quả thật, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ nói Hàng Lương đó, hắn thật sự quá mạnh, hơn nữa không thuộc về đạo chi bí cảnh. Sở Tiểu Thất cảm khái nói, Hàng Lương trong tranh đoạt đại đạo Hồ Trạch chính là độc lĩnh phong tao. Nhắc tới Hàng Lương, Trần Tuyệt mở mắt, mày nhăn lại. Thất bại đầu tiên hắn cảm nhận được chính là khi đối mặt với Hàng Lương. Trong lòng hắn nghẹn một cổ lửa giận, sớm muộn gì cũng phải đòi lại mặt mũi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Sở Tiểu Thất kinh hỉ, kêu lên, sư phụ. Hắn vội vàng nhảy lên, Trần Tuyệt cũng đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên. Sở Tiểu Thất thật sự có sư phụ. Hoàng Tôn Thiên không đếm xỉa tới Trần Tuyệt, nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thất, nói, người trong những năm này đang làm gì? Sở Tiểu Thất ngẩn người, nói, tu luyện thôi. Hoàng Tôn Thiên hậm hực nói, tuy hai người các ngươi có thiên tư, lại không có mục tiêu, chỉ làm lãng phí thời gian thôi. Sở Tiểu Thất vò đầu, Trần Tuyệt nhíu mày, trong lòng quả thật có chút xấu hổ. Hắn cũng rất mê mang, từng nghĩ tới có nên giảng đạo lập giáo không, nhưng hắn lại không hề có hứng thú với việc dạy dỗ đệ tử. Sư phụ, vậy ngài bao giờ chúng ta nên lấy cái gì làm mục tiêu? Chẳng lẽ ngài hy vọng chúng ta đi tranh đoạt quyền thế sao? Sở Tiểu Thất cười khà khà nói, hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, có rảnh thì tu luyện, không tu luyện thì có thể cùng Trần Tuyệt đi lang bạc một phen, tiêu sái tùy ý. Hoàng Tôn Thiên hậm hực nói, hồ đồ, đạt tới tu vi này của các ngươi, chỉ dựa vào khổ tu là không đủ, tất nhiên phải mở ra thiên địa thuộc về mình, thiên địa có thành hình hay không, phải xem lực lượng mà các ngươi tài bồi có đủ mạnh không, chúng sinh nhiều rồi, va chạm tất nhiên cũng nhiều, có thế lực là không thể tránh. Được. Sở Tiểu Thất trầm mặc, cảm thấy có đạo lý, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trần Tuyệt không nhịn được hỏi, xin hỏi tiền bối, trừ mở thiên địa ra, thực sự không có con đường thứ hai à? Hoàng Tôn Thiên lườm hắn một cái, nói, có lẽ có, nhưng trước mắt là không, câu hỏi của ngươi giống như đang hỏi, trừ tu luyện ra, còn có phương pháp khác để trở nên mạnh hơn không? Trần Tuyệt nhíu mày. Hoàng Tôn Thiên nói, đạo chi bí cảnh sắp nghênh đón thay đổi, ở trước mặt đại thế, các ngươi là rất khó ngăn cản, tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Hoàng Tôn Thiên biến mất. Sở Tiểu Thất và Trần Tuyệt nhìn nhau, thấy vẻ hoang mang trong mắt nhau. Hoàng Tôn Thiên đến là để nói việc này. Trần Tuyệt lại ngồi xuống, hắn bỗng nhiên nói, có lẽ chúng ta đã tới lúc nên mỗi người đi một ngã rồi. Sở Tiểu Thất trợn tròn mắt, nói, nếu ngươi muốn sáng lập thế lực, ngươi và ta có thể liên thủ mà. Ngươi và ta liên thủ đã đủ lâu rồi, nên tách ra, Tiểu Thất, mỗi người đều có mục tiêu của mình, cái gọi là tiêu dao thực sự quá phù phiếm. Trần Tuyệt lắc đầu nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, biến thành vô cùng kiên định, trong lòng hắn dường như đã hạ quyết định nào đó. Sở Tiểu Thất muốn nói lại thôi, nhìn mặt nghiêng của Trần Tuyệt, tất cả ngôn ngữ của hắn đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra. Quả thật, lúc này không tách ra thì phải đợi tới lúc nào? Cho dù là vợ chồng, có bao nhiêu người có thể dắt tay nhau cùng đi mấy ngàn vạn năm? Năm tháng từ từ, mặc cho chư thiên minh tranh ám đấu, đều không ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt. Hắn ở trong đàn tràng, lặng lẽ tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong những năm này, trật tự thời không được củng cố, xuyên việt giả gần như tuyệt tích, Phù Tang Thụ cũng sợ khiến Hàn Tuyệt thất vọng, điều này cũng dẫn tới thời không biến thành ổn định, tu vi của Phù Tang Thụ cũng đề thăng, nàng vui mừng quá đỗi, cũng đối đãi với thời không nghiêm túc hơn. Nháy mắt, 3.000 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt ra khỏi đạo quán, nhìn mặt trời, duỗi lưng. Thoải mái quá. Trong những năm này, tu vi của hắn đề thăng nhanh hơn lúc trước, hắn cảm nhận kỹ một chút, cho ích cho sự phát triển của Trung Nguyên giới. Hàn Linh muốn đi đoạt huyết mạch của tà ma ở Trung Nguyên giới kia, kết quả nhiều lần thất bại, tà ma đó cũng đang không ngừng trở nên mạnh hơn, bởi vì hắn hấp dẫn sự chú ý của các phương thế lực lớn, dẫn tới thiên kiêu xuất thân thấp hèn khác cũng bắt đầu nhô lên, Trung Nguyên giới cũng không còn bình tĩnh giống như trước kia, mà là gió nổi mây phun. Hỗn loạn đối với thế lực lớn của Trung Nguyên giới mà nói thì không phải là chuyện tốt, nhưng có đôi lúc lại có lợi với chúng sinh, nhất là sinh linh xuất thân thấp hèn, hỗn loạn đối với bọn họ mà nói cũng là cơ duyên, đương nhiên, bất kể có hỗn loạn hay không, đều là cá lớn nuốt cá bé. Hàn Tuyệt biến mất, đi tới Trung Nguyên giới. Nơi này là giới hạn của Trung Nguyên giới, huyết khí tràn ngập hư không, thiên thạch đổ nát tạo thành từng dải tròn, mà ở trung tâm dải tròn có một tấm bia đá to lớn nằm ngang, trên bia đá khắc chữ máu, huyết khí ở vùng này đều từ trong những chữ máu này tỏa ra. Một đạo thân ảnh đã tọa trên bia đá, đây là một nam tử tóc trắng, thân hình lộ ra vẻ gầy yếu, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng bởi vì chỉ có da bọc xương, lại lộ ra rất yếu ớt. Ngươi hút cạn tiềm lực của mình như vậy, có thể kiên trì được bao lâu? Một cười khẽ tiếng truyền đến. Nam tử tóc trắng không khỏi mở mắt. Chỉ thấy một nam tử cực kỳ anh tuấn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn theo bản năng nhíu mày. Hàn Tuyệt tự cười mà như không phải cười nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng này chính là tà ma mà Hàn Linh đang thèm khát kia, cũng là thiên tư mạnh nhất mà Trung Nguyên giới sinh ra, còn mạnh hơn các đại đạo ma thần. Nam tử tóc trắng nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Hắn không xuất thủ, chỉ vì Hàn Tuyệt khiến hắn cảm nhận được một tia quen thuộc. Hàn Tuyệt ngồi trước mặt hắn, cười nói, ta là ai không quan trọng, trọng điểm là ngươi gặp phải phiền phức, cứ kéo dài như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng đi vào mạt lộ. Nam tử tóc trắng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ mặt kích động, run giọng nói, ngài là thần tiên gia gia. Hắn rất kích động. Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì, không phủ nhận. Tư chất của nam tử tóc trắng chính là số một chung nguyên giới, được trời cao ưu ái, Hàn Tuyệt há có thể không biết, chỉ là Hàn Tuyệt không cố ý chiếu cố, hắn bắt chước hỗn độn lĩnh vực của thiên đạo, phàm là người có tư chất trác tuyệt đều có thể vào hỗn độn lĩnh vực, hắn và Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên chính là quen nhau như vậy. Cánh cửa thiên kiêu lĩnh vực của chung nguyên giới cực cao, trước mắt cũng chỉ có một mình nam tử tóc trắng là bước vào được. Người này tên là Độc Cô Ngô, từ nhỏ là cô nhi, may mà giác tỉnh huyết mạch, bước vào thiên kiêu lĩnh vực. Ở bên trong thiên kiêu lĩnh vực có một dòng ý chí của Hàn Tuyệt, dạy hắn tu luyện mới có thể dứt uy danh hiện giờ. Nếu không có Hàn Tuyệt, thiên tư của Độc Cô Ngô có mạnh tới mấy cũng không thể dựa vào tự tu luyện mà đi đến hôm nay. Chính bởi vì cơ duyên của thiên kiêu lĩnh vực, Độc Cô Ngô mới khinh thường thế lực khác. Độc Cô Ngô kích động dập đầu với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, chỉ là nhìn hình dáng, người đã biết là ta à, khí tức của ngài cao thâm mạc trắc như vậy, phóng mắt khắp toàn bộ chung nguyên giới, không ai có thể mang cho ta cảm giác đó, thần tiên gia gia, ta có thể gọi ngươi là sư phụ không? Độc Cô Ngô rụt rè hỏi, hắn đã là đại đạo chí thượng, phóng mắt khắp toàn bộ chung nguyên giới, cũng không có mấy người có thể đơn độc chống lại hắn, nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn không ngờ không sinh ra được một chút ý chí chống cự nào. Tuyệt đối là người ở sâu trong ký ức. Hàn Tuyệt cười nói, ta đã rất lâu là không thu đồ đệ. Sư phụ trên cao, xin nhận một lạy của thu đồ đệ. Ngươi có biết thân phận của ta không? Không biết. Để muốn đoạt huyết mạch của ngươi là nữ nhi của ta, đại đạo ma thần, u tộc ức hiếp ngươi đều là ta sáng tạo ra. Gì cơ? Độc Cô Ngô cực kỳ hoảng sợ, không thể tin nổi. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn âm tình biến ảo, tâm tình cực kỳ phức tạp. Độc Cô Ngô sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là 6 sao. Độc Cô Ngô dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, sư phụ, ngài nhất định sẽ không hại ta, có thể sáng tạo đại đạo ma thần, u tộc, ngài chắc là người đứng đầu chung nguyên giới, tồn tại chí cao vô thượng, ta nghĩ kỹ rồi, nếu ngài cũng coi trọng tư chất của ta, nữ nhi của ngài cũng có phương pháp cướp lấy, chẳng lẽ ngài lại không có? Sở dĩ ngài không ngăn cản, cũng là một loại lịch luyện đối với ta. Hàn Tuyệt nói, trên đời này nhân quả là khó có thể đoán trước, cựu địch và bạn thân cũng đều có thể trao đổi quan hệ, người lang bạc một mình lâu như vậy, chắc có thể cảm nhận được vấn đề của bản thân, kỳ thật ngươi vốn không cần phải như vậy. Mới đầu đại đạo ma thần cũng mời chào Độc Cô Ngô, nhưng Độc Cô Ngô khinh thường, khẩu xuất cuồng ngôn, khiến đối phương bực tức, cho nên rải ra lời đồn, dẫn tới tất cả đại đạo ma thần giận chó đánh mèo lên Độc Cô Ngô. Độc Cô Ngô cũng lười chẳng muốn giải thích, hắn luôn khát vọng được chiến đấu. Dần dà, Độc Cô Ngô thành kẻ địch chung của chung nguyên giới. Độc Cô Ngô trầm mặt, dỡ xuống phòng bị ở trước mặt Hàn Tuyệt, thở dài một tiếng. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi hy vọng hiện tại ta dừng tay giảng hòa với bọn họ? Độc Cô Ngô dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấp giọng hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, nhân quả của các ngươi, ta tất nhiên sẽ không nhúng tay, ta chỉ là hy vọng ngươi trở nên mạnh hơn, hiện tại ngươi đã tiến vào bình cảnh, chiến đấu không thể giúp ngươi biến thành mạnh hơn, nhưng vì cừu hận của ngươi quá nhiều, một khi ngươi sáng tạo thiên địa sẽ bị cừu địch phá diệt, trong lòng ngươi không có chút hối hận nào à? Độc Cô Ngô thở dài nói hoàn toàn không hối hận thì tất nhiên là giả, nhưng bảo ta cứ vậy buông bỏ cừu hận, ta đúng là không cam lòng, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi có cái nhìn gì về chung nguyên giới? Độc Cô Ngô đáp, ta là hận những ma thần cao cao tại thượng đó, ta sinh ra ở chung nguyên giới, tất nhiên sẽ không có hận ý với chung nguyên giới, theo tu vi của ta càng lúc càng cao, ta cũng biết tư chất của ta chính là một loại ban ân của chung nguyên giới. Ngươi cũng biết sự tồn tại của đại đạo giới khác à? Biết, ở ngoài chung nguyên giới có nơi rộng lớn hơn, vị đế đó đến từ ngoài chung nguyên giới, ta từng đi qua âm phủ có nơi chuyên môn chuyển hóa khí vận của chung nguyên giới dường như mạnh hơn đại đạo giới khác, nếu không cũng sẽ không có nhiều sinh linh như vậy tới đây. Độc Cô Ngô trầm ngâm nói, đây là sự thật. Hiện tại, phóng mắt khắp toàn bộ vô tận thời đại, đại đạo giới có sức hấp dẫn lớn nhất đối với sinh linh ngoại lai chính là chung nguyên giới. Chung nguyên giới chính là chúa tể sáng tạo ra, linh khí hơn xa đại đạo giới khác, chỉ là chính quy tắc tối cao đã đủ để khiến các đại năng điên cuồng rồi. Thực lực của chung nguyên giới rất mạnh, có thể trấn áp người từ ngoài đến. Hàn Tuyệt cười nói, tư chất của ngươi nên thủ hộ chung nguyên giới, chứ không phải đấu đá trong chung nguyên giới, ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Ngô bất đắc dĩ nói, ngài nói đi, ta nên làm như thế nào? Hàn Tuyệt cười nói, ta có thể xóa đi ký ức của chúng sinh đối với ngươi, cho ngươi bắt đầu lại. Độc Cô Ngô trợn tròn mắt. Xóa đi ký ức không phải việc khó, xóa đi ký ức của chúng sinh. Trong đây bao gồm cả những cừu địch khiến hắn cảm thấy khó chơi. Độc Cô Ngô khẩn trương hỏi, thế có quá phiền không? Phiền á, chuyện một ý niệm mà thôi. Cái này, dù là Độc Cô Ngô đã trải qua phong vân cũng lâm vào khiếp sợ. Đây là năng lực cỡ nào? Hàn Tuyệt nhìn thấu tâm tư của hắn, vỗ tay một cái, cười nói, được, từ giờ trở đi, chúng sinh đã quên ngươi. quên đi độc cô Ngô là rất đơn giản, xóa đi nhân quả của hắn và chúng sinh là được, đừng nói là sáng tạo chúa tể, người sáng tạo đạo giả cũng có thể làm được, mà phạm vi sáng tạo chúa tể có khả năng bao phủ có cả sáng tạo đạo giả. Cả người độc cô Ngô rung lên, hắn không cảm nhận được gì, nếu không phải đối phương là thần tiên gia gia mà hắn nhận định, hắn thậm chí thấy đối phương là đang trêu chọc hắn. Hàng Tuyệt vẫy tay một cái, Hàng U xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hàng U, độc cô Ngô lập tức khẩn trương, bày trận thế chờ quân địch. Hàng U vẫn đang ở vào trạng thái đã tọa tu luyện, cảm nhận được không đúng, hắn mở mắt, vừa thấy Hàng Tuyệt, lập tức sợ tới mức quỳ lại hành lễ, vô cùng kinh sợ. Độc cô Ngô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tư thái này của Hàng U, tộc trưởng U tộc, chính là một trong những tồn tại có quyền thế nhất Trung Nguyên giới, trong những trận đánh lúc trước, hắn luôn là thái độ hờ hững nhìn xuống. Hàng Tuyệt nói, người có biết kẻ này không? Hàng U quay đầu nhìn về phía độc cô Ngô, lắc đầu nói, không biết. Dứt lời, Sinh Chi Ma Thần cũng xuất hiện bên cạnh Hàng Tuyệt. Biểu cảm của độc cô Ngô biến thành cổ quái. Hàng Tuyệt nói, kẻ này thiên phú tuyệt luân, sau này ở lại Trung Nguyên giới, hắn cũng có thể tính là một đệ tử của ta, các ngươi cùng thủ hộ Trung Nguyên giới. Sinh Chi Ma Thần quan sát độc cô Ngô một chút, khen ngợi, tuổi tác như vậy, đạo hữu không ngờ còn mạnh hơn ta. Độc cô Ngô giả đò ho khẽ một tiếng, nói, sau này xin hai vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Không dám, không dám. Sinh Chi Ma Thần cười to nói, độc cô Ngô thở phào như trút được gánh nặng, càng kính sợ đối với Hàng Tuyệt hơn. Độc cô Ngô từ nhỏ đã cô đơn, từ lúc thể hiện ra tư chất liền bị nhầm vào, cừu hận cũng đến từ tranh đấu, vì bên cạnh không có thân nhân bạn tốt, hắn cũng không có huyết cừu. Hàng Tuyệt cười nói, các ngươi tán gẫu đi, vô tận thời đại lại hóa, Trung Nguyên giới cần xuất hiện nhiều thiên kiêu hơn, đừng để đại đạo giới khác đuổi kịp Trung Nguyên giới. Dứt lời, Hàng Tuyệt liền biến mất. Hàng U, Sinh Chi Ma Thần không để không khí trở nên xấu hổ, mà là ghé tới nói chuyện với độc cô Ngô, vô cùng nhiệt tình. Độc cô Ngô nhìn hai gương mặt mà hắn từng ghét nhất này, cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, nhưng không thể không nói, cảm giác chán ghét trong lòng hắn cũng giảm bớt rất nhiều. Không phải là địch nhân, kỳ thật cũng rất tốt. Trong lòng độc cô Ngô vẫn có chút lo lắng, sợ Hàng U và Sinh Chi Ma Thần đang giả vờ. Một đoạn thời gian sau này, độc cô Ngô đi theo Sinh Chi Ma Thần, Hàng U, đi gặp người đứng đầu các phương thế lực lớn của Trung Nguyên giới, có được hậu đãi chưa từng có, Hàng U đã bắn tiếng, ai dám tính kế độc cô Ngô, hậu quả tuyệt không phải bọn họ có thể thừa nhận. Lúc này độc cô Ngô mới ý thức được Hàng Tuyệt là khủng bố là thật, vỗ tay một cái là có thể thay đổi ký ức của chúng sinh. Trong đàn tràng thứ ba, giải quyết xong chuyện của độc cô Ngô, Hàng Tuyệt tiếp tục quan trắc vô tận thời đại. Hắn giúp độc cô Ngô cũng là có tính toán của mình, hắn là chúa tể, sáng tạo đạo giả thời đại mới há có thể không có sinh linh đến từ Trung Nguyên giới. Có lẽ độc cô Ngô không đuổi kịp Hàng Hoang, đạo tổ, nhưng cũng không thể tụt lại quá xa. Tương lai, sáng tạo đạo giả của Trung Nguyên giới càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể kiềm chế sáng tạo đạo giả hiện tại. So với con cái, Hàng Tuyệt tin Trung Nguyên giới của mình hơn, chúng sinh của Trung Nguyên giới cũng là con cái của hắn, huống hồ, Trung Nguyên giới càng mạnh, hắn lại càng mạnh, hắn càng mạnh, Trung Nguyên giới lại càng được lợi. Hàng Tuyệt nhìn vô tận thời đại một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Tiếp tục tu luyện. Bảo trì thái độ tu luyện mới có thể không có bờ bến. Siêu việt sáng tạo chúa tể là chuyện hắn phải làm. Âm phủ, trên Nại Hà Kiều, Long Hạo, Hàng Lương đang đi. Chúng ta rốt cuộc phải đi đâu? Hàng Lương không nhịn được hỏi, Long Hạo thần bí hề hề kéo hắn ra đây, một mực không chịu nói. Long Hạo cười nói, đi tới một nơi đầy cơ duyên. Hàng Lương hỏi, nơi nào? Âm phủ có thể có cơ duyên gì? Trung Nguyên giới. Long Hạo hùng hồn nói, vẻ mặt cuồng nhiệt. Hàng Lương kinh ngạc, hắn tất nhiên biết Trung Nguyên giới, đó là đại đạo giới mà chúa tể tự mình mở ra, được gọi là đạo giới cường đại nhất. Nhưng Trung Nguyên giới cực kỳ có tính bài ngoại, không phải sinh linh Trung Nguyên giới thì không thể tiến vào, muốn đi vào, vẫn phải chuyển biến nhân quả. Nhưng, yên tâm đi, ta có biện pháp có thể qua được, chuyến này tới Trung Nguyên giới không phải thời gian dài, mà là đi tìm bảo, bảo này có thể giúp ngươi mở ra đại đạo giới, ngươi không phải một mực không thể thành công sao, có lẽ thiếu chút ngoại lực, dẫu sao ngươi cũng còn trẻ tuổi, nếu không có cơ duyên, rất khó vượt qua được giới hạn của bản thân. Long Hạo xua tay nói, bộ dạng ta là suy nghĩ cho ngươi. Phía trước có một đạo thân ảnh đi tới, lấp lánh cường quang, Long Hạo, Hàng Lương cả kinh dừng chân. Đợi bọn họ thấy rõ đối phương, không khỏi kinh hỉ. Linh! Đế, sao ngươi lại ở đây? Long Hạo hỏi. Vốn định gọi là Linh Nhi sư muội, nhưng lại cảm thấy không ổn, dẫu sao nơi này là âm phủ, rất dễ bị nhìn trộm. Đối mặt với Long Hạo, Hàng Lương, Hàng Linh hơi gật đầu, hỏi, các ngươi muốn tới Trung Nguyên giới à? Trung Nguyên giới ở một góc hẻo lánh của vô tận thời đại, cho dù là đại đạo chí thượng trực tiếp tới cũng quá xa xôi, âm phủ ngược lại gần hơn. Đúng vậy, người mới từ Trung Nguyên giới trở về à? Các ngươi đi đi. Hàng Linh hơi gật đầu, sau đó đi ngang qua hai người Long Hạo. Hàng Lương quay đầu lại nhìn, thầm cảm thấy hoang mang, tứ cô làm sao vậy? Vì sao cảm thấy nàng ta giống như mất hồn mất vía? Long Hạo cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chuyện riêng của người khác cũng không tiện hỏi thăm. Cùng lúc đó, Hàng Linh cũng đang hoang mang. Kỳ quái, vì sao ta lại tới Trung Nguyên giới? Sao cứ cảm thấy không thích hợp? Trong lòng Hàng Linh rất bất an, luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nghĩ lại cẩn thận, vẫn nghĩ không ra, giống như vừa có một giấc mộng, bỏ lỡ thời gian. Nàng càng nghĩ càng không thoải mái. Nhất định có kỳ quái. Ngàn vạn năm sau, Hàng Tuyệt tròn 7 ức tuổi, phần thưởng lần này không khác gì lúc trước, cho nên hắn vẫn lựa chọn mục thứ hai. Hắn mở mắt, gọi Hàng Linh đã chờ từ lâu ở ngoài đạo quán vào. Hàng Linh vào quán, cung kính hành lễ, sau đó nói ra kinh lịch của mình. Thì ra nàng đang hoang mang vì đã quên gì không? Tồn tại có cảm nhận giống như nàng kỳ thật không ít, có điều người khác không có cách để giải thích nghi hoặc, dần dà cũng quên đi. Hàng Tuyệt cười nói, ngươi cảm thấy đã quên đi gì đó, nhưng với tu vi của ngươi, ai có thể ảnh hưởng đến ngươi? Hàng Linh nhíu mày, theo bản năng nói, sáng tạo đạo giả. Nhưng vì sao sáng tạo đạo giả can thiệp ta tới Trung Nguyên? Còn chưa nói hết, biểu cảm của nàng liền cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Hàng Tuyệt mặt mày tươi cười, lại mang tới cho nàng cảm giác áp bức vô tận, khiến nàng cả kinh cúi đầu. Lúc này, trong đầu nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chẳng lẽ mình mạo phạm đến phụ thân? Nàng rất hiểu vang lên, không có thèm khát quá lớn, không thể đi xa một nơi. Hàng Tuyệt hỏi, đại đạo giới của ngươi kinh doanh thế nào rồi? Hàng Linh hồi thần, đáp, không thể ngưng tụ quy tắc tối cao, giống như đại thế giới bình thường, trừ khuếch trương ra, không thể trở nên mạnh hơn một cách thực chất. Ngữ khí của nàng ta có chút chua chát. Tin tức Hàng Hoang sáng tạo ra quy tắc tối cao đã kích thích đến nàng rất lớn. Mặc dù quan hệ của nàng và Hàng Hoang rất tốt, nhưng trong lòng chưa bao giờ cảm thấy mình không bằng nhị ca. Không chỉ là nàng, trong lòng con cái khác của Hàng Tuyệt cũng nghĩ như vậy, nhiều nhất là cảm thấy kỳ ngộ của mình không bằng huynh đệ tỷ muội khác, chỉ độc có Hàng Vân Cẩn biết mình bình thường. Hàng Tuyệt bắt đầu giảng đạo, dùng đạo âm của mình để dẫn Hàng Linh vào một loại trạng thái kỳ diệu. Trong phút chốc, Hàng Linh giống như nhìn thấy một thế giới lấp lánh nhiều màu, tia sáng nhiều không đếm được đang quay quanh người nàng. Trong minh minh, nàng cảm thấy một loại lực lượng rất kỳ diệu, vô số ký ức ùa vào trong đầu nàng, ầm một tiếng, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Mở mắt, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt của Hàng Tuyệt. Vừa rồi đó là... Hàng Linh rụt rè hỏi, ngữ khí khẩn trương, lại xen lẫn chờ mong. Hàng Tuyệt chớp chớp mắt với nàng, cười nói, đây là bí mật của hai cha con chúng ta, đừng nói ra ngoài, hiểu chưa? Vừa rồi, Hàng Tuyệt dẫn nàng cảm nhận quy tắc cơ bản, có trợ giúp rất lớn đối với chuyện nàng thành lập đại đạo giới. Nàng sau khi thành tựu sáng tạo đạo giả còn có thể tiến thêm một bước về phía trước, ít nhất sáng tạo đạo giả khác cũng chưa từng được tiếp xúc với quy tắc cơ bản, có điều Hàng Linh muốn thành tựu sáng tạo chúa tể, tạm thời là không thể. Tư chất không thể. Toàn bộ vô tận thời đại, trừ Hàng Tuyệt ra, tạm thời không có tư chất có thể chứng sáng tạo chúa tể. Hồng Mông Ma Thần cũng không được. Lúc ban đầu Hồng Mông Ma Thần chính là ngay cả sáng tạo đạo giả cũng chứng thất bại. Độc Cô Ngô cũng không khác lắm với Hồng Mông Ma Thần. Trước mắt Trung Nguyên giới vẫn chưa thể sinh ra tư chất có thể so với người sáng tạo. Hàng Linh kích động, vội vàng bái tạ Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt ý vị thâm trường nói, đoạt tạo hóa của người khác thành tựu cho bản thân, nhìn thì là cá lớn nuốt cá bé, nhưng chính là quy tắc nguyên thủy, nhưng con đường này mà đi nhiều rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị lạc, hơn nữa đi con đường này, cừu địch của ngươi sẽ chỉ càng lúc càng nhiều, đừng có lơ là, đệ cửu hỗn độn trước kia cũng mạnh đến vô địch, không phải vẫn vẫn lạc à? Hàng Linh trầm mặt. Hàng Tuyệt nói, ngươi trở về đi. Hàng Linh hít sâu một hơi, đứng dậy, cúi người hành lễ. Nàng nghiêm túc nói, phụ thân, ngài nói đúng, ngay cả nhị ca cũng có thể lạc đường mà biết quay lại, ta há có thể đi sai đường, những người bị ta luyện thành đế binh đó, ta sẽ buông tha cho bọn họ, bồi tội với họ. Nếu ngươi làm tốt, có lẽ có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, chứ không phải chỉ là tạo hóa đế đình. Hàng Tuyệt khẽ cười nói, Hàng Linh gật đầu, mặc dù có chút tò mò là trách nhiệm gì, nhưng nàng hiểu hiện tại vẫn chưa phải lúc. Cứ như vậy, Hàng Linh rời đi. Hàng Tuyệt cười cười, về phần Hàng Linh có thật sự tỉnh ngộ hay không, cứ chờ xem là được. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chỉ có sau khi Hàng Linh thực sự thực tiễn, mới biết đường đi có sai lầm hay không, nàng ở chỗ Độc Cô Ngô đã vấp phải trắc trở, tu vi trong những năm này một mực không tăng trưởng, nghĩ chắc nàng cũng hiểu con đường này là sai lầm. Trước mắt cho thấy, Hàng Hoang, Hàng Linh đều đi lên chính đồ, Hàng Thác, Hàng Thanh Nhi thì không khiến Hàng Tuyệt lo lắng nhiều, về phần Hàng Vân Cẩn, tiểu nhi tử vẫn trước sau như một khiến hắn rất yên tâm. Hàng Tuyệt nhìn về phía đại đạo khí vận thần quyền của mình, nhiều năm như vậy trôi qua, cũng nên bị người ta phát hiện rồi. đại đạo khí vận thần quyền của hắn chảy vào trong một phương phàm giới. Đây cũng là ý tưởng của hắn, hắn muốn cho phàm linh một cơ hội, chứ không phải giật hoa trên gấm cho đại năng khác. Hắn bắt đầu từ phàm linh đi lên, hắn hy vọng có thể kéo dài truyền thừa này. Ở lại đó, chờ người có duyên đi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra vẻ chờ mong. Hắn hóa đại đạo khí vận thần quyền thành hình thức hệ thống, cũng coi như là nhớ lại kinh lịch của mình. Hệ thống này hoàn toàn bị hắn nắm giữ, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ ruồng bỏ mình. Trăm năm sau, Hàn Tuyệt thất vọng. Chủ nhân đầu tiên của thần quyền hệ thống vì quá cuồng vọng, bị đại năng đi ngang qua đánh chết, thoát ly hệ thống. Thần quyền hệ thống mất đi trong luân hồi, rơi vào một phương phàm giới khác. Chủ nhân đời thứ hai là một nữ tử, cũng không ngông cuồng như người tiền nhiệm, có điều nàng bị người ta lừa tình, đi vào lối rẽ, trở thành nữ ma đầu họa hại một phương. Ước chừng qua mấy ngàn năm, nàng lại dính vào chữ tình, thần quyền hệ thống lại mất đi. Xem ra, muốn dựa vào thần quyền hệ thống giết ra vẫn phải chờ rất lâu. Định lý Hàn Tuyệt đặt ra, thần quyền hệ thống cần giải phóng từng chút một, nếu cường hành cho chủ của nó lực lượng cường đại, rất dễ mất phương hướng. Nếu quá mạnh, cũng sẽ dẫn tới đại năng khác ngấp nghé. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Bên kia, Thiên Đạo, Bất Chu Thần Sơn. Hàn Ngọc và Hàn Vân Cẩn gặp nhau ở trong điện. Hàn Vân Cẩn vẻ mặt u buồn nói, ta không nên kể cho số tiểu tử đó về kinh lịch của phụ thân, lần này thì hay rồi, tiểu tử này máu nóng sộc lên não, dám vọng tưởng trở thành vị thần uy thiên thánh thứ hai, cũng không nhìn mình là tư chất gì, so với ca ca Hàn Lương của hắn, có sách dày cũng không xứng. Hàn Ngọc cười nói với vị bạn tốt có bối phận cực cao này, cười nói, người đó, đừng tùy tiện kết luận tương lai của hắn, như vậy sẽ chỉ khiến hắn càng cố chấp hơn. Tiểu tử này từ nhỏ đã không nghe lời, ỷ vào sự sủng ái của ta đối với mẫu thân hắn, thích làm sằng làm bậy, người giúp ta thu thập hắn đi. Hàn Vân Cẩn thở dài nói, vẻ mặt lo lắng, hắn từng lo lắng Hàn Lương sẽ thành họa hại, không ngờ Hàn Lương lại không, ngược lại là một vị nhi tử tư chất bình thường khác trở thành họa hại của thiên đạo. Hàn Ngọc lắc đầu nói, không tiện thu thập, hơn nữa ta xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ đoán được là ngươi xui. Hàn Vân Cẩn lại thở dài. Hàn Ngọc cười nói, hay là ta đưa hắn đến chỗ ba vị tổ tiên, ba người bọn họ khẳng định có biện pháp quản giáo. Ba vị tổ tiên tất nhiên là Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Linh, bọn họ đã là đại năng tuyệt đỉnh, một đám tồn tại cường đại nhất dưới sáng tạo đạo giả, đều có thế lực của mình, còn đều mạnh hơn thiên đạo. Hàn Vân Cẩn buồn rầu nói, ta chỉ sợ tiểu tử này đi học được bản lĩnh thực sự, sau này càng vô pháp vô thiên. Hàn Ngọc lắc đầu, không khuyên bảo nữa. Gia sự của Hàn Vân Cẩn, hắn không muốn tham dự. Hiện tại năm tháng yên ổn, Hàn Ngọc chỉ muốn tham ngộ đại đạo của mình, không muốn chịu dày vò. Hàn Vân Cẩn không ở lâu, rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Hàn Ngọc cười cười, lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là Tần Linh, đồ tôn của Hàn Ngọc. Vị thiên đạo thần hồn, hồng hoang bá thể, tổ long khí vận, lượng kiếp chi tử, thiên địa chi tử trước kia này hiện giờ cũng là đại năng ngự trị chúng sinh, có điều so với đám người Hàn Hoang thì vẫn kém hơn. Tần Linh ngồi xuống trước mặt Hàn Ngọc, nói, tình huống không quá dịu, sư phụ biến mất ở hỗn độn, rất có thể đã vẫn lạc, thiên ách đại đế đã phái người đến điều tra. Sư phụ của Tần Linh là Thiên Ung, đệ tử của Hàn Ngọc, cũng là con trai của Thiên Ách Đại Đế, Thiên Ách Đại Đế từng dẫn theo ách tộc xâm nhập thiên đạo, bị Hàn Tuyệt dùng Hồng Mông Thiên Lao hàng phục. Thiên Ung và Tần Linh chỉ có danh thầy trò, Tần Linh một mực là Hàn Ngọc tự mình dạy dỗ. Hàn Ngọc nhíu mày nói, nhiệt độ đó vẫn lạc rồi, hắn bấm ngón tay suy tính, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Tuy quan hệ của Thiên Ung và hắn cũng rất nhạt, nhưng tốt xấu gì cũng có danh phận thầy trò. Hắn đứng dậy, nói, đi thôi, cùng tới hỗn độn xem thử. Nghe đồn đạo thiên nhân tộc vô cùng bá đạo, ta cũng muốn xem bọn họ bá đạo tới mức nào. Tần Linh gật đầu, cũng đứng dậy theo, trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh. Hắn đang nhàn rỗi không có gì làm, có cơ hội xuất thủ, sao có thể bỏ qua. Năm tháng như mộng, những dấu vết đã mất đi chỉ còn lưu lại trong lịch sử giống như chưa từng xuất hiện. Năm ngàn vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn duỗi lưng, ánh mắt nhìn về phía lĩnh vực trống. Hắn đầu tiên là chú ý tới hỗn độn của đạo tổ. Đạo thiên nhân tộc đã không còn. Trong 5.000 vạn năm này, chuyện lớn nhất phát sinh chính là đạo thiên nhân tộc bị tiêu diệt. Đạo thiên nhân tộc vì quá cường thế, đắc tội với quá nhiều thế lực, dẫn tới bị vây công. Mới đầu còn ỷ vào ưu thế phòng thủ mà cố chống đỡ. Về sau đạo tổ chặt đứt khí vận, đạo thiên nhân tộc đi tới mạt. Đáng nhắc tới là đạo thiên nhân tộc vào lúc cuối cùng không ngờ hiến tế toàn tộc, sáng tạo ra một vị đạo thiên nhân thiên tư mạnh nhất, sau đó ném vào trong luân hồi, ngay cả đạo tổ cũng không thể ngăn cản. Mặc dù đạo thiên nhân tộc bị diệt, nhưng chưa chắc đã không ngóc đầu trở lại. Rất nhiều đại năng đều đang trêu chọc đạo tổ tự mình tiêu diệt chủng tộc mà mình sáng tạo, còn lưu lại mầm tai họa, đúng là không khôn ngoan. Cũng có một loại thanh âm khác nói, chỉ cần đạo tổ chứng sáng tạo đạo giả, mầm tai họa đó không tính là gì. Hàng Tuyệt chú ý tới đồ đệ Thiên Ung của Hàng Ngọc cũng chết trong tay đạo thiên nhân tộc, trong thế lực vây quét đạo thiên nhân tộc có Ách tộc, Hàng Ngọc, Tần Linh. Cái chết của đạo thiên nhân tộc trừ bị đạo tổ vứt bỏ ra, bản thân còn là vì bản thân kiêu căng, có tư chất xuất chúng, bọn họ xem thường chủng tộc khác, trong năm tháng lâu dài kết vô số cừu hận. Đối với Thiên Ung, Hàng Tuyệt không đặc biệt chú ý, cũng lười chẳng muốn phục sinh hắn. Đệ tử ẩn môn nhiều không đếm xuể, con cháu cũng vậy, nói chung cũng phải có người chết. Rõ ràng sau đạo thiên nhân tộc, hỗn độn bắt đầu tuôn ra chủng tộc nhiều không đếm xuể, có thể nói là trăm hoa đua nở, quy tắc của nó cũng càng lúc càng hoàn thiện, cứ tiếp tục như vậy, đạo tổ ngưng tụ ra quy tắc tối cao thứ hai chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trừ đạo tổ ra, một hỗn độn khác ở bên cạnh, bàn cổ cũng ngưng tụ ra quy tắc tối cao thuộc về mình. Hàng Tuyệt nhìn lướt qua, phát hiện toàn bộ lĩnh vực trống đã có 5 vị đại đạo chí thượng ngưng tụ ra quy tắc tối cao, phân biệt là Hàng Hoang, Đạo Tổ, Bàn Cổ, Nguyên Sinh Tổ Thần, Trật Tự Thánh Mẫu. Khiến hắn cảm thấy bất ngờ là Trật Tự Thánh Mẫu. Trật Tự Thánh Mẫu sống vô số năm, cũng cổ xưa như Nguyên Sinh Tổ Thần, xem như là một trong những sinh linh đệ cửu hỗn độn sáng tạo ra đầu tiên, có lẽ tư chất không tính là tuyệt đỉnh, nhưng lịch duyệt tuyệt đối là số một số hai. Đây cũng là chuyện tốt, nói chung Trật Tự Thánh Mẫu chính là nô bộc của Hàng Tuyệt, độ hảo cảm là giá trị, không sợ phản bội. Nhìn qua, thế lực của Hàng Tuyệt không độc đại, trên thực tế vẫn chiếm nửa giang sơn, Hàng Tuyệt muốn kinh doanh loại bầu không khí này. Còn có một việc đáng để Hàng Tuyệt chú ý, đó chính là sáng tạo đạo giả tương lai tầm thánh tôn lúc trước Hàng Lâm trong đại đạo lượng kiếp đã sinh ra, dẫn tới không ít mầm tai và ở thiên đạo, hiện giờ đi theo Hàng Thác, di thiên lịch luyện. Tiểu tử này cách trưởng thành đến sáng tạo đạo giả, rất rất sớm, tạm thời không cấu thành uy hiếp. Hàng Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Bưu kiện cũng coi như là đặc sắc, khiến hắn đọc say sưa. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàng Tuyệt cũng không lập tức tu luyện, mà là hướng ánh mắt về phía thần quyền hệ thống. Thần quyền hệ thống đã có chủ nhân mới, người này hiện giờ chính là Đại La Kim Tiên, bộc lộ tài năng trong một tiểu thế giới ở đạo chi bí cảnh. Không thể không nói, đúng là duyên phận, thông qua luân hồi, thần quyền hệ thống không ngờ đi tới đạo chi bí cảnh. Có lẽ chủ của thần quyền hệ thống sau này sẽ va phải Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt. Hàng Tuyệt cố ý không xem tương lai của vị Đại La Kim Tiên này, để tránh biết trước tương lai, sẽ không còn không thú vị. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Trung Nguyên Giới. Độc Cô Ngô hành tẩu trong hư không, quanh người có lực lượng quy tắc màu sắc sặc sỡ lượn lờ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Từ sau khi được Trung Nguyên Giới nhận, Độc Cô Ngô nghênh đón những ngày tháng thoải mái chưa từng có, hắn vô cùng lấy làm may mắn vì mình gặp được Hàng Tuyệt, nếu không hiện tại hắn có thể vẫn đang lãng phí thời gian, tiêu hao với các đại đạo ma thần, hai bên đều không thể an tâm tu luyện. Chính là ở phía trước, không ngờ Trung Nguyên Giới lại có nơi như vậy. Độc Cô Ngô lẩm bẩm, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cuối hư không tăm tối có một thân ảnh vĩ đại, như ẩn như hiện, khó phân biệt ra chân thân. Độc Cô Ngô di sát vào, nhìn kỹ thân ảnh vĩ đại này. Không phải hoạt linh, mà là tượng đá, tư thái tràn ngập lệ khí, bộ dạng hướng lên trời mà gào thét. Dù là Độc Cô Ngô kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà kinh hãi, đây là chủng tộc gì? Hắn nâng tay phải, đặt lên ngoài mặt tượng đá, một cổ lệ khí ngút trời phả vào mặt hắn, bao phủ lấy hắn. Một lúc sau, Độc Cô Ngô đột nhiên bừng tỉnh, há miệng thở dốc, hắn lập tức lui về phía sau, rời xa tượng đá. Vừa rồi hắn cảm thấy hồn phách của mình đã bị cắn nuốt. Sao có thể? Hắn chính là đại đạo chí thượng. Chẳng lẽ tượng đá này là sáng tạo đạo giả trong truyền thuyết? Không đúng, trong Trung Nguyên Giới sao lại có sáng tạo đạo giả, chẳng lẽ có liên quan tới sư phụ hắn? Độc Cô Ngô bồng bềnh trước tượng đá thần bí, không rời đi, cũng không đụng vào, hắn rất kiên kỵ. Tượng đá thần bí nguy nga bất động, ẩn trong bóng tối, vĩnh viễn lưu truyền. Độc Cô Ngô bay lên, đi tới trước mặt đầu tượng đá thần bí, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt này, quan sát thật kỹ. Hắn càng nhìn càng cảm thấy giống nhau sư phụ, loại cảm giác này rất mãnh liệt. Nếu liên quan tới sư phụ, vậy tượng đá chính là ẩn chứa lực lượng cường đại nhất của Trung Nguyên Giới. Độc Cô Ngô cảm thấy tim đập nhanh hơn, tuy bái Hàng Tuyệt làm thầy, nhưng quan hệ của hai người không quá thân thiết, hắn cũng không có được truyền thừa của Hàng Tuyệt. Hắn biết thân phận của Hàng Tuyệt, tồn tại cường đại nhất ở đỉnh tu hành. Nếu tham ngộ được lực lượng của này, liệu ta có thể tìm được con đường của sư phụ không? Độc Cô Ngô càng nghĩ, hai mắt càng sáng. Đạo chi bí cảnh, trong một phương thiên địa. Trên đỉnh ngọn núi cao ngất trong mây, Sở Tiểu Thất đã tọa cạnh vách núi, ở bên cạnh hắn có một thiếu niên, cũng mặt hướng về phía mặt trời, hấp thu thiên địa linh khí. Thiếu niên mở mắt, vò đầu nói, gia gia, ta cảm thấy không thích hợp, sao công pháp này không làm tăng pháp lực, chỉ tăng cường nhục thân, ta không muốn làm thể tu. Sở Tiểu Thất mắt cũng không mở nói, ngươi từ nhỏ đã thể chất gầy yếu, trước tiên phải tăng cường thể phách, mới có thể thừa nhận hồn phách cường đại của ngươi, sau đó thì cất cánh bay cao. Thật không, ngươi đừng lừa ta, ta nghe nói thể tu đi đến cảnh giới cao sẽ bị kẹt lại, cảnh giới càng cao, cảm ngộ càng ít, thể tu bỏ qua thời kỳ cảm ngộ tốt nhất, chính là chặt đứt tiền đồ. Ngươi đã không tin, vậy thì cút. Gia gia. Thiếu niên nắm lấy Sở Tiểu Thất bắt đầu lắc lắc, cười lấy lòng. Sở Tiểu Thất mở mắt, mỉm cười, nói, tu luyện cho tốt đi, có thể được ta nhìn trúng, đó chính là cơ duyên vạn đời cũng không gặp được. Trong lòng hắn thì sướng thầm. Lúc trước khi Gia Gia đối mặt với hắn, có phải cũng là tâm thái này không? Thiếu niên này không phải cháu ruột của hắn, hắn ngay cả nhi tử cũng không có, chỉ là hắn không muốn nhận đồ đệ mà muốn nhận tôn tử, cho nên dùng danh phận ông cháu để ở chung. Thiếu niên bĩu môi nói, vân vân. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Sở Tiểu Thất. Thần chủ, Tuyệt Môn và thần tộc khai chiến rồi. Đạo thân ảnh này mặc giáp đen, đeo mặt nạ, mũ giáp, quanh người hắc khí lượn lờ, lộ ra vô cùng âm trầm, thần bí. Ta biết rồi, đi xuống đi, tiếp tục chú ý, tuân mệnh. Thân ảnh giáp đen biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Thiếu niên tò mò hỏi, gia gia, ngươi hình như rất quan tâm tới Tuyệt Môn, các ngươi có quan hệ gì à? Sở Tiểu Thất cười nói, một vị đệ đệ của gia gia ở Tuyệt Môn, chính là môn chủ Tuyệt Môn, năm đó ta che chở hắn trưởng thành, tuy hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng gia gia vẫn lo lắng cho hắn. Gia gia thật tốt, môn chủ Tuyệt Môn gặp được ngươi đúng là tam sinh hữu hạnh. Tuy Sở Tiểu Thất cảm thấy hưởng thụ, nhưng bỗng dưng cảm thấy tiểu tử này đang âm dương quái khí. Hai ông cháu nói chuyện một lúc lại tiếp tục tu luyện. 5.000 vạn năm nhanh chóng trôi qua, tuổi bản nguyên của Hàn Tuyệt đã đạt tới 8 ức tuổi, tu vi của hắn đang một mực tăng cường, gần đây Trung Nguyên giới lại sinh ra một quy tắc tối cao, có điều hắn cố ý giấu đi, ẩn trên chính quy tắc tối cao. Theo thời gian trôi qua, quy tắc tối cao của Trung Nguyên giới sẽ càng lúc càng nhiều, kéo giãn chênh lệch với đại đạo giới khác. Tốc độ phát triển đại đạo giới của sáng tạo chúa tể há có thể chậm hơn sáng tạo đạo giả, đại đạo chí thượng. Trung Nguyên giới càng lúc càng mạnh, các người tu hành trong Trung Nguyên giới tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, trong đó tự tại cảnh đã vượt quá số lượng tất cả tự tại cảnh ngoài Trung Nguyên giới cộng lại. Rồi sẽ có một ngày, một khi tự tại cảnh bùng nổ, ngay cả số lượng cảnh giới cao, Trung Nguyên giới cũng hơn xa vô tận thời đại. Hàn Tuyệt nhìn Trung Nguyên giới một chút, sau khi Độc Cô Ngô giải hòa với các đại năng của Trung Nguyên giới, tốc độ phát triển của Trung Nguyên giới nhanh hơn, Độc Cô Ngô đại biểu cho thiên kiêu không có chủng tộc bối cảnh, mang tới nhiều hy vọng hơn cho chúng sinh, mà Độc Cô Ngô cũng quả thật lên tiếng cho những thiên kiêu không có bối cảnh, khiến Trung Nguyên thần tộc, đại đạo ma thần, u tộc đều hỗ trợ chiếu cố hậu bối. Trung Nguyên giới hiện tại rất giống với giai đoạn khi vừa mở của vô tận thời đại, chúng sinh đều bận rộn tu luyện. Đại bộ phận tranh đấu đều là vì lợi ích, Trung Nguyên giới không ngừng trở nên mạnh hơn, tài nguyên tu hành sinh ra cũng càng lúc càng nhiều, tất nhiên tranh đấu cũng ít đi rất nhiều. Hàn Tuyệt ra khỏi đạo quán, đến bái phỏng Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền trong những năm này có ra ngoài mấy lần, vừa hay có rất nhiều chuyện muốn nói với Hàn Tuyệt. Ta tới hỗn độn chơi một chút, cảm giác tốc độ phát triển của hỗn độn nhanh hơn Hồng Mông, xem ra đạo tổ sẽ thành tựu sáng tạo đạo giả sớm hơn Hoang Nhi. Thiên đạo Huyền Đô Thánh Tôn dường như cũng có ý tưởng mở đại đạo giới, đáng tiếc vẫn quá yếu. Phu quân, người tính đối đãi với thiên đạo thế nào? Linh Nhi được trao cho quyền lực giám thị trật tự vô tận thời đại, xem như đã phát triển, có phải ngươi bày mưu đặt kế không? Số tiểu tử Sở Tiểu Thất đó cũng nhận một đứa cháu, hắn đang học ngươi đó. Hình Hồng Tuyền nói không ngừng, Hàn Tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ nghe, thỉnh thoảng mới trả lời. Tuy hắn đã biết việc này, nhưng từ trong miệng Hình Hồng Tuyền biết được lại có một phen thú vị khác. Thời đại thay đổi, chúa tể đã biến thành truyền thuyết, bao gồm cả sáng tạo đạo giả cũng nhạt đi trong phạm vi nhận thức của chúng sinh. Ở trong mắt chúng sinh, đại đạo thánh nhân chính là mạnh nhất, chỉ có đạt tới đại đạo thánh nhân mới có thể hiểu biết cảnh giới cao hơn, đây là quy luật phát triển tự nhiên. Đáng nhắc tới là tầm thánh tôn đã thò ra rồi. Các đại năng trải qua đại đạo lượng kiếp năm đó đều rất chú ý tới hắn, nhưng không ai dám tính kế hắn, chính là bởi vì hắn là tôn tử của chúa tể. Chính vì vậy, tầm thánh tôn bất kể là đi đến đâu, cũng có đại năng truy phủng, khiến cho hắn càng lúc càng kiêu ngạo, dần dần đã trùng khớp với vị sáng tạo đạo giả trong tương lai kia. Hàn Tuyệt chưa tự mình tới gặp tầm thánh tôn hiện tại, tiểu tử này hắn sùng bái hắn, một mực muốn đi theo con đường của hắn, nhưng Hàn Tuyệt lại không có hứng thú với hắn. Cực hạn của tầm thánh tôn như vậy, Hàn Tuyệt thậm chí có thể nhìn thấy hắn sẽ vẫn lạc thế nào, cho nên không quá kỳ vọng đối với hắn. Trong tương lai, tầm thánh tôn sẽ bị ba hồng mông liên thủ tru diệt, đó là chuyện mà tầm thánh tôn tương lai cũng không tính được. Đúng rồi, đại đạo giới của Lệ Giao đã thành hình, nhưng không thể mở quy tắc tối cao, người nên giúp nàng ta chính là biển hiệu trong các đạo lữ của ngươi. Nếu trong đạo lữ không có sáng tạo đạo giả, sẽ tỏ ra năng lực của ngươi không ra gì. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cười trêu. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, hỏi, ngươi thì sao? Hình Hồng Tuyền xuề tay nói, tư chất của ta không được, ngộ tính bình thường, đã từ bỏ tu luyện rồi. Được Hàn Tuyệt trao cho lực lượng vô địch, nàng không tu luyện coi, hưởng thụ nhân sinh, tự do tự tại. Hàn Tuyệt cười bất đắc dĩ, cũng không cưỡng cầu. Hai người ở chung mấy trăm năm, Hàn Tuyệt mới tới đạo quán của Lệ Giao. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lệ Giao rất kích động, nhưng nỗ lực khắc chế. Hai người hàn huyên một lúc, Hàn Tuyệt liền dẫn Lệ Giao cảm ngộ quy tắc cơ bản. Đợi Lệ Giao tỉnh lại, cảm giác cảm quan đã hoàn toàn khác, trong đầu có thêm vô số kỳ tư diệu tưởng chưa từng có. Lệ Giao cố nén kích động, tò mò hỏi, vừa rồi là gì vậy? Hàn Tuyệt cười nói, không thể nói, cơ mật này tuyệt không phải dưới sáng tạo đạo giả có thể tiếp xúc, đừng lan truyền ra ngoài, ta chỉ dạy ngươi thôi. Lệ Giao cảm động, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt tràn ngập nhu tình. Từ sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, nàng cũng không dám tùy tiện quấy rầy Hàn Tuyệt nữa, trong lòng nàng một mực nghẹn một cổ kinh, muốn đuổi theo Hàn Tuyệt, chỉ là chưa từng nói ra. Số lượng sáng tạo đạo giả có hạn chế không? Lệ Giao hỏi. Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, vì sao lại hỏi như vậy? Sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt, vượt trên quy tắc, nếu số lượng tồn tại cường đại như vậy quá nhiều, chỉ sợ không phải chuyện tốt, hơn nữa lĩnh vực trống có thể chịu tải được nhiều sáng tạo đạo giả như vậy sao? Lệ Giao nói ra lo lắng của mình, kỳ thật không chỉ là nàng, đại năng khác cũng có lo lắng như vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ tranh nhau muốn trở thành sáng tạo đạo giả trước. Hàn Tuyệt cười nói, không hạn chế, hạn chế duy nhất chính là sáng tạo đạo giả rất khó chứng, không phải dựa vào nỗ lực là có thể làm được. Từ khi hỗn độn sinh ra đến nay, bao nhiêu năm rồi, đã không biết bao nhiêu vạn ức năm, tổng cộng mới xuất hiện 6 vị sáng tạo đạo giả, người mới 8 ức tuổi, Hàn Hoang cũng vậy, các ngươi đều quá nhanh. Lệ Giao thở phào nhẹ nhõm, không ai hạn chế là được rồi. Sau khi có được sự chỉ điểm của Hàn Tuyệt, trong lòng nàng cũng sinh ra tự tin. Hai người lại hàn huyên một lúc, trừ tu hành ra, đề tài duy nhất chính là Hàn Vân Cẩn. Là mẫu thân thân sinh của Hàn Vân Cẩn, Lệ Giao bình thường căn bản không lo lắng cho Hàn Vân Cẩn, cũng không ra ngoài thăm hỏi hắn, đều là hắn đến bái phỏng mẫu thân. Hàn Tuyệt đề nghị Lệ Giao ra ngoài dạo một chút, muốn chứng sáng tạo đạo giả không phải mấy ức năm là có thể thành công, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng có lợi mà tâm cảnh, suy nghĩ quy tắc. Lệ Giao hỏi, vì sao ngươi có thể chứng sáng tạo đạo giả trong mấy ức năm? Tư chất của ta mạnh, ta là tư chất mạnh nhất, nếu không sao có thể sinh ra Hồng Mông Ma Thần. Được rồi. Lệ Giao bỗng nhiên cảm thấy mình quả thật không nên so sánh với Hàn Tuyệt, so sánh với người khác, sự trưởng thành của nàng ta đã có thể dùng từ bất khả tư nghị để hình dung. Nghĩ tới đây, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hàn Tuyệt chú ý thấy tâm thái của nàng có chuyển biến, cười cười. Sau khi Hàn Tuyệt rời đi không lâu, Lệ Giao cũng rời khỏi đàn tràng. Nàng đầu tiên là đến bái phỏng nhi tử của mình. Thiên Đạo. Thấy mẫu thân tới, Hàn Vân Cẩn rất thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa thì mất cả lễ số. Dẫu sao đây cũng là lần đầu Lệ Giao tới tìm hắn. Hàn Vân Cẩn gọi thê thiếp, người thân giữ lại bên cạnh tới, nhất nhất hành lễ với Lệ Giao. Lệ Giao rất bất ngờ, không ngờ nhi tử lại phong lưu như vậy. Nàng bình thường bận tu luyện, không chú ý tới ngoại giới, nhất là nhi tử, cảm thấy Hàn Vân Cẩn lưng dựa ẩn môn là không thể có nguy hiểm, cho nên căn bản không quan tâm tới hắn. Đợi sau khi vợ con lui ra rồi, Hàn Vân Cẩn vừa châm trà cho mẫu thân, vừa hỏi, mẫu thân, vì sao ngài lại đến? Cần nhi tử làm gì à? Lệ Giao cười nói, chỉ là nghe lời phụ thân ngươi, dành thời gian ra ngoài đi dạo, phụ thân ngươi khen ngươi với ta không biết ngươi có thực sự ưu tú như vậy không, hiện tại xem ra là thật rồi, chẳng trách Hàn gia lại lớn mạnh Hàn gia. Sắc mặt Hàn Vân Cẩn đỏ lên, nói, khụ khụ, mẫu thân nói đùa. Hàn gia trên cơ bản là do hắn khai chi tán diệp, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh đều không có con nối giỏi, Hàn Hoang cũng có, nhưng không ai biết thân phận của Sở Tiểu Thất. Lệ Giao bắt đầu quan tâm tình hình gần đây của Hàn Vân Cẩn, Hàn Vân Cẩn nhất nhất trả lời. Vì sao không đi mở đại đạo giới của mình? Người muốn ở lại thiên đạo bao lâu? Lệ Giao đột nhiên hỏi. Hàn Vân Cẩn ngẩn người, kinh ngạc hỏi, ta cũng có thể mở đại đạo giới. Hắn cho rằng tu vi của mình đã đến đỉnh, cho nên căn bản sẽ không nghĩ nhiều, nói chung hắn đã vĩnh sinh bất tử, lại nắm giữ quyền thế ngập trời, việc gì phải cần tu luyện nữa. Gặp phải cường địch, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của mình để chèn ép, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Lệ Giao nhíu mày nói, sao ngươi có thể chán chường như vậy? Đợi con nối dõi của Hàn gia càng lúc càng mạnh, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể một mực nắm giữ thân phận tộc trưởng Hàn gia? À, Hàn Vân Cẩn trầm mặt. Đúng vậy, phụ thân, ngươi không ra gì như vậy, không bằng nhường vị trí gia chủ cho ta đi. Một tiếng cười to, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc bào lộng lẫy long hành hổ bộ đi vào. Hắn đi tới trước mặt Lệ Giao, cung kính hành lễ, nói, tôn nhi Tầm Thánh Tôn bái kiến nãi nãi. Lệ Giao híp mắt, nàng tất nhiên nhớ rõ Tầm Thánh Tôn, người đại phóng dị thải trong đại đạo lượng kiếp trước kia, không ngờ là tôn nhi của mình. Tầm Thánh Tôn. Hoang Đường, sao ngươi có thể nói ra cái tên này? Hàn Vân Cẩn khiếp sợ, thậm chí có chút hoảng loạn. Tầm Thánh Tôn cười nói, đây là danh hào gần đây ta mới lấy, thế nào, phụ thân, cảm thấy uy phong không? Càng rỡ. Sau này không cho phép gọi tên này. Vì sao? Đại bá cũng không có ý kiến mà. Ngươi không nghe lời vi phụ à? Phụ thân, ta đã lớn rồi, lời vừa rồi không phải chỉ là nói đùa. Tầm Thánh Tôn đối chọi gay gắt với Hàn Vân Cẩn, vẻ mặt ngạo khí. Đúng lúc này, một cổ uy áp khủng bố hàng lâm, ép cho Tầm Thánh Tôn đột nhiên quỳ xuống, cả người run rẩy, hắn hoảng sợ nhìn về phía Lệ Dao. Nãy nãy, vô lễ như vậy, xem ra phụ thân ngươi không dạy dỗ ngươi tốt rồi. Lệ Dao mặt không biểu tình nói, trong lòng Tầm Thánh Tôn lại kinh hãi, hắn không ngờ nãy nãy lại cường đại như vậy. Hàn Vân Cẩn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn phụng phịu, nói, cút ra, tự cảnh tỉnh đi. Tầm Thánh Tôn muốn rời khỏi, lại không thể động đậy. Hắn đã xúc phạm ngươi như vậy, ngươi còn bảo vệ hắn. Lệ Dao bất mãn nhìn về phía Hàn Vân Cẩn. Hàn Vân Cẩn bất đắc dĩ nói, nhiệt tử này cũng không phải lần đầu tiên như vậy, hắn là chỉ miệng lưỡi không sạch sẽ, chứ chưa bao giờ thực sự ngỗ nghịch với ta. Tầm Thánh Tôn ngẩng đầu, nhìn Lệ Dao với vẻ phẫn nộ, vẻ mặt không phục. Lệ Dao nói, với cái tính cách này của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ rước lấy đại họa, có lẽ thân phận người của Hàn gia có thể che chở cho hắn, nhưng nếu hắn đắc tội với người Hàn gia thì sao? Hắn ngay cả phụ thân như ngươi cũng dám khinh thường, ngày khác trở nên mạnh hơn, liệu có để các tỷ tỷ ca ca của ngươi vào mắt nữa không, có để các sư huynh của ngươi vào mắt không? Hàn Vân Cẩn càng nghe càng hoảng hốt, hắn nhớ lại, Tầm Thánh Tôn trong đại đạo lượng kiếp quả thật rất kiêu ngạo. Tầm Thánh Tôn cắn răng nói, ta không phải người không biết phân biệt thị phi. Lần này Hàn Vân Cẩn không nói đỡ cho Tầm Thánh Tôn nữa. Hắn thuận theo lời nói của Lệ Dao mà nghĩ xa hơn, càng nghĩ càng kinh hãi, đừng bởi vì Tầm Thánh Tôn mà dẫn tới ẩn môn phân liệt. Lệ Dao nói, vừa hay ta muốn du lịch một phen, người tới kiếm vực của ta sám hối đi. Mi tâm nàng hiện ra một đạo ngân quang, thu Tầm Thánh Tôn vào trong đó. Hàn Vân Cẩn muốn nói lại thôi. Lệ Dao hỏi, người có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một chút không? Nhi tử tất nhiên nguyện ý, Hàn Vân Cẩn vội vàng trả lời, chủ yếu là sợ Tầm Thánh Tôn có sơ suất. Cứ như vậy, hai mẹ con rời khỏi thiên đạo, du lịch lĩnh vực trống. Cùng lúc đó, trong kiếm vực, tinh không tăm tối, vô số kiếm ảnh giống như ngôi sao tô điểm, Tầm Thánh Tôn không thể nhảy ra khỏi giới này, hắn cho rằng chỉ là quay mặt vào tường sám hối, nhưng khi những kiếm ảnh đó dết tới, hắn hoảng rồi. Kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng bay nhanh dết tới Tầm Thánh Tôn, bức Tầm Thánh Tôn không thể không tránh né, lúc mới đầu, hắn còn có thể tránh được. Nhưng tốc độ của những kiếm ảnh này càng lúc càng nhanh, không đến thời gian 10 hơi thở, nhục thân của hắn đã bị ngàn vạn kiếm ảnh tru diệt, chỉ còn lại hồn phách. Kiếm ảnh theo đó dừng lại, cho hắn thời gian khôi phục nhục thân, hắn vừa khôi phục nhục thân xong, những kiếm ảnh đó lại dứt tới. Lặp đi lặp lại, Tầm Thánh Tôn không ngừng bị tru diệt, rồi lại phục sinh, loại tra tấn này khiến hắn vô cùng dày vò, hắn thậm chí tức giận mắng Lệ Dao, đáng tiếc đều không có được đáp lại. Cùng lúc đó, Lệ Dao và Hàn Vân Cẩn rời khỏi thiên đạo, bay tới đại thế giới ở gần đó. Ngươi vẫn phải phòng bị tiểu tử này một chút. Lệ Dao ý vị thâm trường nói. Hàn Vân Cẩn nói, có nói như thế nào thì hắn cũng là con ta, chắc sẽ không hại ta. Ngươi không hề có nghi hoặc gì về hồn phách của hắn à? Có ý gì? Hàn Vân Cẩn nhíu mày. Lệ Dao ý vị thâm trường nói, có phải ngươi không phát hiện được kiếp trước của hắn, hắn giống như là hồn phách tân sinh. Hàn Vân Cẩn gật đầu, nói, chẳng lẽ hắn không phải hồn phách tân sinh sao? Với tư chất của hắn, nếu là hồn phách tân sinh, có thể mạnh như vậy à? Từ nhỏ đến lớn, việc tu hành của hắn là do ngươi dạy sao? Không phải. Hàn Vân Cẩn nhíu mày. Lúc trước hắn từng cảm thấy hoang mang, vì sao Tầm Thánh Tôn rõ ràng là tư chất bình thường, lại có thể trở nên mạnh hơn với tốc độ nhanh như vậy, có điều nghĩ đến trong con cháu Hàn gia đã từng xuất hiện ví dụ tương tự, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại nghe mẫu thân nói, hắn ý thức được không thích hợp. Lệ Dao bất đắc dĩ nói, nào có nhiều hồn phách tân sinh như vậy. Hồn phách tân sinh thường thường xuất hiện ở sinh linh tiên thiên hoặc là chủng tộc mới, tuyệt đại đa số con cháu của Hàn gia đều có kiếp trước, bao gồm cả đứa con trai bảo bối này của ngươi, ta đã có. Thể cảm nhận được lực lượng đại đạo giới của hắn, kiếp trước của tiểu tử này tất nhiên là đại đạo chí thượng, có lẽ hiện tại hắn vẫn chưa nhận thấy điểm này, nhưng rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ giác tỉnh tất cả ký ức kiếp trước. Hàn Vân Cẩn động dung. Đại đạo chí thượng chuyển thế đến Hàn gia. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là tính kế. Đại đạo chí thượng sẽ không bị luân hồi lôi cuốn, hoặc bị bức vào luân hồi, hoặc tự chủ vào luân hồi, bất kể là loại nào, bọn họ đều có thể lựa chọn xuất thân, mà Hàn gia khí vận hiển hách, người bình thường rất khó chuyển thế đến huyết mạch của Hàn gia, các đại năng cũng sợ hiểu lầm, sẽ không tùy tiện lây dính nhân quả. Nhưng đó chỉ là suy đoán, Tầm Thánh Tôn quả thật là con hắn. Nếu cứ dùng đời trước để tính, vậy hắn vốn không có con cái. Lệ Dao cười nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, nói chung nhân quả của cha con các ngươi đã thành, đoạn thời gian này ta sẽ giúp ngươi tôi luyện hắn vậy. Đa tạ mẫu thân. Hàn Vân cẩn thở dài nói. Ngàn vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt. Hắn vốn định một hơi bế quan 5.000 vạn năm, chỉ tiếc có người tìm hắn, hắn không thể không dừng lại. Vào đi. Dứt lời, Hàn Vân Cẩn đã chờ mấy trăm vạn năm ở ngoài đạo quán đi vào, đi theo còn có Hàn Thác, có điều Hàn Thác chỉ chờ mấy vạn năm. Hàn Vân Cẩn đi tới trước mặt Hàn Tuyệt quỳ xuống, mở miệng nói, phụ thân, xin cứu con ta. Hàn Thác cũng quỳ xuống hành lễ. Hàn Tuyệt không nói gì. Hàn Vân Cẩn lập tức nói ra cảnh ngộ của Tầm Thánh Tôn, sau khi bị Lệ Dao quản giáo vạn năm, tính nết của Tầm Thánh Tôn đã thay đổi không ít, khiến Hàn Vân Cẩn rất vui mừng. Trong năm tháng sau này, Tầm Thánh Tôn giúp Hàn gia vượt mọi chông gai, khai thác không ít thế giới, về sau tu vi của Tầm Thánh Tôn gặp phải bình cảnh, đến tìm Hàn Thác tu luyện. Hàn Thác dạy trăm vạn năm, bảo Tầm Thánh Tôn tới vô thức lĩnh vực tìm kiếm cơ duyên, không ngờ lại mất tích. Ta đã tìm kiếm rất lâu, thủy chung vẫn không tìm thấy tiểu tử đó, ta chỉ có thể hoài nghi là có liên quan tới sáng tạo đạo giả. Hàn Thác nhíu mày nói, việc này hắn cũng có trách nhiệm, lúc trước hắn từng lang bạc ở vô thức lĩnh vực, biết không ít nơi có cơ duyên, cho nên mới đề cử Tầm Thánh Tôn tới đó. Nếu Tầm Thánh Tôn không phải con trai của Hàn Vân Cẩn thì còn dễ nói, phúc họa sinh tử, rất khó liệu định. Có ví dụ của Sở Tiểu Thất, Hàn Thác cảm thấy Hàn Tuyệt có thể sẽ để ý tới tôn tử, cho nên mới cùng Hàn Vân Cẩn tới tìm kiếm trợ giúp. Hàn Tuyệt nói, mỗi người đều có cơ duyên riêng, chỉ biến mất mấy trăm vạn năm thôi, việc gì phải lo lắng, trong các con cái của ngươi, không có người thứ hai biến mất mấy trăm vạn năm, hoặc là chết non à, Hàn Vân Cẩn muốn nói lại thôi. Cũng không biết vì sao, Tầm Thánh Tôn từng là phản nghịch nhất, lại khiến hắn vướng bận nhất. Hàn Tuyệt nói, nếu không có chuyện gì khác thì đi xuống đi, tiểu tử đó sẽ không chết đâu. Nghe vậy, Hàn Vân Cẩn lộ ra vẻ kinh hỉ, Hàn Thác thở phào nhẹ nhõm. Hàn Vân Cẩn hành lễ lui ra, Hàn Thác thì ở lại. Hàn Thác tất nhiên là muốn hỏi về việc đại đạo giới, Hàn Tuyệt cũng không bất công, dẫn Hàn Thác cảm nhận một chút quy tắc cơ bản. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ cho Hàn Thác đi lên quỷ đạo. Muốn bước vào sáng tạo đạo giả, ít nhất cũng phải ngưng tụ 7 quy tắc tối cao, Hàn Hoang, đạo tổ dẫn đầu sáng tạo quy tắc tối cao cũng vẫn chưa ngưng tụ ra được quy tắc tối cao thứ hai. Các sáng tạo đạo giả mới xuất hiện ít nhất cũng còn 50 ức năm. Sau khi Hàn Thác tỉnh ngộ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫy vẫy tay, Hàn Thác liền rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Hàn Tuyệt khẽ lắc đầu. Trong năm đứa con, quan hệ nhạt nhất với hắn chính là Hàn Thác, chủ yếu là thời gian ở chung quá ngắn, Hàn Thác cũng không phải loại tính tình giữ thái độ của con cái. Nói thật, đại nhi tử vẫn đáng tin hơn con cái khác, đáng tiếc, tư chất không được, cũng chỉ là trình độ hỗn độn ma thần. Sau khi hai đứa con trai rời đi, Hàn Tuyệt xem bưu kiện một chút rồi lại tiến vào trong tu hành. Trước khi sáng tạo đạo giả mới xuất hiện, vô tận thời đại tạm thời không mang đến lạc thú cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chuẩn bị bế một lần dài chưa từng có. Đạo chi bí cảnh. Trong một tòa đại điện to lớn, vô tướng thiên hạ đứng trên đài cao, nhìn xuống mấy chục đạo thân ảnh trên điện, trong đó có cả Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt. Sắc mặt vô tướng thiên hạ âm trầm, mở miệng nói, chắc chư vị đã biết ta gọi các ngươi đến là vì chuyện gì, từ hôm nay trở đi, trong đạo chi bí cảnh không thể có tranh đấu nữa, cùng đối kháng sự đột kích của Hồng Mông, Thủy Nguyên Hồng Mông dẫn theo ức vạn sinh linh Hồng Mông đột kích, tuyên bố muốn chiếm lấy đại đạo Hồ Trạch, việc này liên quan trọng đại, đạo chi bí cảnh trên dưới phải liên thủ. Một đại năng mở miệng hỏi, nghe đồn sau lưng ngài có. Sao Thủy Nguyên Hồng Mông lại dám đến? Chuyện vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh là chỗ dựa của vô tướng thiên hạ đã không phải bí mật trong giới đại năng. Vô tướng thiên hạ hậm hực nói, đại thần minh dám thì toàn bộ vô tận thời đại, sao lại thiên vị, hắn quả thật sẽ giúp ta xây dựng đạo chi bí cảnh, nhưng thế lực chi tranh, hắn sẽ không nhúng tay, huống hồ một Thủy Nguyên Hồng Mông nho nhỏ, ta vẫn chưa để vào mắt, ta đối phó Thủy Nguyên Hồng Mông, các ngươi đối kháng thế lực Hồng Mông, Thủy Nguyên Hồng Mông đã tới, vừa hay nuốt Hồng Mông của hắn. Các đại năng trên điện ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám phản bác, nhưng không ít người trong bọn họ đều đến từ các phương thế lực, cho nên tâm tư cũng sao động. Vô tướng thiên hạ nhìn quét một vòng, ý vị thâm trường nói, lúc xếp hàng đến rồi, các ngươi khi đến chỉ là hạng người bình thường, ở phàm giới mà các phương đại đạo giới vứt bỏ, là ta bồi dưỡng các ngươi đến độ cao hôm nay, hy vọng các ngươi hiểu được rõ, trận chiến này cũng là một hồi thăm dò, ngươi có dị tâm, xem ngươi có dám nhảy ra hay không. Đại chiến của đạo chi bí cảnh và Thủy Nguyên Hồng Mông nhanh chóng mở màn, dẫn tới sự chú ý của toàn bộ vô tận thời đại, đây vẫn là chiến tranh quy mô lớn đầu tiên từ sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, trước kia mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng ở trong mắt đại đạo chí thượng đều là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại thì khác. Số lượng đại đạo chí thượng của thế lực hai bên không dưới 5 người, số lượng đại đạo thánh nhân lại hơn 100. không chỉ là chúng sinh đang quan vọng, ngay cả các sáng tạo đạo giả cũng vậy. Đạo chi bí cảnh đại biểu cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, bọn họ có thể mượn chuyện này để tra xét điểm mấu chốt của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Chúa tể mặc kệ không quan tâm việc gì, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chính là địa vị cao nhất của vô tận thời đại, chính bởi vì có chúa tể, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mới không dám tùy ý làm bậy, cho nên một mực không để xảy ra sai lầm, giống như coi chúng sinh là bình đẳng, nhưng lấy đâu ra bình đẳng tuyệt đối. Thủy Nguyên Hồng Mông dám xung phong thăm dò điểm mấu chốt của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, các phương thế lực tất nhiên là ủng hộ, cho nên trận chiến này hai bên đều không có minh hữu, không có thế lực thứ ba dám chen chân vào cũng không tính là lạ. Từ xưa đến nay, đại chiến như vậy rất ít có đơn đấu thế lực thuần túy. Rất nhiều đại năng nhận định trận chiến này sẽ quyết định xu thế của trăm ức năm tiếp theo. Đạo chi bí cảnh thua, vậy chứng tỏ vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã bị quy tắc hạn chế, không dám tùy ý làm bậy. Nếu Thủy Nguyên Hồng Mông thua, vậy chứng tỏ thế lực của sáng tạo đạo giả vẫn là không thể tùy tiện khiêu chiến. Đan trang thứ ba, Hàng Tuyệt mở mắt. Hắn đã tròn 13 ức tuổi, lần bế quan này kéo dài ước chừng 5 ức năm, trong 5 ức năm này, hắn kích phát 2 lần lựa chọn hệ thống, quả nhiên, sau 10 ức tuổi cứ 10 ức năm mới có thể kích phát một chọn, mấu chốt nhất là phần thưởng 10 ức tuổi không khác gì lúc trước, hiện tại hắn nhớ lại vẫn cảm thấy rất nghẹn lời. Tạo hóa thiên tuyển cũng đã đạt tới 109 lần. Hôm nay có thể rút liền 100 lần. 5 ức năm trôi qua, số lượng quy tắc tối cao của Trung Nguyên giới đã đạt tới 15, hắn chỉ lộ ra 9, quy tắc tối cao khác thì ẩn đi, dù sao cũng phải chừa lại chút ác chủ bài. Hàng Tuyệt đầu tiên là nhìn về phía lĩnh vực trống. Đạo chi bí cảnh và Thủy Nguyên Hồng Mông đang đại chiến, đã kéo dài mấy trăm vạn năm, vẫn khó phân thắng bại, đại thế giới, lĩnh vực liên quan của hai bên đúng là quá nhiều, đại đạo thánh nhân cũng nhiều, tất nhiên khó phân ra thắng bại trong khoảng thời gian ngắn. Hàng Tuyệt nhìn thấy Sở Tiểu Thất, tiểu tử này đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành can tướng đắc lực dưới tay vô tướng thiên hạ, tiểu tử này vẫn không biết sư phụ của mình cũng là Hồng Mông Ma Thần, Hàng Tuyệt có chút chờ mong sau này Sở Tiểu Thất và Hoàng Tôn Thiên sẽ ở chung thế nào. Một vị tôn tử khác của Hàng Tuyệt là Tầm Thánh Tôn đã trở về, hiện giờ ngoan ngoãn giúp Hàng gia mở mang bờ cõi. Tiểu tử này đã giác tỉnh ký ức kiếp trước. Thân phận của hắn là một trong thập tuyệt thiên kiêu của lần hỗn độn thịnh hội thứ nhất, Chu Tụng Đại Đạo Thiên. Lúc trước sau khi ở trong đại đạo lượng kiếp được chứng kiến lực lượng của Hàng Linh, Hàng Hoang và Hàng Tuyệt, hắn liền có một ý tưởng, sau này lặng lẽ tiến vào luân hồi, bản thân hắn chính là tu vi đại đạo chí thượng viên mãn, không phải sáng tạo đạo giả thì rất khó nhận thấy động tác của hắn. Sau khi Tầm Thánh Tôn giác tỉnh ý chí của Chu Tụng Đại Đạo Thiên, mới cảm thấy kinh ngạc, hắn ngàn vạn lần không ngờ mình chính là Tầm Thánh Tôn. Chính vì vậy, hắn mới mang đuôi làm người, không phản bội Hàng gia, hắn ý thức được đại đạo chí thượng nhìn thì vượt trên chúng sinh, lại vẫn không thoát khỏi sự tính kế của sáng tạo đạo giả. Hàng Tuyệt cũng không có ý kiến gì với Chu Tụng Đại Đạo Thiên, Hàng gia còn nhiều con cháu có thân phận kiếp trước, không thiếu gì Chu Tụng Đại Đạo Thiên này, chỉ cần tiểu tử này không làm loạn, huống hồ, kết cục của Tầm Thánh Tôn đã được định trước, vẫn chưa thay đổi. Tương lai có thể thay đổi hay không thì tính sau. Hàng Tuyệt lại nhìn người khác, người hắn quan tâm đều tiêu dao khoái hoạt, không gặp phải bất ngờ gì. Hàng Hoang đã ngưng tụ quy tắc tối cao thứ hai, đạo tổ thì bắt đầu trùng kích quy tắc tối cao thứ ba. Chênh lệch của hai người đang được kéo giãn, cái này cũng thể hiện sự lý giải đối với đạo. Mặc dù tư chất của Hàng Hoang hơn xa đạo tổ, nhưng lý giải đối với quy tắc lại không bằng đạo tổ, dẫu sao đạo tổ cũng từng là hỗn độn đệ nhất nhân, mở đạo thống, tuyệt không phải Hàng Hoang có thể sử dụng tư chất là đuổi kịp. Xem ra đạo tổ muốn thành vị sáng tạo đạo giả đầu tiên của vô tận thời đại. Đối với điều này, Hàng Tuyệt cũng không ngại, dẫu sao hai người cũng coi như là bạn tốt, tuy rất ít liên hệ. Hàng Tuyệt thu hồi ánh mắt, nâng hai tay, bắt đầu xoa tay. Thần Uy Thiên Thánh phù hộ, súng tạo hóa thiên tuyển cực phẩm đi. Hàng Tuyệt lẩm bẩm, tạo hóa thiên tuyển là tạo hóa tới từ Trung Nguyên giới, hiện giờ Trung Nguyên giới càng lúc càng mạnh, tạo hóa thiên tuyển tất nhiên cũng mạnh hơn trước kia. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con nối dõi của ngươi sắp xuất hiện người đại tạo hóa trời sinh tùy cơ. Con cháu hàng vong của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh thiên đố quỷ tinh. Con cháu nhập đạo long của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh siêu tinh. Con cháu hàng mặt của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh huyền cơ thiên tinh. Hàng thác con ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh nguyên chiến thần tinh. Tôn tử Sở Tiểu Thất của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh nhân quả đạo tinh. Nữ nhi hàng Thanh Nhi của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh kiếm nguyên vạn tinh. Con cháu hàng Hoa của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh phù quang hồng tinh. Hàng thác con ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh quy tắc định tinh. Trước mắt Hàng Tuyệt hiện lên từng dòng tin tức. Ước chừng trăm mới, hắn mới dừng lại. Hàng thác không ngờ một lần rút được ba lần tạo hóa thiên tuyển. Hàng Thanh Nhi, Hàng Vân Cẩn đều giác tỉnh tạo hóa thiên tuyển, Hàng Linh lại có chút một lần, cũng giống như Hàng Hoang tích lũy được hai tạo hóa thiên tuyển. Sở Tiểu Thất rút trúng hai tạo hóa thiên tuyển khác đều ở trong các con cháu, không có lặp lại. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng, xem ra tạo hóa thiên tuyển có thể không ngừng tích lũy, ba lần tuyệt đối không phải cực hạn. Nhi tử được hưởng lợi lớn nhất cũng là chuyện tốt, dẫu sao bối phận con cháu cách xa, muốn lôi kéo cũng phiền. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh, Hàn Vân Cẩn, Sở Tiểu Thất đều rơi vào trạng thái giác tỉnh, bọn họ sắp thoát thai hoán cốt. Hàn Hoang cũng hạ xuống, có lẽ đây là số mệnh, hắn đã chiếm tiện nghi của tạo hóa thiên tuyển, dẫn đầu trong các tộc nhân khác. Hàn Tuyệt đứng dậy, ra khỏi đạo quán. Hắn trước tiên đi tìm Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền nhìn thấy hắn thì rất cao hứng, dẫu sao cũng năm ức năm rồi không gặp. Sao bế quan lâu thế, không phải ngươi đã vô địch rồi à? Hình Hồng Tuyền biểu môi nói. Nàng đã cảm nhận được sự nhàm chán, buồn tẻ, vĩnh sinh cũng không còn tốt đẹp như vậy nữa. Hiện tại nàng cảm thấy tất cả đều mất đi ý nghĩa. Hàn Tuyệt cười nói, ta phải bảo trì vô địch, nào có ai vĩnh viễn vô địch. Hình Hồng Tuyền hỏi, đúng rồi, đạo chi bí cảnh và thủy nguyên hồng mông đại chiến, người thấy thế nào? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh chính là người cầm quyền được Hàn Tuyệt khâm định, thủy nguyên hồng mông lại là hồng mông ma thần, thái độ của Hàn Tuyệt rất quan trọng. Thuận theo tự nhiên đi, ai thắng không quan trọng, ta cũng lười chẳng muốn quản, vả lại, giữa người thân cũng có tranh phong, sau này ta đều phải quản hết, à mỗi người đều có mục đích của mình, không cần chấp nhất. Hàn Tuyệt khẽ cười nói, ngữ khí tùy ý. Hình Hồng Tuyền cảm thấy lời nói của Hàn Tuyệt có đạo lý, thế là không còn rối rắm về vấn đề này nữa, nàng bắt đầu nói sang chuyện khác, nói ra sự hoang mang của mình. Hiện tại nàng rất mê mang, không biết nên làm gì. Hàn Tuyệt cười nói, còn nhớ khi mới gặp ta không? Hình Hồng Tuyền gật đầu nói, đương nhiên là nhớ, khắc sâu trong lòng rồi. Ngẫm lại sơ tâm của ngươi, trên đời này nhất định có chuyện khiến ngươi một mực khoái hoạt, thỏa mãn, chỉ là ngươi quên mất thôi, tựa như ta, hiện giờ vẫn đang nỗ lực tu luyện, bởi vì ta thích tu luyện. Hàn Tuyệt nói. Hình Hồng Tuyền không khỏi suy tư. Hàn Tuyệt cười nói, đừng nghĩ nữa, về xem đi. Dứt lời, sau lưng Hình Hồng Tuyền xuất hiện vòng xoáy màu đen, cường hành kéo nàng vào trong đó, xuyên qua thời không, nàng về tới Ngọc Thanh Tông lúc trước. Ngoại môn của Ngọc Thanh Tông. Hình Hồng Tuyền từng sơn đạo, ánh mắt hướng tới dược viên ở phía trước, một đám dược nô đang bận rộn, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh nhỏ. Hàn Tuyệt. Hình Hồng Tuyền ngẩn người, bỗng nhiên nổi hứng thú. Lúc này, nàng cảm nhận được phía sau có khí tức, lập tức che giấu thân hình, chỉ thấy một nam tu sĩ, nữ tu sĩ sóng vai tiến về phía trước, đi đến cửa lớn dược thảo. Nữ tu sĩ đó chính là Hình Hồng Tuyền trẻ tuổi. Nhìn mình trước kia, Hình Hồng Tuyền cảm khái vạn phần. Đây là bước ngoặt vận mệnh. Tâm tình lúc đó lại hiện lên trong lòng, khi đó nàng là nội gián của ma giáo, hơn nữa còn là nội gián song trọng, ngày ngày sống trong thấp thỏm. Hai năm tiếp theo, Hình Hồng Tuyền một mực chú ý tới Hàn Tuyệt, về phần bản thân, nàng đã quá quen thuộc rồi, cho nên lười chẳng muốn quan tâm. Nàng phát hiện Hàn Tuyệt lúc còn trẻ rất có nghị lực, hơn nữa còn khiêm tốn, giống như hắn sau khi đã vô địch. Phu quân đúng là chưa bao giờ thay đổi. Hình Hồng Tuyền cảm khái nghĩ, nàng chuyển dời sự chú ý đến trên người mình. Cũng nên nhìn mình từ một góc độ khác, xem mình rốt cuộc là muốn gì. Trong đàn tràng thứ ba, sau khi Hàn Tuyệt đưa Hình Hồng Tuyền về quá khứ, không đến hai hơi thở lại đưa Hình Hồng Tuyền trở lại hiện tại. Hình Hồng Tuyền đã sống vạn năm ở quá khứ. Sau khi trở về, Hình Hồng Tuyền rõ ràng đã biến thành thần thái sáng láng. Đa tạ phu quân. Hình Hồng Tuyền nói xong liền ra khỏi đạo quán của mình. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, sao cảm thấy nha đầu này đột nhiên biến thành trẻ tuổi, biến thành hấp tấp vậy. Hắn đứng dậy ra khỏi đạo quán, đi thăm Thanh Loan Nhi. Sau khi hàn huyên với các đạo lữ của mình, Hàn Tuyệt quyết định ra ngoài một chuyến. Hắn muốn xem một chút 100 lần tạo hóa thiên tuyển có thể tạo thành ảnh hưởng như thế nào với vô tận thời đại. Hàn Thác, Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cẩn rất hưng phấn, nhưng bọn họ cần thời gian để nắm giữ đại tạo hóa mới giác tỉnh. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người những con cháu đó, ảnh hưởng của đại tạo hóa đối với bọn họ mà lớn nhất, có thể nói là vận mệnh trực tiếp thuế biến. Hàn Tuyệt phân hóa ra mấy chục phân thân, nhất nhất đi tiếp xúc với những con cháu đó, giúp bọn họ bước lên con đường tu hành. Bên rìa đạo chi bí cảnh, từng pháp bảo loại hình kiến trúc vần quanh một cự thú này giống như long quy, trên lưng tọa lạc một tòa cung điện, trong cung điện, Sở Tiểu Thất đang hưởng thụ thuế biến mà nhân quả đạo tinh mang đến. Lão tử quả nhiên trời sinh bất phàm, nếu không cũng sẽ không được gia gia yêu mến như vậy. Sở Tiểu Thất thầm cảm thấy đắc ý, trước đó không lâu hắn mới đội mưa mà về trên chiến trường, bị thương nặng, không ngờ lại giác tỉnh thiên phú, điều này khiến hắn cực kỳ cao hứng. Chờ hắn nắm giữ được cổ lực lượng mới này, nhất định có thể đại sát tứ phương, nói không chừng có thể đánh tan gánh nặng của Thủy Nguyên Hồng Mông rơi trên vai hắn, hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Lúc này, một nam tử nhảy vào trong điện. Gia gia, đại sự không ổn rồi, Trần Tuyệt tiền bối bị Thủy Nguyên Hồng Mông bắt đi rồi. Sở Tiểu Thất mở mắt, nhíu mày hỏi, cảnh chủ nói thế nào? Nam tử trả lời, cảnh chủ đang triệu tập cường giả, trong đó bao gồm cả ngài, lại muốn tấn công trận địa của Thủy Nguyên Hồng Mông. Ngài mau chuẩn bị đi. Sở Tiểu Thất trầm giọng nói, không được, ta phải tu luyện một đoạn thời gian, ngươi đi trước đi, hiện tại ta đi cũng không thay đổi được gì, ta phải tranh thủ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó hy vọng cứu ra Trần Tuyệt cũng lớn hơn, huống hồ, Trần Tuyệt chính là đại đạo chí thượng, không chết dễ dàng như vậy đâu. Nam tử ngẩn người, chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi. Sở Tiểu Thất hít sâu một hơi, lại nhắm mắt. Hắn có thể không chống đỡ được lâu như vậy. Một tiếng cười từ trong bóng tối truyền đến, khiến Sở Tiểu Thất cả kinh mở mắt, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hàn Tuyệt từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Sở Tiểu Thất sửng sốt, cả người như bị sét đánh. Hàn Tuyệt không hiện ra thần quang, hiển lộ chân thân, vừa đi đến, vừa cười nói, sao? Không nhận ra ta à, xem ra ta nuôi phải một con sói mắt trắng rồi. Sở Tiểu Thất bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, gia gia. Sao ngài? Thân ảnh đã trở nên mơ hồ trong ký ức của hắn lại biến thành rõ ràng, trường hợp gặp lại mà hắn ảo tưởng vô số lần không ngờ lại tới đột nhiên như vậy. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hắn rồi ngồi xuống, cười nói, sao ta còn sống á, tất nhiên không phải, ngài khẳng định vẫn sống, ta luôn cảm thấy ngài rất lợi hại. Sở Tiểu Thất nói năng lộn xộn, hắn rất lâu rồi không kích động như vậy. Sau khi trở nên mạnh hơn hắn một mực tìm kiếm tung tích của Hàn Tuyệt, đáng tiếc, lại không có kết quả. Hắn đã trở thành đại đạo chí thượng, cũng không tính được nhân quả của gia gia, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ gia gia vẫn mạnh hơn hắn. Hắn thậm chí từng hy vọng xa vời, liệu gia gia có phải sáng tạo đạo giả trong lời đồn không? Hắn từng tìm hiểu về sáng tạo đạo giả từ vô tướng thiên hạ, nhưng bị quát cho một trận, bị nói đừng tìm hiểu sáng tạo đạo giả, như vậy sẽ lưng gánh hậu quả khó có thể tưởng tượng, ngay cả vô tướng thiên hạ cũng không bảo vệ được hắn. Gia gia, ta. Sở Tiểu Thất nhìn Hàn Tuyệt, tất cả ngôn ngữ ở trong lòng, muốn nói lại không biết nên nói gì. Hàn Tuyệt cười nói, lời nói vừa rồi của ta ngươi không nghe thấy, ngươi không để ý tới vị huynh đệ đó của ngươi sao? Sở Tiểu Thất hồi thần, nói, gia gia, Trần Tuyệt sẽ chết à ương, Thủy Nguyên Hồng Mông bắt hắn, là có ý đồ. Ta nên làm gì? Ngài có thể cứu cứu hắn không? Hắn có quan hệ gì với ta, vì sao phải cứu hắn? Hay là để hắn cũng làm tôn tử của ngài đi? Hàn Tuyệt cười to, giống như nghe thấy chuyện cười, mặt Sở Tiểu Thất đỏ lên, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Sao mình có thể đề xuất loại yêu cầu này? Hắn muốn làm tôn tử của ta, không xứng, về phần cứu hắn, đi tìm sư phụ ngươi đi, ngươi vẫn chưa biết thân phận của sư phụ ngươi đúng không? Vô tận thời đại có ba hồng mông ma thần, sư phụ ngươi chính là một trong số đó. Lời nói của Hàn Tuyệt khiến Sở Tiểu Thất khiếp sợ. Hồng mông ma thần? Sao có thể? Hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều khả năng, chẳng lẽ mình bị tính kế? Ta không biết nên đi đâu tìm hắn, gần đây ta thức tỉnh thiên phú, muốn tu luyện một đoạn thời gian rồi lại đi cứu Trần Tuyệt. Sở Tiểu Thất bất đắc dĩ nói. Hàn Tuyệt cười nói, vậy ngươi tu luyện cho tốt đi, gần đây ta định đi dạo ở đạo chi bí cảnh, nếu có chuyện gì có thể tới tìm ta. Dứt lời, Hàn Tuyệt liền biến mất. Sở Tiểu Thất sững sờ. Với tu vi của hắn không ngờ hoàn toàn không bắt giữ được khí tức của Hàn Tuyệt, khiến hắn vô cùng rung động. Suy nghĩ của hắn lại dừng ở trên người Hoàng Tôn Thiên. Ba hồng mông ma thần. Bọn họ có quan hệ gì với nhau? Trong tinh không màu tím bao la, vô số hồng mông tử khí mù mịt, nơi này là Thủy Nguyên Hồng Mông. Tam đại hồng mông, phân biệt là Hoang Hồng Mông, Thủy Nguyên Hồng Mông, Mệnh Hồng Mông. Đều dùng tạo hóa hoặc là tên của mình để đặt. Thủy Nguyên Hồng Mông dùng tư thái bản tôn đứng trong hư không hồng mông, tử khí, quay quanh người hắn, khiến cho thân ảnh vĩ đại đó của hắn lộ ra vô cùng đáng sợ. Thủy Nguyên Hồng Mông mở mắt, tay phải xuề ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một người, chính là Trần Tuyệt. Trần Tuyệt bị phong ấn, thân thể cuộn lại, ý chí chưa thức tỉnh. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày, nhìn xuống Trần Tuyệt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, trong thân thể ngươi rốt cuộc ẩn tàng cái gì, cổ tạo hóa này không ngờ ngay cả ta cũng không thể đoạt đi được. Hắn nhằm vào Trần Tuyệt, ở trên chiến trường, sự cường thế của Trần Tuyệt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, về sau hắn phát hiện sự cường đại của Trần Tuyệt không phải chỉ là tư chất, mà là có một cổ tạo hóa, cho nên hắn mới nghĩ hết biện pháp bắt lấy Trần Tuyệt. Nhưng mà, hắn không ngờ không thể cướp lấy cổ tạo hóa này. Hắn nhìn chằm chằm Trần Tuyệt, hai mắt phát ra quang mang kỳ dị, giống như muốn nhìn thấu hồn phách của Trần Tuyệt. Một lúc sau, Thủy Nguyên Hồng Mông rung lên. Hắn thu hồi tay, Trần Tuyệt bồng bềnh trong hư không, cả người phát ra hỏa quang rực rỡ lóa mắt. Lực lượng phòng ngự của tạo hóa. Thủy Nguyên Hồng Mông càng tò mò hơn, đây rốt cuộc là tạo hóa gì, không ngờ có thể phản phệ lực lượng của hắn, phải biết rằng hắn sắp ngưng tụ ra quy tắc tối cao thứ nhất, phóng mắt khắp toàn bộ vô tận thời đại, tồn tại cường đại hơn hắn không nhiều. Chẳng lẽ là sáng tạo đạo giả? Không thể. Vô tướng thiên hạ cũng không có loại tạo hóa này. Có lẽ là kết quả mới của vô tận thời đại. Thủy Nguyên Hồng Mông cũng phát hiện vô tận thời đại không phải chỉ là thế giới khuếch trương, cũng xuất hiện sự vật hoàn toàn khác với trước kia. Thủy Nguyên Hồng Mông điều chỉnh tâm thái, không cố đoạt tạo hóa của Trần Tuyệt nữa. Chờ hắn ngưng tụ ra quy tắc tối cao thứ nhất rồi lại tính. Đúng lúc này, Thủy Nguyên Hồng Mông dường như cảm nhận được gì đó, vung vẫy tay một cái, khiến Trần Tuyệt biến mất. Một đạo thân ảnh xé rách hư không đi tới. Chính là Hoàng Tôn Thiên. Thủy Nguyên Hồng Mông hỏi, vì sao ngươi lại đến? Hoàng Tôn Thiên nói, không chỉ là ta. Dứt lời, hư không lại rách ra, Hàn Hoang uy phong lẫm liệt đạp bước đi ra. Nhìn thấy Hàn Hoang, vẻ mặt của Thủy Nguyên Hồng Mông trở nên vi diệu. Trần Tuyệt chính là có huyết mạch Hàn gia, điểm này, hắn là có thể tính được. Chỉ Hàn gia có vô số con cháu xuất chúng cũng nhiều, Trần Tuyệt và Hàn gia không có quá nhiều giao tiếp. Chuyện gì? Thủy Nguyên Hồng Mông hỏi, ngữ khí bình thản. Hàn Hoang mở miệng nói, là ta bảo hắn đến, mặc dù chúng ta đều tự kinh doanh riêng, nhưng tốt xấu gì cũng đều là Hồng Mông ma thần, ta có một ý tưởng. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên nhìn về phía hắn, chờ hắn nói tiếp. Vô tận thời đại to lớn, bất kể là ta hay là các ngươi đều không thể độc bá vô tận thời đại, tương lai sáng tạo đạo giả sẽ càng lúc càng nhiều, ta cảm thấy Tam Đại Hồng Mông có thể dung hợp, từ đó chúng ta sẽ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngày khác nếu sinh ra nhiều Hồng Mông ma thần hơn, cũng phải dựa vào chúng ta. Hàn Hoang bình tĩnh nói, Thủy Nguyên Hồng Mông nghe mà nhíu mày. Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên, Hoàng Tôn Thiên mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã biết được việc này, là cùng Hàn Hoang tới khuyên hắn. Thủy Nguyên Hồng Mông suy nghĩ sâu xa. Lợi ích của dung hợp chính là từ giờ bọn họ sẽ liên thủ, ít nhất cũng có thể dựa vào nhau, chỗ hại là bọn họ dính lại một chỗ, sau này xảy ra mâu thuẫn cũng không thể tách ra. Đương nhiên, tất cả đều căn cứ vào Hàn Hoang là có thật lòng muốn hợp tác hay không. Dựa vào nhận thức của Thủy Nguyên Hồng Mông đối với Hàn Hoang, tiểu tử này chỉ là bá đạo, chứ không có nhiều tâm nhãn. Mấu chốt nhất là người sau lưng Hàn Hoang. Thủy Nguyên Hồng Mông hỏi, sau khi dung hợp, ai làm chủ? Hàn Hoang lắc đầu bật cười nói, việc gì cứ phải phân chủ yếu và thứ yếu, Hồng Mông của chúng ta dung hợp, khiến nhân quả, mệnh cách giao hòa, nếu các ngươi thích quyền lực, muốn thống trị Hồng Mông thì ta có thể giao cho các ngươi. Hoàng Tôn Thiên cười nói, ta cũng muốn tu luyện cho tốt thôi. Thủy Nguyên Hồng Mông cười nói, một khi đã như vậy, ta không có ý kiến, dung hợp Hồng Mông thế nào? Hàn Hoang bắt đầu nói ra ý tưởng của mình, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên nghe xong cảm thấy có thể làm được. Trước khi sắp chia tay, Thủy Nguyên Hồng Mông giao ra Trần Tuyệt, muốn hỏi thái độ của Hàn Hoang. Hàn Hoang hờ hững nói, hai phương thế lực giao chiến, bị bắt giữ là chuyện thường, chỉ cần ngươi không làm liên lụy tới người vô tội. Thủy Nguyên Hồng Mông cười nói, ngươi đã có thành ý như vậy, vậy ta thả hắn, kẻ này có tạo hóa thần bí, thành tựu ngày sau là khó có thể đoán định. Con cháu như vậy ở Hàn gia căn bản không tính là gì. Hàn Hoang nói xong liền biến mất. Hoàng Tôn Thiên nói, kẻ này là huynh đệ của Đồ Nhi ta, chiêu này của ngươi là nạy cả hai người chúng ta. Thủy Nguyên Hồng Mông ném Trần Tuyệt cho hắn, cười nói, một khi đã như vậy, nhân tình này tặng cho ngươi. Ta sẽ không cảm tạ. Hoàng Tôn Thiên tiếp nhận Trần Tuyệt, rời khỏi phiến Hồng Mông này. Thủy Nguyên Hồng Mông cười cười, sau đó nhắm mắt tu luyện. Trời xanh mây trắng, trong đình viện tường cao, một nam tử oai hùng đang tập võ. Hàn Tuyệt ngồi trên bậc thang trước đại sảnh, ngáp dài. Nam tử oai hùng dừng lại, đi tới trước mặt hắn, cười khà khà nói, gia gia, ngươi xem bộ quyền pháp vừa của ta đánh thế nào. Hàn Tuyệt biểu môi nói, thế gian hoa, lãng phí thiên phú, tu tiên đi, tu võ không có tiền đồ. Nam tử này tên là Nhập Đạo Long, giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, siêu tinh. Siêu tinh, đại tạo hóa trời sinh, mỗi khi gặp phải cảnh sắp chết sẽ siêu việt cực hạn, nếu sống sót, tư chất mạnh hơn, nói cách khác, siêu tinh phải không ngừng gặp tuyệt cảnh, nếu không có chỗ dựa, rất dễ chết non. Phiến phàm giới này thịnh hành phong trào tập võ, chứ không phải tu tiên, truyền thuyết về người tu tiên không có ở đây, nhưng Hàn Tuyệt biết những võ giả khủng bố trong truyền thuyết đó chính là người tu tiên. Hắn tìm tới Nhập Đạo Long đã 7 năm, hai người có danh nghĩa thầy trò, nhưng Nhập Đạo Long vẫn chưa thực sự khai phá tiềm lực của siêu tinh. Nhập Đạo Long biểu môi nói, tu tiên cái gì, chưa nghe nói tới. Lúc này, một đám hạ nhân xông vào, tên gầy cầm đầu kêu rên, thiếu gia, người ở trang hàng xóm lại tới bắt nạt chúng ta. Nhập Đạo Long vừa nghe vậy, trợn mắt, giống như mắt giống như, tức giận nói, tự tìm chết. Đi. Nhìn Nhập Đạo Long vội vàng rời đi, Hàn Tuyệt lại nằm xuống, tiếp tục phơi nắng. Tiểu tử, cuộc sống hiện tại không dài lâu đâu. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, không ai nghe thấy, đây là hắn lẩm bẩm một mình, hắn đã quen rồi. Trước khi nhập đạo Long gặp phải Hàn Tuyệt mấy chục năm đều sống rất xuôi gió xuôi nước, cưới vợ sinh con, từ trẻ con đến trưởng thành, lại gánh vác chức trách của thôn trang. Thời gian lâu dần, trong lòng nhập đạo Long sinh ra biến hóa, chỉ vì Hàn Tuyệt một mực không già đi. Truyền thuyết Hàn Tuyệt không già được truyền ra phạm vi vạn dặm, dẫn tới rất nhiều hài tử tới bái sư, Hàn Tuyệt cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không thực sự truyền thụ gì, mỗi ngày trong một đám tiểu thí hài chạy chơi trong ngoài trang. Nhập đạo Long còn muốn tìm Hàn Tuyệt để xin thuật tu tiên, lại bị Hàn Tuyệt hàm hồ cho qua, cứ như vậy, việc vặt trong nhà cũng khiến nhập đạo Long quên đi sơ tâm. Lúc qua 60 tuổi, hắn lực bất tòng tâm, không còn sinh long hoạt hổ như lúc trẻ tuổi, xử lý xong gia sự, đại bộ phận thời gian đều là ngẩn ngơ nhìn trời. Một ngày này, hắn tìm tới Hàn Tuyệt, nói chuyện phiếm giải sầu. Nhập đạo Long đã già cả cảm khái nói, gia gia, những cố sự phi thiên động địa trước kia ngươi nói với ta, có thể lại kể cho ta một chút không? Hàn Tuyệt cười nói, ta chỉ là nhìn thì trẻ tuổi, kỳ thật ta cũng già rồi, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ được. Nhập đạo Long thở dài một hơi. Đáng tiếc tư chất của ta không đủ Trác Tuyệt, nếu không lúc trẻ tuổi có thể ra ngoài lang bạt võ đạo. Nhập đạo Long cảm khái nói, ngữ khí thổn thức, người già rồi thích hoài niệm thời trẻ tuổi. Hàn Tuyệt cười hỏi, người thấy trời này cao bao nhiêu? Nhập đạo Long lắc đầu bật cười, trời xanh như vậy, một phàm nhân như ta làm sao mà biết được cao bao nhiêu? Hàn Tuyệt cười cười. Có điều lời nói của ngươi lại khiến ta rất hiếu kỳ, trời này rốt cuộc cao bao nhiêu, con người hay nói, trời sập, nhưng trời này chưa sập bao giờ, chỉ có người không sống qua được bao tuổi sẽ suy sụp thôi. Nhập đạo Long nhìn bầu trời, bắt đầu xuất thần. Hàn Tuyệt duỗi lưng, cười nói, trời sắp sập rồi. Nhập đạo Long nghe thấy vậy, tưởng là nói đùa, cho nên không tiếp lời. Không lâu sau, hắn bỗng nhiên nhìn thấy chân trời xuất hiện một điểm sáng, nhanh chóng biến to, xẹt qua bầu trời, khiến cho cả thiên địa mất đi màu sắc. Hắn cả kinh theo bản năng nhắm mắt lại. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, bên tai đã truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Hàn Tuyệt. Trời sắp sập rồi. Không biết qua bao lâu. Nhập đạo Long tỉnh lại, hắn cảm thấy cả người đau đớn, sau khi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là bầu trời đỏ rực bị xé rách, khe nước màu đen nhiều không đếm được giống như con rết đang lăn lộn, kinh hãi đáng sợ. Bụi đất tràn ngập trước mắt, khiến hắn càng mê muội hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhập đạo Long gian nan đứng lên, phát hiện trang viên chung quanh đã hóa thành phế tích, bất kể ở nơi nào cũng có thể thấy được hài cốt, hắn nhìn thấy đầu của các thân bằng hảo hữu, không có một thi thể lành lặn, một màn này giống như ác mộng, kích thích hắn rất sâu. Bên tai hắn chỉ vang vọng tiếng tim đập của hắn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ tung. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên trời có hai bóng người đang giằng co. Hắn gian nan dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Con người sao có thể đứng trên bầu trời cao như vậy? Nhập đạo Long cảm thấy sợ tới vỡ gan vỡ mật, tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi đan xen, khiến cả người hắn hoảng hốt, không biết nên làm gì. Hắn không thể chấp nhận tất cả những gì mình đang nhìn thấy, trong lòng sinh ra một tia hy vọng xa vời. Tất cả những cái này có phải là mơ không? Không phải ngươi muốn biết những cố sự phi thiên động địa đó à, đang ở ngay ngươi trước mắt đấy. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, nhập đạo Long quay đầu lại nhìn, phát hiện Hàn Tuyệt đứng trên một xà nhà trong phế tích. Thân ảnh đó thẳng tắp, y bào bay phần phật, khiến nhập đạo Long thấy mà kinh ngạc, hắn chưa từng nhìn thấy Hàn Tuyệt có khí chất như vậy. Tà dương như máu, loại phong thái này khiến hắn rung động. Hắn hồi thần, run giọng hỏi, gia gia, ngươi. Có ý gì? Hàn Tuyệt quay đầu, nhìn xuống hắn, cười nói, trước kia bảo ngươi tu tiên, ngươi lại không để ý, hiện tại đã nhìn thấy sự lợi hại của người tu tiên chưa? Người tu tiên? Nhập đạo Long đột nhiên bừng tỉnh, cả người rung lên, phẫn nộ nhìn về phía bầu trời. Cắn răng nói, tất cả những điều này đều là người tu tiên gây nên. Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì. Nhập đạo Long bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, ngươi cũng là người tu tiên. Vì sao ngươi không bảo vệ bọn họ? Nếu ta không ra tay, ngươi có thể sống được không? Vậy vì sao không thuận tay bảo hộ? Bọn họ có quan hệ gì là ta không? Hàn Tuyệt cắt ngang lời nhập đạo Long, lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt hắn biến thành lạnh lùng chưa từng có, khiến nhập đạo Long thấy mà hoảng hốt, nói, ta đến chỗ ngươi, chỉ là vì ngươi, trong những năm này, ta cũng không nợ gì thôn trang của ngươi cả, nếu hôm nay ta rời đi, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nhập đạo Long cúi đầu, hai tay nắm chặt hòn đá bên cạnh, móng tay sắp lật lên, máu tươi tràn ra. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm nhập đạo Long, nói, ta biết hiện tại ngươi rất phẫn nộ, nhưng chờ ngươi bước lên con đường tu hành rồi, tất nhiên sẽ hiểu tất cả, về phần ngươi có muốn báo thù hay không, đó là chuyện của ngươi, hai người đó ta giữ lại để ngươi tự xử lý. Tiểu Long, ta phải đi rồi, con đường sau này tự ngươi đi, ngươi tới tuổi già không phải rất hối hận vì lúc trẻ tuổi quá bốc đồng à, hiện tại ngươi không thể không làm lại, cơ hội như vậy xem ngươi có thể nắm lấy hay không. Trước khi đi ta truyền cho ngươi phương pháp tu tiên, chậm trễ tu tiên 50 năm, nếu lúc trước ngươi học sớm, có lẽ có thể cứu bọn họ. Tay phải Hàn Tuyệt vung lên, một cổ ký ức chui vào trong đầu Nhập Đạo Long. Nhập Đạo Long theo lâm vào mê mang. Đạo chi bí cảnh, trong một phương hư không, hai bóng người không ngừng đan xen, các loại thần thông thay đổi liên tục, không ngừng va chạm. Chính là Trần Tuyệt, Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất càng rỡ cười to nói, cảm nhận được nhân quả chi lực của ta không? Nửa thân dưới của Trần Tuyệt đang ngưng tụ lại, hắn kinh thán nói, quả thật cường đại, còn mạnh hơn nhân quả thần thông của Thủy Nguyên Hồng Mông, không ngờ tiểu tử ngươi còn có thiên phú này. Sở Tiểu Thất bay đến trước mặt Trần Tuyệt, thu hồi nhân quả chi lực, đắc ý cười nói, tất nhiên, nếu không lúc trước sao gia gia ta lại nhìn chúng ta. Đúng rồi, gia gia của ta ở ngay đạo chi bí cảnh, ngươi có muốn đi gặp không? Trần Tuyệt lắc đầu nói, gia gia của ngươi, ta gặp làm gì? Gia gia của ta rất lợi hại. Ngươi lợi hại ta cũng thấy nhiều rồi, ngươi và ta cũng coi như là lợi hại. Gia gia của ta khác. Ồ, hắn là sáng tạo đạo giả, có thể không phải, nhưng nếu phải thì sao? Ngươi thực sự không muốn đi gặp, đây có thể là cơ duyên lớn nhất của ngươi đó. Sở Tiểu Thất đắc ý nói, khiến Trần Tuyệt trầm mặt. Vạn nhất thì sao? Ngẫm lại kỳ ngộ của Sở Tiểu Thất, rõ ràng tư chất không tính là yêu nghiệt, lại luôn bám sát sau lưng hắn. Sở Tiểu Thất cười nói, đi thôi, vừa hay nghỉ ngơi một chút. Trần Tuyệt không cự tuyệt nữa. Hai người lập tức rời khỏi phiến hư không này, tiến vào phàm giới ở tầng dưới cùng đạo chi bí cảnh. Hàn Tuyệt đặc biệt mở cửa sau cho Sở Tiểu Thất, chỉ có Sở Tiểu Thất là có thể bắt giữ được khí tức của hắn. Lúc này, Hàn Tuyệt đang câu cá trong sơn giả, Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Gia gia. Sở Tiểu Thất ghé tới, cười nói, ở trước mặt Hàn Tuyệt, hắn lại khôi phục thành tính tình thiếu niên. Trần Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trong lòng khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của đối phương. Gia gia, vị này là hảo huynh đệ của ta, Trần Tuyệt. Sở Tiểu Thất giới thiệu cho Hàn Tuyệt, Trần Tuyệt hồi thần, hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ta biết hắn. Sở Tiểu Thất sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Rõ ràng là ta trang bức, sao lại biến thành Trần Tuyệt trang bức? Trần Tuyệt vừa nghe vậy, cằm không khỏi nâng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Hàn Tuyệt cười nói, thiên phú của ngươi còn là ta ban cho. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Trần Tuyệt, mà lời nói của hắn lại khiến Trần Tuyệt sửng sốt. Sở Tiểu Thất cũng sửng sốt, vội vàng hỏi, có ý gì? Hàn Tuyệt cười nói, cứ cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ ban cho con cháu nào đó của ta thiên phú. Trần Tuyệt chắc vẫn nhớ, thiên phú của ngươi không phải từ nhỏ đã có, mà là giác tỉnh khi ngươi còn trẻ. Trần Tuyệt động dung, thân thể không khỏi run rẩy. Sở Tiểu Thất nghĩ đến nhân quả chi lực mới giác tỉnh gần đây, chẳng lẽ ngươi rốt cuộc là ai? Trần Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi. Lời nói của Hàn Tuyệt đã phá đi sự kiêu ngạo của hắn, khiến hắn khó có thể tự khống chế. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi là con cháu của ta, ngươi cảm thấy ta là ai? Trần Tuyệt triệt để thất thố, sợ hãi quỳ xuống, run giọng nói, chúa. Chúa tể. Chúa tể. Sở Tiểu Thất trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi, hắn đã là đại đạo chí thượng, tất nhiên từng nghe nói tới truyền thuyết về chúa tể. Đó chính là thần thoại viễn cổ có thể mở ra vô tận thời đại. Là tồn tại cường đại nhất trên đời này. Trần Tuyệt quay đầu nhìn về phía Sở Tiểu Thất, nói, ta không nói với ngươi, kỳ thật ta là con cháu của Hàn gia, chính là Hồng Mông Ma Thần Hàn Hoang, Hàn gia ở chỗ đế của Tạo Hóa Đế Đình, trước kia ta từng được đế giúp, cho nên mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Tâm tình của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh. Sở Tiểu Thất ngây đơ. Thì ra ngươi con mẹ nó mới là tôn tử thật. Hàn Tuyệt cười nói, đã tới rồi. Vậy ta sẽ giảng đạo cho các ngươi, tặng các ngươi một cơ duyên, lần này từ biệt, ngày khác gặp lại, các ngươi đã bước lên con đường theo đuổi đỉnh phong, ta sẽ ở đầu cuối tu hành nhìn xuống các ngươi, chờ các ngươi trùng kích. Lời này khiến hai người nghe mà máu nóng sôi trào. Không chờ bọn họ mở miệng, Hàn Tuyệt đã giảng đạo, trực tiếp kéo bọn họ vào trạng thái ngộ đạo. Không biết qua bao lâu, hai người cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Hai người nhìn chung quanh, đã không thấy thân ảnh của Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Thất thậm chí không bắt giữ được khí tức của Hàn Tuyệt. Hắn hoảng hốt, nhớ lại kinh lịch của mình và Hàn Tuyệt, tất cả đều giống như một giấc mộng. Trần Tuyệt cảm khái nói, không ngờ gia gia của ngươi lại là chúa tể hư vô mờ mịt trong thần thoại, quả thật là kỳ ngộ lớn nhất, mặc dù ta cũng là con cháu của hắn, nhưng nếu không có lần dẫn tiếng này của ngươi, ta có thể là cả đời này cũng khó gặp được hắn. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Thủy tổ của hắn không ngờ tự mình bồi dưỡng Sở Tiểu Thất, điều này chứng tỏ cái gì, ở trong mắt chúa tể, Sở Tiểu Thất có tiềm lực hơn. Sở Tiểu Thất nhìn về phía hắn, tâm tình cũng phức tạp. Thì ra hắn mới là người ngoài. Có thể nói với ta một chút về Hàn gia các ngươi không? Trong đạo chi bí cảnh mặc dù có một số truyền thuyết về Hàn gia, nhưng ta chưa từng được tiếp xúc, chỉ biết Hàn gia là gia tộc, chủng tộc siêu việt, đạo thống khí vận cường đại nhất, thần bí nhất. Sở Tiểu Thất hỏi, hắn cường hành nói sang chuyện khác, sợ Trần Tuyệt lại ra vẻ khệnh khạng với mình. Trần Tuyệt cũng không giấu giếm, nói ra chuyện Hàn gia mà mình biết, Sở Tiểu Thất mới đầu chỉ là tò mò, nhưng nghe một lúc liền bắt đầu cảm thấy khiếp sợ. Sao Hàn gia này lại có nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa không ít người còn đều là hạng tiếng tăm lừng lẫy. Sở Tiểu Thất đột nhiên sinh ra một ý niệm. Sư phụ hắn nhìn trúng hắn, chẳng lẽ là muốn bám vào Hàn gia? Hàn Tuyệt trở lại trong đàn tràng thứ ba, những phân thân đó vẫn đang ở ngoài bồi dưỡng các con cháu có được tạo hóa thiên tuyển, sở dĩ trở về là vì hắn nhận thấy gì đó. Hắn ngồi trên tòa sen, bắt đầu thôi diễn tương lai. Vô số nhánh tương lai đều ánh vào trong mắt hắn, đây là ký ức vô cùng khổng lồ, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể thừa nhận. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, tất cả tương lai đều vỡ vụn, mảnh vụn thời không không ngờ ngưng tụ thành một đường thẳng tắp. Bản nguyên thời không? Lúc trước hắn phái một phân thân đi điều tra bản nguyên thời không, mặc dù có thể tìm được bản nguyên thời không, nhưng phát hiện bản nguyên thời không ẩn tàng quá sâu, bị quy tắc cơ bản ngăn cách, cho dù là sáng tạo đạo giả cũng khó tiếp xúc. Vận khí của kỷ tiên thần tốt, có lẽ là một loại lựa chọn của bản nguyên thời không. Lần này, bản nguyên thời không hiện thân, mặc dù vẫn ở dưới quy tắc cơ bản, nhưng khác với trước kia nó là hư vô mờ mịt, tan rã, hiện giờ ngưng tụ thành thời không trường hà chân thực. Biến hóa như vậy khiến Hàn Tuyệt cảm nhận được bất an tới từ không biết. Lĩnh vực trống quả nhiên sẽ sinh ra biến hóa mới, khiến vị tồn tại nhìn thì đã vô địch như hắn lại biến thành không còn không gì không làm được như xưa nữa. Giống như Hồng Mông Ma Thần, đệ cửu hỗn độn trước kia, nếu không phải lực lượng của lĩnh vực trống đang không ngừng thuế biến, từ thái lúc vô địch của bọn họ chưa chắc đã không bằng sức thống trị đối với thời đại hiện tại của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn bản nguyên thời không, chỉ thấy bản nguyên thời không bắt đầu biến ảo, từ thẳng tắp bắt đầu vặn vẹo, thời không chi lực tán ra, không ngừng ngưng tụ ra đường cong, không lâu sau, bản nguyên thời không biến thành giống như một con rắn, một đầu rất to, giống như đầu rắn, đầu còn lại thì nhỏ, giống như đuôi rắn. Trong đầu Hàn Tuyệt bỗng dưng xuất hiện tên của hắn. Bản nguyên thần tắc. Đầu rắn của bản nguyên thần tắc hướng về phía Hàn Tuyệt, không ngờ mọc ra một đôi mắt, đó là một đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Nó cứ vậy nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn đang do dự có nên diệt trừ thứ này không, một niệm của hắn là có thể khiến đối phương bị hủy diệt. Nhưng bản nguyên thời không vẫn có thể tụ lại. Hắn bắt đầu suy tính vật này, lại có thế nào cũng không tính được. Ta muốn biết vì sao bản nguyên thần tắc được sinh ra. Hàn Tuyệt đang hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ một ức năm thọ mệnh bản nguyên, có tiếp tục không? Đắc thế. Quả nhiên không tầm thường. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục. Ý thức của hắn theo đó bị kéo vào trong ảo tượng diễn hóa. Đã lâu rồi không có loại cảm giác này. Không ngờ khiến hắn có chút cảm khái. Hắn mở mắt, phát hiện mình đứng trước siêu thoát thần điện, chính là đàn tràng mà vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh mở. Phía trên siêu thoát thần điện là từng thân ảnh đang đứng, nhiều chi chít, ít nhất cũng có 10 vạn, trong đó có thân ảnh của sáng tạo đạo giả, còn có những con cái đó của hắn, Sở Tiểu Thất, Nhập Đạo Long, Trần Tuyệt, Hàn Lương cũng có mặt. Bọn họ đều nhìn lên phía trên. Nơi đó là vị diện độc lập mà lúc trước Hàn Tuyệt mở, có cơ duyên hắn lưu lại. Đây là có chuyện gì? Lão tử lại biến thành kẻ thù chung của chúng sinh, à Hàn Tuyệt nhíu mày, kiên nhẫn xem tiếp. Chỉ thấy phía trên siêu thoát thần điện xuất hiện một khe nứt, hồng lôi vô tận đang xen, khí tức khủng bố đó đủ để khiến sáng tạo đạo giả cũng phải tan thành mây khói. Trong khe nứt xuất hiện một đạo thân ảnh, không phải Hàn Tuyệt, mà là một nam tử tóc trắng thần thái lạnh lùng, tóc tai bù xù, thân mặc huyết bào, phía sau là ba ma tượng tư thái quái dị, khủng bố đáng sợ, bể nghệ nhìn tất cả tồn tại phía dưới. Mày Hàn Tuyệt nhíu chặt. Ai vậy? Sao chưa thấy bao giờ? Ngươi đã làm gì chúa tể? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh trầm giọng quát, trong lời nói tràn ngập đề phòng. Chúa tể? Hắn đã sớm tọa hóa rồi. Nam tử tóc trắng hừ lạnh nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, hắn giơ hai tay, ba ma tượng phía sau bay lên cao, rất nhanh liền biến thành còn to lớn hơn siêu thoát thần điện. Nghe thấy lời nói của hắn, một đám đại năng phía dưới xôn xao, vừa kinh hãi vừa tức giận, đều cho rằng nam tử tóc trắng giết chúa tể. Ra tay trước là con cái, cháu chắc của Hàn Tuyệt, ngay sau đó, đại năng khác đều xuất thủ. Hơn 10 vạn đại đạo chí thượng cùng xuất thủ là khủng bố cỡ nào, cường quang xuất hiện, khiến lĩnh vực trống biến thành tăm tối. Ảo tượng diễn hóa theo đó vỡ vụn. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại thực tại. Nam tử tóc trắng đó là ai? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Không thể thôi diễn nhân quả này, có thể không tồn tại cũng hoặc là thân mang chí bảo. Bản nguyên thần tắc cũng có thể tính được. Nam tử tóc trắng đó lại không thể, chứng tỏ nam tử tóc trắng không phải bản nguyên thần tắc. Vậy có thể là ai? Bản nguyên thần tác sinh ra là vì nam tử tóc trắng đó. Hàn Tuyệt nhíu mày suy nghĩ. Hắn lại hỏi thầm trong lòng, bản nguyên thần tác sẽ uy hiếp đến ta sao? Cần khấu trừ một ức năm bản nguyên thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không, bản nguyên thần tác không có tính công kích, trừ khi bị người ta nắm giữ. Bị người ta nắm giữ. Hàn Tuyệt sau đó biến mất trên tòa sen, tới dưới quy tắc cơ bản, đối mặt với bản nguyên thần tắc. Bản nguyên thần tắc nhìn thấy Hàn Tuyệt, không hoảng loạn, ngược lại còn tới gần hắn. Hình thái rắn của nó nhìn thì đáng sợ, lạnh lùng, nhưng Hàn Tuyệt lại cảm thấy rõ ràng nó muốn thân thiết với mình. Hàn Tuyệt vươn tay ra, chạm vào đầu của nó, chỉ vừa chạm một chút, trong phút chốc, tâm như giếng cổ không dao động của Hàn Tuyệt lại hiện ra gợn sóng. Giữa bọn họ thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Nếu ta nắm giữ bản nguyên thần tắc, chẳng phải là sẽ thỏa đáng hơn à? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, nam tử tóc trắng nhìn thấy ảo tượng diễn hóa là không thể không phòng. Hàn Tuyệt thu bản nguyên thần tắc vào trong tay, giống như một con rắn nhỏ óng ánh long lanh. Sau đó hắn trở lại trong đạo quán. Sau này ngươi ở lại bên cạnh ta đi. Hàn Tuyệt cười nói. Bản nguyên thần tắc bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, biến thành dài 2 mét, bắt đầu cuốn lấy hắn, giống như quỷ dị thần linh lúc trước, thân thiết với hắn. Hàn Tuyệt bị chọc cười, không ngờ bản nguyên thời không lại biến thành sủng vật của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đệ cửu hỗn độn ở trong góc. Đệ cửu hỗn độn vẫn chưa bị nô dịch thành công, hiện tại Hàn Tuyệt chỉ chờ nô dịch thành công, có lẽ có thể từ trong miệng đệ cửu hỗn độn biết được thân phận của nam tử tóc trắng. Hắn tìm kiếm toàn bộ vô tận thời đại, cũng không nhìn thấy vị nam tử tóc trắng đó, cũng có một khả năng, nam tử tóc trắng vẫn chưa sinh ra. Đã không tìm thấy đối phương, vậy Hàn Tuyệt chỉ có thể nỗ lực trở nên mạnh hơn. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại. Mấy trăm năm về sau, phân thân của hắn lục tục trở về. Về phần những nhân con cháu có được tạo hóa thiên tuyển đã có thể sinh tồn độc lập. Năm tháng chuyển dời, kỷ nguyên thay đổi. Lại năm ức năm trôi qua. Hàn Tuyệt đã tròn 18 ức tuổi, tên của hắn triệt để biến mất trong mắt chúng sinh, đạt tới đại đạo chí thượng mới có thể nghe nói đến sự tồn tại của hắn. Hắn tích lũy 50 lần tạo hóa thiên tuyển, về phần lựa chọn phần thưởng, 10 ức năm kích phát một lần. Hàn Tuyệt mở mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Đoạn thời gian này, tu vi của hắn lại tăng trưởng không ít. Loại cảm giác vẫn có thể trở nên mạnh hơn này đúng là tuyệt vời. Trung nguyên giới lại tăng thêm 2 quy tắc tối cao, vẫn ẩn tàng, có điều các đại năng của trung nguyên giới đã có thể cảm nhận được sự đề thăng của trung nguyên giới, trên đó mà suy đoán rằng Hàn Tuyệt đã mạnh hơn. Ở trong trung nguyên giới cũng xuất hiện đại đạo giới, bởi vì trung nguyên giới chính là cấp bậc sáng tạo chúa tể, cho nên có thể bao dung đại đạo giới, không xuất hiện tình huống hỗn độn thôn phệ đại đạo giới lúc trước. Sau khi có người thành công mở đại đạo giới, đại năng khác càng không có áp lực. Tin tức trong trung nguyên giới có thể thừa nhận đại đạo giới khác nhanh chóng truyền ra, cũng hấp dẫn nhiều đại năng hơn tới gia nhập. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía một đạo thân ảnh đang đả tọa ở bên cạnh, đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn đã bị nô dịch thành công, hóa thành sinh linh trung nguyên. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyệt, đệ cửu hỗn độn mở mắt, đi tới trước mặt Hàn Tuyệt cung kính hành lễ. Hàn Tuyệt bảo hắn ngồi xuống, bản nguyên thần tắc tò mò ghé tới. Tâm ma của ngươi ở đâu? Hàn Tuyệt hỏi. Đệ cửu hỗn độn trả lời, ta cũng không rõ, khi ta phân hóa ra hắn, liền chặt đứt liên hệ, lần liên hệ cuối cùng của ta và hắn là khi đang mưu đồ bí mật đối phó ngài, lúc ấy ta đã chuẩn bị sẽ thất bại, cho nên hoàn toàn tách hắn ra, ngay cả ta đều không rõ hắn ở đâu, cụ thể đang làm gì. Xem ra kết cục của âm dương vô cấu tịch diệt thần đã khiến đệ cửu hỗn độn cảnh giác, đệ cửu hỗn độn không phải mù quáng, hắn đã làm tốt cho tính toán xấu nhất. Hàn Tuyệt lại sinh ra một chút kính nể với người từng vô địch này. Đây cũng coi như là kẻ địch đầu tiên của hắn đã bị đưa vào Trung Nguyên Thiên Lao lại có thể vẫn trả thù. Ngươi biết người này không? Tay phải Hàn Tuyệt vung lên, thể hiện ra thân ảnh của nam tử tóc trắng. Đệ cửu hỗn độn nhíu mày nói, không nhận ra, nhưng ta từng gặp hắn rồi, rất lâu trước kia, khi ta đang cảm ngộ quy tắc, từng mơ thấy hắn, hắn thay thế ta, đối mặt với sự phản kháng của chúng sinh, mơ như vậy không chỉ một lần, ta cũng từng đề phòng, cho nên tiến hành chèn ép với mỗi một vị sáng tạo đạo giả, nhưng vô số năm trôi qua, hắn không hề xuất hiện. Ta mới bỏ qua việc này. Đệ cửu hỗn độn cũng từng mơ. Hàn Tuyệt nổi hứng thú. Chẳng lẽ mỗi một người vô địch đều sẽ thấy trước vị nam tử tóc trắng này? Hàn Tuyệt lại hỏi một số việc, đệ cửu hỗn độn tri vô bất ngôn. Sự hiểu biết của đệ cửu hỗn độn đối với lĩnh vực trống vẫn không bằng Hàn Tuyệt, hắn thậm chí không biết cái gì gọi là quy tắc cơ bản. Thằng ôn này đã là tu vi sáng tạo đạo giả viên mãn, nhưng muốn đi tới sáng tạo chúa tể, chính là không thể đạt thành. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi ra ngoài đi, sau này ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng gây trở ngại cho ta. Tuân mệnh. Đệ cửu hỗn độn gật đầu, Hàn Tuyệt phất tay đưa hắn ra. Hàn Tuyệt thì tiếp tục nghĩ chuyện nam tử tóc trắng. Thằng ôn đó rốt cuộc là ai? Không phải là ý chí của lĩnh vực trống biến thành chứ? Lĩnh vực trống, nơi không biết. Một gốc thần thụ to lớn vô biên dựng ở đó, đệ cửu hỗn độn hiện thân dưới tàn cây, hắn đã tọa trên bồ đoàn thuộc về hắn, phất tay sáng tạo ra ý chí của tám vị hỗn độn. Đệ nhất hỗn độn kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi còn sống à? Đệ cửu hỗn độn nói, thần uy thiên thánh có thiện tâm, không đuổi tận giết tuyệt. Hỗn độn ý chí khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nghe ra ẩn ý của đệ cửu hỗn độn, bọn họ cũng sợ lại phải tự chiến với hàng tuyệt, hai bên chênh lệch quá lớn, nếu tự chiến, không có bất kỳ lợi ích gì với bọn họ. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, các ngươi sau này tu luyện ở đây, trăm ức năm, ta sẽ không nhúng tay vào việc của chúng sinh, cũng nên buông chấp niệm, tu luyện cho tốt. Hỗn độn khác không có ý kiến. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện, chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần, hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Bọn họ nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, đều rất khiếp sợ. Lúc trước đệ cửu hỗn độn từng liên hệ với bọn họ, nhưng không hiện thân, mà lần này, đệ cửu hỗn độn không ẩn tàng khí tức của mình nữa. Hắn không sợ bị thần uy thiên thánh phát hiện sao? Đối mặt với bốn vị sáng tạo đạo giả, đệ cửu hỗn độn mặt không đổi sắc. Hỗn độn vô thức hỏi, đây là ngài muốn như thế nào? Trong lòng hắn và thích thiên vô lượng đại diệt tôn đều rất hoảng, dẫu sao bọn họ cũng từng âm thầm đạt thành ước định với mặt hắc ám của đệ cửu hỗn độn, kết quả đệ cửu hỗn độn đột nhiên hiện thân, khiến bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Đệ cửu hỗn độn trả lời, chúa tể phục sinh ta, cho ta một cơ hội, từ nay về sau, ta chỉ tu luyện, không còn dính dáng tới nhân quả, về phần tâm ma của ta, nếu đối địch với chúa tể, cũng chính là đối địch với ta. Bốn vị sáng tạo đạo giả lập tức hiểu đệ cửu hỗn độn bị hàng tuyệt dùng thủ đoạn nào đó hàng phục, cũng chỉ có âm dương vô cấu tịch diệt thần là biết chuyện gì, ba vị khác đều rất khiếp sợ. Ngay cả người mạnh nhất trước kia đệ cửu hỗn độn này cũng như vậy. Thần uy thiên thánh đấu với mặt hắc ám của đệ cửu hỗn độn, bọn họ còn ôm một tia hy vọng. Hiện tại mặt hắc ám của đệ cửu hỗn độn sẽ kháng với sự liên thủ của bản tôn và thần uy thiên thánh. Dù là hỗn độn vô thức lúc này cũng đã đánh mất lòng tin. Bốn vị sáng tạo đạo giả không hỏi nhiều nữa, đều tự rời đi. Đệ cửu hỗn độn lắc đầu, lẩm bẩm nói, kỳ thật như vậy cũng tốt, đã không có trói buộc lớn nhất, có lẽ ta có thể dễ đột phá hơn. Trước kia khi tu luyện, luôn lo lắng bị hậu bối vượt qua, lo lắng đột phá thất bại sẽ gặp phải phản phệ, lo lắng hỗn độn sẽ bị diệt, chuyện phải lo lắng đúng là quá nhiều, khiến hắn không thể an tâm tu luyện. Đệ cửu hỗn độn không tạo thành ảnh hưởng với vô tận thời đại, chỉ có sáng tạo đạo giả biết, ở một góc không ai biết của Trung Nguyên giới, hỗn độn bắt đầu dựng dục. Đệ cửu hỗn độn đã trở thành sinh linh Trung Nguyên, đại đạo giới của hắn tất nhiên sinh ra ở Trung Nguyên giới. Đương nhiên, hắn cũng có thể dịch chuyển ra ngoài, nhưng hắn không làm như vậy, có Trung Nguyên giới che chở, hỗn độn mới có thể phát triển tốt hơn, đặt ở bên ngoài, có lẽ sẽ bị tâm ma của hắn lợi dụng. Sau khi trải qua Trung Nguyên Thiên Lao, đệ cửu hỗn độn đã trung thành tuyệt đối với Hàng Tuyệt, tất nhiên đã coi tâm ma của mình là kẻ địch, sẽ tiến hành phòng bị. Hàng Tuyệt lại tiến vào trạng thái bế quan. Nháy mắt, hai ức năm trôi qua. Kiểm tra được ngươi đã tròn 20 ức tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. Một, lập tức xuất quan, dọn dẹp chúng sinh, sáng tạo chúng sinh thuộc về mình, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. Hai, âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. Ngươi đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Phần thưởng của hai mục chọn là giống nhau, lần này xuất hiện cường hóa công năng hệ thống, cũng là niềm vui bất ngờ. Hàng Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ hai. Hắn bắt đầu châm trước, nên thăng cấp công năng nào của hệ thống. Hắn nghĩ tới nam tử tóc trắng. Thăng cấp công năng diễn hóa. Công năng diễn hóa là theo tu vi của ngươi mà đề thăng, không thể tái thăng cấp nữa. Vẫn không được. Thôi, cứ giữ lại đã. Hiện tại Hàng Tuyệt cũng không ỷ lại hệ thống đối với hắn mà nói, cũng chỉ là trò vui. Bất tri bất giác, 20 ức tuổi rồi. Hàng Tuyệt cảm khái nói. Tuy thời gian đối với hắn mà nói là không có ý nghĩa, nhưng được hệ thống nhắc nhở, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ lại quá khứ. Sau khi bình phục tâm tình, hắn lại nhìn về phía lĩnh vực trống. Trong những năm này, Hình Hồng Tuyền đã tìm được mục tiêu, đó chính là giúp đỡ người tu hành, cuối cùng số lượng người tu hành cuộc khởi rất khả quan, nàng cũng bởi vậy mà có thần danh. Hiện thánh mộng mẫu. Nàng tặng người ta cơ duyên đều là báo mộng, sau đó giữ người có duyên ở lại bên cạnh, mỗi một người có cơ duyên ở trong mộng chỉ có thể nhìn thấy thân hình của nàng, nghe thấy thanh âm của nàng, không nhìn thấy hình dáng của nàng. Danh hào này khiến Hàng Tuyệt rất buồn cười, nhưng đành chịu thôi, chúng sinh đối với nữ thần cường đại đều thích gọi là mẫu. Hình Hồng Tuyền dựa vào danh của Hiển Thánh Mộng Mẫu cũng tích lũy được tín ngưỡng chi lực khổng lồ, tu vi không ngờ nước lên thì thuyền lên, tu vi của bản thân đã đạt tới đại đạo chí thượng. Đúng là để nàng tìm đúng đường rồi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, Hình Hồng Tuyền nhìn những người tu hành được mình tặng cho cơ duyên cuộc khởi, rất có cảm giác thành tựu, mỗi người đều có con đường trưởng thành khác nhau, khiến nàng có cảm giác rất mới mẻ, không biết chán. Hàn Tuyệt thấy nàng ổn, cũng không quản nhiều. Về phần đạo lữ khác, Lệ Giao đã thành công ngưng tụ ra quy tắc tối cao thứ nhất, Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Ngộ Đạo Kiếm, Thường Nguyệt Nhi, Mạc Trúc vẫn đang nỗ lực, bọn họ cũng rất ít ra ngoài, đã quen với tu luyện rồi, cũng tính là thanh tâm quả dục, giống như đại đa số đại năng khác, đạt tới trình độ vô dục vô cầu. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía đạo chi bí cảnh. Mấy ức năm trước, Thủy Nguyên Hồng Mông rút quân, đạo chi bí cảnh được cho là giành được thắng lợi, sĩ khí tăng mạnh, lĩnh vực mở rộng mấy chục lần, số lượng sinh linh lại tăng vô số kể. Sau đó, Tam Đại Hồng Mông dung hợp thành một Hồng Mông, có người treo rằng Thủy Nguyên Hồng Mông đã bị đạo chi bí cảnh tiêu diệt. Chân tướng thì là Thủy Nguyên Hồng Mông chủ động rút lui, sau khi Tam Đại Hồng Mông dung hợp, tu vi của ba người Hàng Hoang bắt đầu đồng bộ, giống như phân thân, Hồng Mông đã đạt quy tắc tối cao thứ hai, tu vi của ba vị Hồng Mông ma thần không ngừng tăng vọt, dưới sáng tạo đạo giả chắc không ai có thể địch nổi bọn họ liên thủ. Phát triển không tồi, con đường này có thể làm được. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, Hàng Hoang, Hoàng Tôn Thiên đều là người của hắn, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng rất khó gây ra được sóng gió. Tương lai Tầm Thánh Tôn chính là thu dưới sự liên thủ của ba vị Hồng Mông ma thần, dùng thần thông chưa từng có tru sát Tầm Thánh Tôn, sau đó thần thoại của sáng tạo đạo giả bị phá diệt, tất cả sáng tạo đạo giả bắt đầu sợ hãi. Mà Hồng Mông ma thần trở thành sáng tạo đạo giả mạnh nhất, sánh vai với vị chúa tể Hàn Tuyệt này. Đương nhiên, chỉ được coi là sánh ngang, chỉ cần bọn họ chưa đột phá đến sáng tạo chúa tể, ở trước mặt Hàn Tuyệt chính là con kiến. Về phần bọn họ có thể đột phá hay không, phải xem đề thăng sau khi huyết mạch của bọn họ dung hợp. Đợi đã. Ba ma tượng ở phía sau nam tử tóc trắng liệu có phải chính là ba vị Hồng Mông ma thần không? Nhưng trong các đại năng dặn có với nam tử tóc trắng có thân ảnh của bọn họ mà. Không hợp lý. Hàn Tuyệt nhíu mày, vừa nghĩ tới nam tử tóc trắng, hắn lại có chút bất an. Đứng ở độ cao này của hắn, lực lượng không biết chính là lực lượng uy hiếp. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, bảo Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần giám sát vô tận thời đại, nếu xuất hiện nam tử tóc trắng mà hắn hiển hóa ra thì lập tức nói với hắn. Thêm thủ đoạn chung quy vẫn tốt. Về phần vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Hàn Tuyệt vẫn không thể tín nhiệm hoàn toàn. Hiện tại vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh rất thành thật, nhưng về sau thì sao? Kỳ thật còn có một biện pháp, đó chính là tiêu diệt chúng sinh, sáng tạo lại. Chỉ là Hàn Tuyệt cảm thấy làm như vậy càng không đáng tin hơn. Hắn có dự cảm, một khi làm như vậy, quy tắc cơ bản sẽ kháng cự hắn. Dự cảm của sáng tạo chúa tể trên cơ bản đều là thật. Vẫn không đủ mạnh, nếu để chung nguyên giới thay thế lĩnh vực trống, có lẽ ta mới là thực sự mạnh nhất. Hàn Tuyệt nghĩ tới điểm này, sinh ra chờ mong vô hạn đối với chung nguyên giới. Có thể chịu tải đại đạo giới, chung nguyên giới không phải là lĩnh vực trống loại nhỏ sao? Rồi sẽ có một ngày, chung nguyên giới có thể bao phủ lĩnh vực trống, về phần phải mất bao lâu, hắn tạm thời cũng không thể đoán định. Hồng Mông. Từ sau khi Tam Đại Hồng Mông dung hợp, Hồng Mông liền trở thành đại đạo giới lớn nhất ngoài chung nguyên giới của vô tận thời đại. Về phần các sáng tạo đạo giả, đại đạo giới của bọn họ bị hỗn độn dung hợp, lại theo hỗn độn vỡ vụn, đại đạo giới của bản thân đã hóa thành vô số đại thế giới, đương nhiên, bọn họ cũng có thể đang âm thầm sáng tạo lại đại đạo giới của mình, nhưng không lộ ra. Hiện giờ, các đại năng đều cho rằng Hàn Hoang có thể trở thành sáng tạo đạo giả sớm hơn đạo tổ, ba vị Hồng Mông ma thần cùng tham ngộ một đạo, khiến cho số lượng quy tắc tối cao của Hồng Mông đã đuổi kịp đạo tổ. Vô tận thời đại, mọi thuyết xôn xao, nhưng ba Hồng Mông ma thần, đạo tổ đều không hiện thân, nỗ lực để trùng kích sáng tạo đạo giả. Nỗ lực của bốn người bọn họ cũng dẫn động các đại năng đứng đầu khác, càng lúc càng nhiều đại đạo chí thượng viên mãn biến mất trong tầm mắt chúng sinh, cũ mới giao thoa, trong năm tháng dài đằng đẵng cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật phong vân mới, có đủ hạng người thiên tư yêu nghiệt. Hỗn độn thịnh hội vẫn đang khai triển, được cho là thịnh thế có nội tình nhất từ xưa đến nay, trong một lần hỗn độn thịnh hội gần đây, thập tuyệt thiên kiêu toàn là sinh linh thời đại mới, chủng tộc sinh ra sau vô tận thời đại bắt đầu thò đầu ra rồi. Tạo hóa đế đình. Tạo hóa đế đình được mấy chục phương đại đạo giới vần quanh, ở phía dưới tạo hóa đế đình là đại đạo giới của hàng linh, rộng lớn nhất, sinh linh nhiều không đếm được đang bay ra bay vào. Lúc này, trong tạo hóa đế đình, trong cung điện trung tâm, hàng linh ngồi ở thủ tọa, thần quan trên người lộ ra vô cùng trang nghiêm. Trên điện có ba đạo thân ảnh, phân biệt là Hàn Giao, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần. Hàn Nghiệp quỳ gối, bị hai người khác ấn hai bên, không thể động đậy. Hàn Nghiệp, biết sai chưa? Thanh âm của Hàn Linh vang lên, ngữ khí đạm mạc. Hàn Nghiệp ngẩng đầu, cắn răng nói, sai gì, ta chỉ là muốn trở nên mạnh hơn. Lúc trước không phải ngươi cũng bắt bớ sinh linh khắp nơi để luyện chế đế binh sao? Vì Từ Cường, sao có thể nói là sai, sinh linh ta giết cũng không có chút quan hệ gì với tạo hóa đế đình, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hòa bình tới rồi thì vĩnh viễn sẽ không bị phá sao? Hàng Linh trầm mặt. Hàng Giao nổi giận mắng, bệ hạ đã thả những sinh linh đó, còn bồi thường bọn họ, vả lại, ngươi chỉ giết một số sinh linh nhà, sinh linh ngươi giết quá nhiều, nhiều đến có thể tạo thành một phương đại đạo giới rồi. Hàng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hàng Bá Thần thấp giọng khuyên nhủ, nhận sai đi, hiện tại có hơn 10 đạo giới muốn bắt ngươi, trong đó bao gồm cả đạo chi bí cảnh, sau lưng nó chính là có sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả thì sao? Ta. Hàng Nghiệp vốn định nhắc tới Hàng Tuyệt, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn có tư cách nhắc tới Hàng Tuyệt sao? Hiện giờ, cường giả từ con cháu Hàng gia cuộc khởi đúng là quá nhiều, con cháu từng trải qua đại đạo lượng kiếp như hắn cũng lộ ra không còn xuất chúng, Hàng Tuyệt thật sự còn có thể thiên vị hắn sao? Hàng Nghiệp cảm thấy không tự tin. Dẫu sao hắn cũng có con cháu, đừng nói là mấy ức năm không tiếp xúc, chỉ cần tách ra ngàn vạn năm, hắn cũng không bận tâm tới những con cháu đó nữa. Hàng Linh mở miệng nói, cúi đầu, trẫm thay ngươi xin lỗi bọn họ, để bồi thường, sau này ngươi ở lại tạo hóa đế đình, sám hối 10 ức năm, đợi lĩnh vực trống không còn lưu truyền thanh danh của ngươi nữa thì ngươi lại đi ra. Hàng Nghiệp muốn nói lại thôi, nhưng áp lực mà sáng tạo đạo giả mang đến đúng là quá lớn, lớn tới hắn không thể cự tuyệt. Một khi hắn ra ngoài, nhất định rất phiền. Hàng Giao lập tức xách Hàng Nghiệp lên, nói, giờ ta đi giam hắn lại. Hàng Bá Thần cũng hành động. Cứ như vậy, Hàng Nghiệp bị hai vị đồng bạn áp giải xuống. Đợi bọn họ đi rồi, Hàng Linh mới thở dài một hơi. Hàng Nghiệp này, đúng là khiến nàng không thể bớt lo. Một lát sau, một đạo thân ảnh hóa thành cầu vòng vàng nhảy vào trong điện. Kim quang tản đi, Mộ Dung Khởi hiển lộ ra thân hình, hắn nhìn về phía Hàng Linh, cười nói, bệ hạ, đã lâu không gặp. Sao ngươi lại tới đây? Hàng Linh mở mắt hỏi, ngữ khí bình tĩnh, không tò mò như trong lời nói. Mộ Dung Khởi cười nói, đại đạo khí vận thần quyền của sư tổ xuất hiện rồi, ở trong một tiểu thiên địa không có thế lực lớn chưởng quản, hiện tại các phương đại năng đã vây tới, lâm vào giằng co, người thấy thế nào? Hàng Linh hỏi, người muốn à một cái không đủ chia? Mộ Dung Khởi nhướng mày nói, ta giúp ngươi có được, ngươi tặng Hồng Mông Thần Thương cho ta. Hồng Mông Thần Thương chính là chí bảo siêu việt hỗn độn chí bảo, từng giết ra uy danh trong tay Hàng Hoang, về sau lưu lạc tới trong tay Hàng Linh. Hàng Linh tự cười mà như không phải cười nói, giá trị bằng nhau sao, huống hồ, người có thể cung cấp trợ giúp gì cho trẫm. Mộ Dung Khởi nhún vai nói, cơ duyên của sư tổ, người cảm thấy thế nào, Hồng Mông Thần Thương tất nhiên là không bằng được, ta có thể thay ngươi đắc tội với các phương đại năng, chế tạo cơ hội cho ngươi, so với cướp đoạt cơ duyên, không bằng cho ngươi một cơ hội thu phục người cơ duyên, đây chính là tiềm lực to lớn, nói không chừng là sáng tạo đạo giả tương lai. Ngươi có mạnh tới mấy, cũng cần phải có người diễn cho ngươi. Cho ngươi cơ hội, nếu để người của tạo hóa đế đình đi làm, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, khéo quá hóa vụng. Hàng Linh trầm mặt. Mộ Dung Khởi kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Hàng Linh mở miệng nói, được. Mộ Dung Khởi mỉm cười. Năm ức năm nhanh chóng trôi qua. Trong đàn tràng, Hàng Tuyệt mở mắt, theo thói quen duỗi lưng. Cũng không tệ lắm, những năm này tu vi lại tăng tiến không ít, chân nghĩa của quy tắc cơ bản cũng có chút manh mối rồi. Hàng Tuyệt lẩm bẩm, vẻ mặt tươi cười. So sánh với lúc vừa đột phá sáng tạo chúa tể, hắn đã cường đại hơn mấy lần, tiến bộ như vậy đừng nói là sáng tạo chúa tể, đặt ở sáng tạo đạo giả cảnh cũng lộ ra bất khả tư nghị. Đệ cửu hỗn độn từng là người mạnh nhất muốn đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, không phải mấy chục ức năm là có thể thành công. Hàng Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện trong những năm này vô cùng phong phú, tất cả bạn tốt đều có hành động. Kỷ Tiên Thần, Phương Lương cuối cùng cũng hiện thân, bọn họ đã tìm được tầm thánh tôn. Ba người chính thức liên thủ. Nhìn thấy ba người bọn họ, Hàng Tuyệt lại nghĩ đến Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, cũng là ba người một tổ, ba người Đạo Chí Tôn vẫn là cùng ma chiến đấu, có điều Lão Đam lại không còn, Hàng Tuyệt tính một chút, Lão Đam đã biến mất, cùng Lão Tử hòa thành một thể. Bởi vì việc này, ba người Đạo Chí Tôn trở nên thủy hỏa bất dung với Lão Tử, từng phát sinh mấy lần tranh phong, chỉ tiếc bọn họ không phải là đối thủ của Lão Tử, mỗi lần đều đội mưa mà về. Đối với Lão Đam, Lão Tử, Hàng Tuyệt cũng sẽ không quản. Dẫu sao Lão Đam là phân thân của Lão Tử quả thật có thể thu phân thân về, chỉ tiếc tình cảm của ba người Đạo Chí Tôn và Lão Đam quá sâu, không thể chấp nhận được chuyện này. Ngoài ra, hấp dẫn sự chú ý của Hàng Tuyệt nhất là Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi trong năm ức năm gần đây xem như đã giết ra uy danh, tay cầm Hồng Mông Thần Thương, trở thành chiến thần chân chính, hoành hành vô tận thời đại, khiêu chiến đại năng khắp nơi. Người có được thần quyền hệ thống lúc trước Hàng Tuyệt bỏ lại thế gian đã bị Hàng Linh thu lấy. Đối với điều này, Hàng Tuyệt chỉ cười cười. Tạo hóa đế đình có hàng phục được không? Vẫn khó nói lắm. Vô tận thời đại xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, số lượng thế giới cũng nghênh đón tăng trưởng kiểu bùng nổ. Mấy chục con cháu hàng gia lúc trước được 100 lần tạo hóa thiên tuyển chọn ra ai nấy cũng đã trưởng thành, độc bá một phương. Theo chúng sinh phát triển bừng bừng, lĩnh vực trống cũng sinh ra rất nhiều tạo hóa mới. Tạo hóa mới có quy tắc, có huyết mạch, có chủng tộc, có tiên cảnh, có thời không đặc thù vân vân, khiến cho vô tận thời đại biến thành càng đặc sắc hơn. Hàn Tuyệt thu hết tất cả của vô tận thời đại vào trong mắt, trong lòng cảm khái. Quả thật là cơ duyên khắp nơi, sinh ở thời đại này đúng là tốt thật. Hàn Tuyệt nhìn, bỗng nhiên nhướng mày. Thiên kiêu có nhiều rồi, không khí lại thay đổi. Không ít thiên kiêu thậm chí bắt đầu ảo tưởng khiêu chiến chúa tể. Hàn Tuyệt đã mười mấy ức năm không hiển thánh ở trước mặt chúng sinh, dẫn tới các thiên kiêu đều cho rằng hắn chỉ là được bốc phét ra, không phải là tồn tại chân thật, tất nhiên xuất hiện một số hạng người khẩu xuất cuồng ngôn. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nhưng không xuất thủ. Cho các ngươi cơ hội, sau này lại khiến các ngươi tuyệt vọng. Ánh mắt Hàn Tuyệt lấp lánh, bắt đầu chờ mong cảm giác hiển thánh trước mặt thiên kiêu. Hắn đứng dậy ra khỏi đạo quán, vấn an đạo lữ, con cái, nghỉ ngơi mấy ngàn năm rồi lại tiếp tục tu luyện. Hiện tại cho dù hắn không tu luyện, Trung Nguyên giới cũng có thể tự phát triển, giúp hắn tăng trưởng tu vi, chỉ là nếu hắn tu luyện, tu vi sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Đạo chi bí cảnh. Trong hư không, Sở Tiểu Thất ngồi đó, cả người run rẩy, đầu điên cuồng vặn vẹo, nhanh đến phát ra tàn ảnh, mơ hồ có một ma ảnh khủng bố như ẩn như hiện. Trần Tuyệt đứng ở phương xa, nhíu mày nhìn hắn. Chuyện gì thế, sao nhân quả chi lực của hắn lại không khống chế được? Trong lòng Trần Tuyệt cảm thấy hoang mang, nhưng lại không dám quấy rầy, Sở Tiểu Thất hiện tại đã mạnh hơn hắn. Hai người tu luyện ở phiến hư không này đã được mấy chục vạn năm, nhưng hôm nay Sở Tiểu Thất bỗng nhiên mất khống chế, pháp lực của hắn biến thành vô cùng táo bạo, không gian đều bị lay động, phiến hư không này giống như tùy thời sẽ vỡ vụn, bức Trần Tuyệt không thể không xuất thủ ổn định hư không. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Sở Tiểu Thất, cả người bọn họ lấp lánh cường quang, đồng loạt xuất thủ, đặt ngồi lên lưng Sở Tiểu Thất. Dừng tay. Trần Tuyệt phẫn nộ quát, lắc mình đi tới trước mặt Sở Tiểu Thất, pháp lực bùng nổ, vô số kiếm ảnh màu vàng từ trong mắt hắn phát ra, muốn tru diệt ba đạo thân ảnh thần bí đó. Nhưng mà, kiếm ảnh màu vàng trực tiếp xuyên qua ba đạo thân ảnh, không tru diệt được bọn họ, mà giống như xuyên qua hư ảnh. Đạo thân ảnh ở giữa mở miệng cười nói, chúng ta là đang giúp hắn, người biết thân phận của hắn không? Trần Tuyệt trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Đạo thân ảnh ở bên trái cười nói, vị huynh đệ này của ngươi không đơn giản, nghe nói tới đại đạo lượng kiếp bao giờ chưa, hắn ở bên trong chính là sắm vai nhân vật rất quan trọng. Trong lòng Trần Tuyệt tràn ngập bất an, hắn không trả lời, tiếp tục thi pháp, nhưng bất luận hắn thi triển thần thông gì, đều không thể làm tổn hại tới ba đạo thân ảnh thần bí, hắn thử dịch chuyển Sở Tiểu Thất ra, nhưng pháp lực của Sở Tiểu Thất quá cương mãnh, khiến hắn không thể lay động. Trong lòng hắn rất khiếp sợ, tuy một lần luận bàn gần đây, hắn không địch lại Sở Tiểu Thất, nhưng cũng không đến mức không thể làm lay động. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là đại năng nào đó chuyển thế à, nhưng bọn họ đã là đại đạo chí thượng viên mãn, lực lượng có thể khiến hắn không thể lay động, chẳng lẽ Sở Tiểu Thất là sáng tạo đạo giả chuyển thế? Thân phận thực sự của hắn là Hồng Mông Tuyệt Vọng, hung ma số một thượng cổ, từng cắn nuốt hơn 1000 đại đạo thánh nhân, vô số thế giới lớn nhỏ. Thân ảnh ở giữa mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập cảm khái. Trần Tuyệt sửng sốt. Hồng Mông Tuyệt Vọng. Hắn tất nhiên từng nghe nói tới cái tên này, trước khi vô tận thời đại tới, Hồng Mông Tuyệt Vọng từng mang tới tuyệt vọng cho chúng sinh, lúc ấy toàn bộ đại năng của hỗn độn liên thủ cũng không ngăn cản được Hồng Mông Tuyệt Vọng, có thể nói là hung ma khủng bố nhất từ xưa đến nay. Đúng lúc này, Sở Tiểu Thất bỗng nhiên mở mắt, hai mắt đỏ rực, khuôn mặt nhanh chóng biến thành dữ tợn, hắn chậm rãi đứng dậy, huyết khí tỏa ra, huyết phong càn quét bốn phương tám hướng, xé hư không ra từng khe nứt, cơn lốc thời không ập tới. Không gian phía trước Trần Tuyệt vỡ vụn, Sở Tiểu Thất và ba đạo thân ảnh thần bí rơi vào trong bóng tối, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tuyệt lập tức đuổi theo, vừa tiến vào loạn lưu thời không đã bị một cổ lực lượng cường đại thần bí va chạm, nhục thân của hắn lập tức chôn vùi, thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy tất cả đều đang quay cuồng. Đợi hắn khôi phục ý thức, phát hiện mình đang nằm trong một mảng phế tích. Đây là một tòa thành trì của thế gian, vì hắn rơi xuống, toàn thành trực tiếp sụp đổ, sinh linh trong thành đều chết bất đắc kỳ tử. Trần Tuyệt đứng dậy, nhục thân đã khôi phục, hắn vừa định hành động, một tia hắc khí quấn lấy tứ chi của hắn, hắn cúi đầu nhìn, không khỏi động dung. Nhân quả chi lực của Sở Tiểu Thất. Lực lượng thần bí lúc trước tập kích hắn là lực lượng của Sở Tiểu Thất. Nhưng rõ ràng là xa lạ như vậy. Chẳng lẽ đó chính là lực lượng của Hồng Mông Tuyệt Vọng? Trần Tuyệt cắn răng, biến mất. Hắn nhanh chóng đi tìm Vô Tướng Thiên Hạ. Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt đều là tồn tại đứng đầu trong đạo chi bí cảnh, rất được Vô Tướng Thiên Hạ ưu ái. Vô Tướng Thiên Hạ lại có chỗ dựa là sáng tạo đạo giả, Trần Tuyệt nghĩ đến hắn đầu tiên. Trong điện, Nghe Trần Tuyệt kể xong, Vô Tướng Thiên Hạ nhíu mày. Tiểu tử đó không ngờ là Hồng Mông Tuyệt Vọng. Ký ức xa xưa lại hiện lên trong lòng, khiến trong lòng hắn lạnh toát. Lúc trước Hồng Mông Tuyệt Vọng mang tới cho hắn ám ảnh tâm lý, khiến hắn nghĩ lại vẫn sợ. Trần Tuyệt nói, ba tồn tại thần bí đó tất nhiên là muốn lợi dụng Sở Tiểu Thất, có lẽ Sở Tiểu Thất không phải Hồng Mông Tuyệt Vọng, chỉ là có được lực lượng của hắn. Vô Tướng Thiên Hạ mở miệng nói, việc này ta biết rồi, giờ ta đi bái phỏng Đại Thần Minh, ngươi đừng nhúng tay vào nữa, để tránh gặp phải bất trắc. Trần Tuyệt cũng rời đi. Nói xong, Vô Tướng Thiên Hạ liền biến mất. Hắn không thể đặt hy vọng ở trên người Vô Tướng Thiên Hạ. Một ức năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, gọi Hàn Hoang chờ ở ngoài đạo quán đã lâu vào. Hàn Hoang bước nhanh vào, hành lễ với Hàn Tuyệt, sau đó ngẩng đầu hỏi, phụ thân, Sở Tiểu Thất đúng là Hồng Mông Tuyệt Vọng à? Hàn Tuyệt ừ một tiếng. Hàn Hoang biến sắc. Hàn Tuyệt biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó, Sở Tiểu Thất giác tỉnh lực lượng của Hồng Mông Tuyệt Vọng, ý thức bởi vì chịu đối xung của hai cổ lực lượng kiếp này, kiếp trước, lâm vào trong hỗn loạn, lúc này thần trí của hắn không tỉnh táo, bị Kỷ Tiên Thần, Tầm Thánh Tôn, Phương Lương lợi dụng, cắn nuốt đại đạo giới ở chung quanh, khiến cho chúng sinh của lĩnh vực trống lòng người hoang mang. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, rất khó truy tung. Hàn Tuyệt cười hỏi, người muốn làm như thế nào? Hàn Hoang trầm giọng nói, tất nhiên cứu hắn, phụ thân, xin lỗi, ta khiến ngài thất vọng rồi. Từ sau khi Sở Tiểu Thất nhập ma, làm bậy khắp nơi, Hàn Thác tìm tới hắn, nói với Sở Tiểu Thất kinh lịch lúc nhỏ, sau khi nghe xong, hắn liền ý thức được phụ thân đã biết quan hệ thực sự của hắn và Hồng Mông Tuyệt Vọng. Đó là chuyện của ngươi, tự ngươi quyết định đi, ta sẽ không nhúng tay, các sáng tạo đạo giả cũng sẽ không ra tay. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nghe vậy, Hàn Hoang cũng không thất vọng, hắn lại hành lễ, đứng dậy rời đi. Chiến tranh của Tam Đại Hồng Mông và ba người Tầm Thánh Tôn chính thức bắt đầu. Hàn Tuyệt thì nhìn về phía sâu trong lĩnh vực trống, ánh mắt hắn biến thành lạnh như băng. Muốn dùng Hồng Mông Tuyệt Vọng để đánh lừa dư luận. Người quá không biết tự lượng sức mình rồi. Hàn Tuyệt khẽ cười nói, sở dĩ Sở Tiểu Thất giác tỉnh lực lượng của Hồng Mông Tuyệt Vọng, chính là vì tâm ma của đệ cửu hỗn độn, thằng ôn này còn tìm tới Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Tầm Thánh Tôn, ngầm lửa cháy đổ thêm dầu. Hàn Tuyệt quyết định động thủ. Trong thời không trường hà, Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Tầm Thánh Tôn đã tọa song song. Ở trước mặt bọn họ có một đạo thân ảnh màu đỏ, chính là Sở Tiểu Thất, quanh người Sở Tiểu Thất có huyết khí lượng lờ, trạng thái thô bạo, cả người run rẩy, vẻ mặt dữ tợn, giống như hung thú hình người mất đi lý trí. Phương Lương lo lắng nói, cảm giác không quá đúng, liệu chúng ta có bị trêu đùa không? Kỷ Tiên Thần mắt cũng không mở, nói, đối phương ngay cả thân phận cũng không chịu tiết lộ, tất nhiên là có tính kế, nhưng chúng ta cũng có nhu cầu của mình, chúng ta phải chính sáng tạo đạo giả, nếu thành công, lại giúp hắn xóa đi nghiệp lực ngập trời của Hồng Mông Tuyệt Vọng. Tầm Thánh Tôn hỏi, vì sao không tìm Chúa Tể? Kỷ Tiên Thần mở mắt liếc hắn, nói, Chúa Tể là dễ tìm như vậy à, cho dù ngươi có thể gặp được, ngươi sẽ nói gì? Ngươi tìm đệ tử đồng bào của ngươi, hay là cầu hắn giúp ngươi chứng sáng tạo đạo giả? Sáng tạo đạo giả mà dễ như vậy, đám người Hàn Thác, Hàn Hoang sớm đã thành công rồi. Tầm Thánh Tôn trầm mặt. Hắn từ nhỏ đã sùng bái Hàn Tuyệt, nhưng hắn chưa chính mắt thấy Hàn Tuyệt, dù vậy, Hàn Tuyệt ở trong lòng hắn vẫn có địa vị rất quan trọng. Kỷ Tiên Thần nói, sáng tạo đạo giả chính là phương hướng nỗ lực của tất cả đại đạo chí thượng, mặc dù chúng ta lợi dụng Sở Tiểu Thất, nhưng không phải thật sự muốn hại hắn, đợi chúng ta thành tựu ba vị sáng tạo đạo giả, lại kéo hắn lên, không tốt hơn à? Với thân phận Hồng Mông Tuyệt Vọng của hắn, sớm muộn gì cũng bại lộ, cái đời hắn là vạn kiếp bất phục, chỉ có thành tựu sáng tạo đạo giả, hắn mới có thể giải thoát. Toàn bộ Vô Tận thời đại có một nhận thức chung, đó chính là sáng tạo đạo giả không thể truyền thừa, cần kỳ ngộ cực lớn và thời gian cực dài mới có thể chứng, nếu không từ xưa đến nay cũng sẽ không chỉ có ngần ấy vị sáng tạo đạo giả. Chúa Tể cũng không thể giúp chứng sáng tạo đạo giả, nếu không con cái của hắn sớm đã thành công rồi. Hàn Hoang, Hàn Linh đều là tồn tại có thiên tư đỉnh cấp nhất hỗn độn, dù vậy, vẫn đang nỗ lực trở thành sáng tạo đạo giả. Phương Lương nói, được rồi, tu luyện đi, trong đoạn thời gian tiếp theo, chúng ta không thể tới lĩnh vực trống nữa, vừa hay củng cố tu vi, Tầm Thánh Tôn, tranh thủ thời gian mở đại đạo giới đi. Tầm Thánh Tôn gật đầu, sau đó nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên an tĩnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ đờ đẫn. Lúc này, ở sâu trong linh hồn Sở Tiểu Thất, ý thức của Sở Tiểu Thất chậm rãi thức tỉnh, hắn mở mắt, ánh vào tầm nhìn là một mảng bóng tối. Hắn nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh. Gia Gia. Hàn Tuyệt đứng đó, cười dài nhìn hắn. Hắn vội vàng tiến lên, kích động hỏi, Gia Gia, sao ngài lại tới đây? Đây là đâu? Hàn Tuyệt phất tay, giúp hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài cơ thể mình. Tất cả phát sinh trong đoạn thời gian này đều hóa thành ký ức ùa vào trong đầu hắn, khiến hắn sững sờ. Rất nhanh, cả người Sở Tiểu Thất run rẩy, không phải sợ, mà là phẫn nộ. Không ngờ có người lợi dụng hắn làm việc này, đồng thời hắn cũng biết thân phận chân thật của mình. Hồng Mông tuyệt vọng. Hắn từng nghe nói tới, đó chính là hung ma khủng bố từng càn quét trong đại đạo lượng kiếp. Hắn cũng từng ảo tưởng Hồng Mông tuyệt vọng tái hiện nhân gian, hắn thì trở thành cứu thế chủ, tru sát Hồng Mông tuyệt vọng. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, hắn không phải anh hùng trong cố sự, không phải cứu thế chủ, mà là nhân vật phản diện xấu xí, tà ác. Sở Tiểu Thất phát hiện ý chí của mình không thể thoát ra, hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, gia gia, ta nên làm gì? Là ngài cứu ta, à? Hàn Tuyệt cười nói, cứ xem tiếp rồi tính. Sở Tiểu Thất nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức an tâm. Hàn Tuyệt ngồi xuống, ý bảo Sở Tiểu Thất cũng ngồi xuống trước mặt mình, bắt đầu giảng đạo. Sở Tiểu Thất nghe một chút, cũng quên mình đang ở trong nguy nan. Hơn 6.000 vạn năm trôi qua. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên nhìn thấy ba người kỷ tiên thần đứng dậy, dẫn theo hắn lại hàng lâm lĩnh vực trống, tàn sát chúng sinh. Hắn tức lắm, nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, gia gia, vì sao vẫn không cứu ta? Hàn Tuyệt nói, đừng vội, bọn họ cũng bị lợi dụng, độc thủ chân chính vẫn chưa xuất hiện. Còn có độc thủ phía sau màn. Sở Tiểu Thất không thể tưởng tượng được, ba người kỷ tiên thần rất mạnh, cộng thêm hắn, ai có thể lợi dụng bọn họ? Chẳng lẽ là một vị sáng tạo đạo giả? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hỏi, gia gia, nếu đối phương là sáng tạo đạo giả, ngài có thể đối phó được không? Truyền thuyết, sáng tạo đạo giả chính là cảnh giới cao nhất, sáng tạo đạo giả là vô địch, địa vị của chúa tể cao hơn sáng tạo đạo giả, nhưng nếu thực sự đánh nhau, cũng không thể tru sát sáng tạo đạo giả, chính bởi vì vậy, giữa sáng tạo đạo giả mới không kết thù. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi xem thường gia gia ngươi vậy, à? Sở Tiểu Thất sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chiến đấu của sáng tạo đạo giả, hắn rất chờ mong. Ba người kỷ tiên thần lại mang theo Sở Tiểu Thất tàn sát khắp nơi, nhưng mà, vừa hiện thân không đến 20 hơi thở, ba thân ảnh khủng bố hàng lâm, rõ ràng là ba Hồng Mông ma thần. Sư phụ. Sở Tiểu Thất kích động nắm chặt song quyền, trong lòng hắn rất cảm động, sư phụ quả nhiên tới cứu ta. Ba người Hàng Hoang không nói nhiều, trực tiếp động thủ. Từ sau khi Hồng Mông dung hợp, tu vi của Hoàng Tôn Thiên, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng nhanh chóng sánh ngang với Hàng Hoang, tu vi ba người đồng bộ, chênh lệch thực lực chỉ thể hiện trên tư chất và thần thông. Bọn họ hóa thành Hồng Mông ma thần, tư thái không hổ là ma thần, khiến Sở Tiểu Thất thấy mà liên tục hô lợi hại. Rất nhanh, nhục thân của Sở Tiểu Thất bị trấn áp, Hàng Hoang giết tới ba người kỷ tiên thần. Mới đầu, Hàng Hoang không thể chạm tới ba người kỷ tiên thần, nhưng dẫu sao hắn cũng là đệ nhất nhân dưới sáng tạo đạo giả, nhanh chóng tìm được sơ hở, không ngờ lôi ba người kỷ tiên thần từ bản nguyên thời không ra. Ba người kỷ tiên thần luận về thực lực chân thật, làm sao có thể là đối thủ của Hàng Hoang, nhanh chóng bại trận, vào lúc chỉ mành treo chuông, một cổ lực lượng thần bí hàng lâm, cuốn bốn người kỷ tiên thần đi. Tới rồi. Hàn Tuyệt nói khẽ, trên mặt nở nụ cười. Sở Tiểu Thất hoang mang hỏi, là độc thủ phía sau màn à? Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì. Ba người kỷ tiên thần trở lại bản nguyên thời không, bản nguyên thời không nơi này chỉ là vị diện độc lập, tương đương với chi nhánh của bản nguyên thời không, chuyên môn dùng để trốn tránh. Đúng lúc này, sâu trong linh hồn Sở Tiểu Thất xuất hiện một cổ khí tức thần bí, một đạo hắc ảnh xuất hiện bên cạnh Sở Tiểu Thất, vừa xuất hiện, hắn liền lập tức biến mất. Còn muốn chạy á, chậm rồi. Hàn Tuyệt cười lạnh một tiếng, hắc ám chung quanh vỡ vụn, ý thức của hắn và Sở Tiểu Thất đi tới một phiến hư không ngoài, phía trước là một mảng đỏ thẫm, một thân ảnh vô cùng to lớn vĩ đại ẩn nấp trong đó. Sở Tiểu Thất dù là đại đạo chí thượng nhìn thấy cũng phải hết hồn. Ngươi. Một đạo thanh âm vang lên, ngữ khí tràn ngập kinh sợ. Hàn Tuyệt cười nói, có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Rõ ràng nhìn thấy trong ý thức của hắn chỉ có hắn, kết quả đi vào lại phát hiện còn có sự tồn tại của ta. Sở Tiểu Thất cực kỳ khẩn trương, không dám nói gì. Hừ, đây là lực lượng của chúa tể sao? Ta quả thật không ngờ, ta cho rằng tuy chúa tể rất mạnh, nhưng so sánh với sáng tạo đạo giả, ít nhất cũng không phải là cách biệt một trời một vực. Cẩn thận lâu như vậy, không ngờ vẫn lơ là. Thân ảnh vĩ đại đó chính là tâm ma của đệ cửu hỗn độn, thân thể từ chí tà hỗn ma thuế biến thành. Ngươi hiện tại, ta nên xưng hô thế nào? Hàn Tuyệt hỏi, ngữ khí của hắn rất tùy ý, khí thế cũng không mạnh, nhưng dù là Sở Tiểu Thất ở bên cạnh cũng cảm nhận được uy thế của chúa tể. Nắm giữ tất cả, coi thường tất cả. Trong lòng Sở Tiểu Thất có một cổ hỏa diễm đang bốc cháy. Đây mới là mục tiêu mà hắn muốn trở thành. Ngươi vẫn có thể coi ta là chí tà hỗn ma, ta nguyện mang ma danh, mở lại tất cả, ta đã bị phát hiện, vậy chiến đi. Thanh âm của chí tà hỗn ma vang lên, to lớn trong ẩn trong quang mang đỏ thẫm đó bắt đầu co rút lại, nhanh chóng rút xuất hiện chỉ còn ức vạn trượng. Khí thế của hắn đột nhiên bùng nổ, trong phút chốc, Sở Tiểu Thất không ngờ có một loại cảm giác kinh hãi sắp tan thành mây khói, cũng may Hàn Tuyệt giúp hắn ngăn cách khí thế của đối phương đúng lúc. Hàn Tuyệt cản ở trước mặt Sở Tiểu Thất, cười nói, ngươi trở nên mạnh hơn, xem ra trong lòng ngươi kỳ thật cũng đang chờ mong khiêu chiến ta, có lẽ sự lơ là của ngươi cũng là kỳ vọng ở đáy lòng. Chí Tà Hỗn Ma đạp bước về phía Hàn Tuyệt, hai tay giang ra, hai hung vật khủng bố giống như rồng lại như trăng quấn trên cánh tay hắn, trong hai tay của hắn xuất hiện hư ảnh của hai thanh thần binh, giống như một thương một búa. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm thấy hai thanh thần binh đó chính là lực lượng quy tắc biến thành, hơn nữa không phải lực lượng quy tắc bình thường. Quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Chẳng trách thằng ôn này dám hành động, thì ra là tham ngộ được quy tắc cơ bản. Đáng tiếc, chỉ mượn lực lượng quy tắc, nắm giữ không đủ sâu, thật sự có thể điều động lực lượng của quy tắc cơ bản một cách thoải mái, đó chính là sáng tạo chúa tể. Chí Tà Hỗn Ma bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở đỉnh đầu Hàn Tuyệt, hai thanh quy tắc thần binh còn chưa hạ xuống, quanh người Hàn Tuyệt đã sinh ra một vòng bảo hộ to lớn, những lực lượng quy tắc vô hình đó đều bị cản ở bên ngoài. Sở Tiểu Thất nhìn thấy tất cả ở ngoài vòng bảo hộ đều sụp đổ vỡ nát, sự đau đớn khó có thể hình dung của linh hồn khiến hắn không khỏi ngồi xổm xuống, giống như phàm nhân. Sao có thể? Ta chính là đại đạo chí thượng viên mãn. Sở Tiểu Thất trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn biết sáng tạo đạo giả rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, lửa giả tâm lúc trước hắn sinh ra trực tiếp bị dập tắt. Lừa người à, tu luyện thật sự có thể đạt đến mức này sao? Chí Tà Hỗn Ma cầm quy tắc thần binh, chém xuống, lực lượng vô tận từ tất cả phương hướng ùa tới bao phủ vòng bảo hộ mà Hàn Tuyệt tạo ra. Thời không, năm tháng, nhân quả, sáng tạo, hủy diệt, vận mệnh, nghiệp lực vân vân. Ngàn vạn lực lượng quy tắc không có góc chết ập tới, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Tầng không gian của quy tắc cơ bản ở bên trên cũng bắt đầu bị xé nát, một góc của lĩnh vực trống bỗng nhiên bị xé ra một lỗ hổng lớn, lực lượng quy tắc hội tụ lại rồi phun ra, giống như cột sáng màu sẫm, tách lĩnh vực trống thành hai, một màn này hấp dẫn sự chú ý của các sáng tạo đạo giả đầu tiên. Lực lượng của Chí Tà Hỗn Ma không ngờ xuyên thủng quy tắc cơ bản. Đệ cửu hỗn độn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần hiện thân trước cột sáng, không dám tới gần. Lực lượng cường đại quá. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn rung giọng nói, hắn cảm thấy sáng tạo đạo giả như mình một khi tới gần sẽ bị xé nát. Lúc này, các cường giả đứng đầu ở lĩnh vực trống như Hàng Hoang, Đạo Tổ, Hàng Linh cũng nhao nhao chạy tới, đệ cửu hỗn độn vung tay lên, đưa bọn họ về, đồng thời ngăn cách vùng không gian này. Trong không gian tầng sâu, Chí Tà Hỗn Ma nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt lạnh lùng của hắn lộ ra vẻ mê muội. Đây là lực lượng chân thật của tồn tại sao? Quá mạnh, cho dù là sáng tạo đạo giả, cũng không thể chống lại, có lẽ ta đã siêu việt sáng tạo đạo giả, chỉ là ta vẫn không biết, cảnh giới cao hơn không có giới định cảnh giới rõ ràng như trước kia. Chí Tà Hỗn Ma thầm nghĩ, hắn là mượn lực lượng của quy tắc cơ bản, ánh mắt của hắn không thể xuyên qua lực lượng quy tắc cuồn cuộn, hắn không biết Hàn Tuyệt và Sở Tiểu Thất có còn sống sót hay không, nhưng đối mặt với lực lượng như vậy, hắn cảm thấy cho dù Hàn Tuyệt không chết, cũng chỉ là ngoan cố chống cự. Hắn đột nhiên nhìn thấy biển rộng quy tắc ở phía dưới bị từng đạo hồng quang xuyên thủng, trong phút chốc biến thành vỡ nát. Lực lượng quy tắc cuồn cuộn bỗng nhiên tản đi, hóa thành vô số tinh điểm, giống như cơn lốc lượn xuống, phía dưới xuất hiện Trung Nguyên Thiên Tỳ, Trung Nguyên Thiên Tỳ vô biên vô hạn hấp thu tinh điểm từ lực lượng quy tắc biến thành. Mà ở dưới Trung Nguyên Thiên Tỳ là Hàn Tuyệt và Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất ngồi bệt dưới đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Đây là thần thông gì? Thực sự quá rung động. Dù là đại đạo chí thượng như hắn cũng không thể dùng mắt để phán đoán được Trung Nguyên Thiên Tỳ rốt cuộc có bao lớn. Toàn bộ đạo chi bí cảnh ở trước mặt Trung Nguyên Thiên Tỳ có lẽ giống như hạt muối trong biển, phải biết rằng trong đạo chi bí cảnh ẩn chứa chư thiên vạn giới, hơn vạn đại thế giới, mỗi một phương đại thế giới đều là một mảng vũ trụ, ẩn chứa ức vạn tiểu thế giới. Ngươi! Chí Tà Hỗn Ma run rẩy, cũng không biết nên nói gì. Hàn Tuyệt ngẩng đầu, mỉm cười nói, lực lượng của ngươi cũng tạm được, đáng tiếc, ngươi chung quy là cầu nó, chứ không phải chi phối nó, tiếp theo cảm nhận một chút lực lượng chân chính của nó đi. Ầm ầm. Trung Nguyên Thiên Tỳ vô biên vô hạn phóng lên phía trên, Chí Tà Hỗn Ma sợ tới mức lập tức di chuyển. Nhưng mà, bất kể hắn di chuyển thế nào, Trung Nguyên Thiên Tỳ ở phía dưới vẫn không ngừng tiếp cận. Không cắt đuôi được. Không đúng, không gian bị hắn rút lại, không tránh được. Không gian xung quanh không ngừng biến ảo, tuy hắn cảm thấy mình quả thực đã nhảy ra khỏi toát ra, nhưng trên thực tế vẫn ở trong phạm vi của Trung Nguyên Thiên Tỳ. Tỳ này không ngờ ẩn chứa thời không chi lực. Chí Tà Hỗn Ma không thể không dồn hết toàn lực đánh về phía Trung Nguyên Thiên Tỳ, hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, nhưng va vào Trung Nguyên Thiên Tỳ liền trực tiếp trở nên tán loạn. Chênh lệch quá lớn. Chí Tà Hỗn Ma trực tiếp đứng đờ tại chỗ. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Ta cách cảnh giới trên sáng tạo đạo giả rốt cuộc còn bao xa? Chí Tà Hỗn Ma mê mang, giống như lúc bản tôn đề cử hỗn độn của hắn đối mặt với Hàn Tuyệt. Trung Nguyên Thiên Tỳ không buông tha hắn, nhanh chóng cuốn lên, hấp thu hắn. Sở Tiểu Thất nhìn Trung Nguyên Thiên Tỳ bao la vô biên, đã không nhìn thấy thân ảnh của Chí Tà Hỗn Ma, hắn không rõ bên trên đã xảy ra chuyện gì, bởi vì mắt thường và thần niệm của hắn không thể xuyên qua Trung Nguyên Thiên Tỳ. Nhưng hắn hiểu một điểm. Ở trước mặt lực lượng như vậy, bất kỳ tồn tại nào cũng đều là vô cùng nhỏ bé. Từ góc độ của hắn mà nhìn, giống như bầu trời đang cất cao, thế không thể đỡ. Trời dân. Cuối cùng cũng giải quyết được hắn, ngày tháng sau này có thể thanh nhàn rồi. Tiếng cười khẽ của Hàn Tuyệt lọt vào trong tai Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất hồi thần, rụt rè hỏi, gia gia, hắn hình thần câu diệt rồi à? Hàn Tuyệt cười nói, sáng tạo đạo giả là không thể tru sát, nhưng ta sẽ nhốt hắn lại, cho tới khi ta có thể giết hắn mới thôi. Sở Tiểu Thất nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ sùng bái, cực kỳ kích động. Gia gia, ngài quá mạnh. Gia gia, đây là thần thông gì? Mẹ của ta ơi, đây là lực lượng của chúa tể à? Sở Tiểu Thất líu ríu nói không ngừng, giống như trở lại lúc nhỏ, không hề có phong độ của đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt thì mặt mày tươi cười, lại không nói gì. Hắn xoa đầu Sở Tiểu Thất, cười nói, tu luyện cho tốt, gia gia đánh giá cao ngươi. Lĩnh vực trống. Năm vị sáng tạo đạo giả nhìn cột sáng màu thẫm ở phía trước bắt đầu co rút lại, đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lực lượng mà cột sáng đó ẩn chứa đúng là quá đáng sợ, đủ để hủy diệt tất cả tồn tại của vô tận thời đại. Theo cột sáng tiêu tán, khe nứt ở lĩnh vực trống cũng bắt đầu co rút lại, năm vị sáng tạo đạo giả xem xét tình huống phía dưới, nhưng thần niệm bị quy tắc cơ bản phản phệ, đẩy lui bọn họ. Quả nhiên, lĩnh vực trống còn tồn tại lực lượng trình độ sâu hơn, là sáng tạo đạo giả không thể tiếp xúc. Có lẽ đây là khế cơ để siêu việt sáng tạo đạo giả, người tạo thành dao động lúc trước chỉ có thể là. Đệ cửu hỗn độn lẩm bẩm, hắn không nói hết, nhưng sáng tạo đạo giả khác đều hiểu. Là chúa tể. Bên kia, Hàn Tuyệt đã trở lại đàn tràng thứ ba, về phần Sở Tiểu Thất, hắn không đưa về, mà là để hắn nắm giữ nhục thân, tự đi đối mặt với ba người kỷ tiên thần. Hàn Tuyệt dịch chuyển đệ cửu hỗn độn đến trước mặt mình, hỏi, nếu ngươi là tâm ma của ngươi, còn có thể liên hệ với tồn tại nào để đối địch với ta? Đệ cửu hỗn độn hỏi, chẳng lẽ chiến đấu lúc trước là... hắn đã bị ta tru diệt rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, hắn đã không phải sáng tạo chúa tể lúc ban đầu, tru diệt sáng tạo đạo giả không phải việc khó, nhưng hắn sợ Chí Tà Hỗn Ma còn có hậu thủ. Trảm thảo trừ căn là tốt nhất. Sở dĩ hắn nói với Sở Tiểu Thất, mình không thể tru sát sáng tạo đạo giả, là muốn giữ gìn thần uy của sáng tạo đạo giả, cũng cho Sở Tiểu Thất động lực để đi tới. Chênh lệch quá lớn, là rất khó sinh ra được lòng truy đuổi. Trong lòng đệ cửu hỗn độn vô cùng rung động, thiết luật sáng tạo đạo giả là không thể tru diệt đã vỡ nát ở trong lòng hắn. Hắn trầm ngâm nói, trừ sáng tạo đạo giả đã biết rồi, chắc không còn tồn tại nào có thể giúp hắn, cho dù có, ngài nhất định cũng có thể tính được. Hàn Tuyệt cười nói, lực lượng của hắn rất mạnh, đã hơn xa sáng tạo đạo giả, chắc ngươi đã cảm nhận được. Đệ cửu hỗn độn trầm giọng nói, ý ngài là, còn có lực lượng không biết đang ẩn núp. Có lẽ có, giống như nam tử tóc trắng mà lúc trước chúng ta nói vậy, từ nay về sau, người chuyên môn điều tra tâm ma của ngươi, hắn là làm thế nào mà đạt được lực lượng siêu việt sáng tạo đạo giả, việc này giao cho ngươi. Hàn Tuyệt phân phó, đệ cửu hỗn độn lập tức lĩnh mệnh. Sau đó, Hàn Tuyệt đưa đệ cửu hỗn độn ra. Chí Tà Hỗn Ma còn có hậu thủ có thể uy hiếp đến ta không? Cần khấu trừ một vạn ức ức năm bản nguyên thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không. Lúc này Hàn Tuyệt mới yên tâm, mặc dù chúa tể có thể nhìn rõ toàn bộ vô tận thời đại, nhưng lúc trước Chí Tà Hỗn Ma trốn ở ngoài vô tận thời đại, ẩn dưới quy tắc cơ bản, có lẽ ở dưới quy tắc cơ bản còn ẩn tàng lực lượng không biết, hắn vẫn chưa thể triệt để nhìn thấu toàn bộ lĩnh vực trống. Hắn nhìn về phía bản nguyên thời không, tương lai đã thay đổi. Chí Tà Hỗn Ma vẫn lạc, ba người kỷ tiên thần trước tiên Sở Tiểu Thất phản phệ, chặt đứt con đường sáng tạo đạo giả, nhân quả của bọn họ và ba hồng mông ma thần cũng theo đó mà kết thúc. Bởi vì dính dáng đến lực lượng quá mạnh, bất kể là hàng hoang tương lai hay là tầm thánh tôn tương lai, đều không thể nhận thấy sự biến hóa của mệnh số. Đã không có Chí Tà Hỗn Ma, nam tử tóc trắng đó sẽ có thể là ai? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy tò mò, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nhắm mắt. Bản nguyên thời không, tầm thánh tôn bị đánh tan nhục thân, thần hồn lại ngưng tụ nhục thân, hắn kinh hãi nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất trải qua sự chỉ điểm của Hàn Tuyệt, đã triệt để nắm giữ lực lượng của Hồng Mông Tuyệt Vọng, lực lượng kiếp trước sinh ra đã có và tu vi của kiếp này kết hợp, hắn đã đạt tới trình độ rất mạnh, đối mặt với ba đại đạo chí thượng viên mãn, vẫn hiện ra tư thái vô địch. Các ngươi chỉ có chút thực lực này thôi à, đã không có chỗ dựa, các ngươi chính là không ra gì như vậy sao? Sở Tiểu Thất ngông cuồng cười to, hư ảnh khủng bố của Hồng Mông Tuyệt Vọng bồng bềnh trên nhục thân của hắn, giống như pháp tướng, khiến cho khí thế của hắn cực kỳ khủng bố. Kỷ tiên thần,